Nhưng vào đúng lúc này, Triệu Nam lại nghe được này thanh thanh âm lạnh lùng, cuối cùng nói tới lời nói. Cái kia chỉ đối với Triệu Nam theo như lời nói. Ta, ở tinh linh con đường lên trời đỉnh điểm, chờ ngươi. Chính mình. Cũng là hệ thống âm thanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 866, tạo thuyền. Chương 866, tạo thuyền. Chương 866, tạo thuyền. Nên nói như vậy, bởi vì một ít chưa rõ ràng nguyên nhân, tức ác cùng sung sướng trở lại nhạc viên thế giới thứ 8 kỷ nguyên sơ khai đoạn thời gian. Dựa theo chân lý chi chủ lời giải thích, bọn họ chỉ có thể hoàn thành lịch sử tồn tại. Chí ít nhất định phải là Triệu Nam bản thân biết, để lịch sử dựa theo nguyên bản dáng dấp đi tới, cuối cùng mới sẽ đản sinh ra Triệu Nam cái này chân thực cá thể đi ra. Mỗi một bước cũng không có thể phạm sai lầm. Mãi đến tận cuối cùng kinh thế chiến hạm cái kia một hồi phản ứng lô hủy diệt tai nạn. Chỉ có đến phản ứng lô nổ hủy cái nào trong nháy mắt đến, sung sướng cùng cực ác mới sẽ tồn tại. Vì để cho chính bọn hắn sẽ không biến mất. Hoặc là vì càng nhiều chuyện hơn. Triệu Nam ở đại sau tai nạn gặp được người và sự việc tình. Ở có thể lựa chọn thay đổi tương lai, để hết thể đều không tồn tại, phòng ngừa hết thể không chuyện may mắn phát sinh trong lúc đó, làm đồng nguyên mà ra cá thể, vẫn là chịu đựng tất cả tội ác sự tình. Nói cách khác, hai người mới là tất cả hậu trường chủ mưu. Triệu Nam nặn nặn mi tâm. Ngồi ở bên cạnh một cái khác hắn, lúc này chính đang ăn nhảy một cái cá nướng, say sưa ngon lành nói, thật giống lại từ ngươi ký ức chi hưởng trở về hiểu rõ, đúng là như vậy à. Có điều nguyên lai ta trước như vậy thói xấu à, đây thực sự là không nghĩ tới, nhất định là vô cùng chuyện thú vị à, tại sao liền không nhớ ra được đây. Triệu Nam liếc mắt địa nhìn bên cạnh người này, cho rằng chân lý chi chủ liền như vậy ngỏm rồi sao. Cho rằng sung sướng phân thân liền như vậy dung hợp trở về liền kết thúc rồi à. Cho rằng cuối cùng di ngôn chính là cuối cùng sao? Cho rằng linh hồn dung hợp sau liền không còn sung sướng phân thân sao? Sai rồi. Nay trở về sau khi, tuy rằng linh hồn lần thứ hai dung hợp, có thể tư tưởng như thế vẫn có thể thông qua giới chi ngọc phân thân trở về, thông qua nắm giữ tư tưởng số 3 phân thân lần thứ hai nhảy nhót đi ra. Không sai. Triệu Nam vị trí với trạng thái chính là, không chọn vẹn tinh. Phân. Linh hồn xem như là hoàn chỉnh một ít, thế nhưng tư tưởng vẫn là nắm giữ hai cái. Trạng thái như thế này kỳ thực xem như là hai người ở công cộng một cái thân thể, sau đó hai người kia còn đều là chính mình. Yên trí, tuy rằng thật sự quên rất nhiều chuyện, có điều cảm giác trạng thái như thế này cũng duy trì không được nhiều trường. Ta ở đồng hóa ngươi tính cách thời điểm ngươi cũng ở hòa vào tính cách của ta, cuối cùng chúng ta là mình và chính mình thủy dung, đặt đến cuối cùng tự ít hiệu quả yêu. Ngươi thật sự hoàn toàn đánh mất một đoạn này ký ức. Triệu Nam trần chờ nói. Ừm. Cái này ngươi không phải so với ta càng thêm rõ ràng sao. Số 3 phân thân lắc đầu một cái, luôn cảm giác sau khi còn có thể đi ra thời gian càng ngày càng ít, ta trước tiên ngủ. Nhớ kỹ à, trừ phi đụng tới cái gì trên đời khó cầu nguyên liệu nấu ăn loại hình, đều không nên gọi ta đi ra. Ta mới không muốn làm chiến đấu loại kia chuyện nhảm chán a. Không có bất kỳ dấu hiệu, Triệu Nam lại nhìn trước mặt số 3 phân thân sự tình, đã không phản ứng chút nào, dường như con rối như thế. Đây là một không có ý thức hoàn toàn sắc không. Triệu Nam phất tay đưa cái này xác không phân thân rời đi, chỉ còn lại một đầu cá nướng cốt trong nháy mắt rơi xuống ở trên mặt đất. Tính cách dung hợp lẫn nhau. Là cái gì quỷ? Triệu Nam lắc đầu một cái. Trên thực tế chính là loại này nói chuyện giọng điệu, cũng có chút không thế nào tương đồng. Hay là chỉ là ảo giác, nhưng tâm tình vẫn chưa trở nên trầm trọng, trái lại có một loại nói không rõ ung dung cảm giác. Nơi này là hải ngoại đảo biệt lập một khối cao vót nham thạch bên trên, một tấm cười hì hì mặt lúc này xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Tiểu sư đệ, không ăn. Ồ sở phân trên tay tổng cộng nắm 5 cái cá nướng, đưa tới một cái. Ăn qua. Triệu Nam lắc lắc đầu nói. Ồ sở phân gật gật đầu, nổi giữa không trung thân thể cấp tốc rơi rụng, cười ha ha nói, vậy ta liền đem em dâu lưu lại cho ngươi cái kia phân đều ăn. Hiếm thấy làm một lần bãi biển thiêu đốt không ăn lãng phí rồi. Làm một lần bãi biển thiêu đốt vô cùng phỉ ni na nói ra chú ý từ thế giới thụ hạt nhân bị Triệu Nam giơ kiếm vung bổ một nhát. Năng lượng khổng lồ xung kích để tất cả mọi người đánh mất chi giác hôn mê mãi đến tận ở cái này bãi biển bên trên tỉnh lại, ngoại trừ Triệu Nam mình và ổ chủ tù ở ngoài, không có ai biết trung gian chuyện gì xảy ra. Tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, thế nhưng chân lý chi chủ chính là ngươi bản thân, chuyện này vẫn là tạm thời ẩn giấu đứng lên đi. Trên thực tế làm chân lý chi chủ tồn tại, kỳ thực có không ít kẻ thù, hắn tuy rằng đã từng rất mạnh mẽ, nhưng là kẻ thù cũng không phải ngồi không. Lấy loại lý do này vì là cớ. Thành nhân trạng thái ổ chủ tủ ở Triệu Nam không có bất kỳ quyết định gì trước, liền đầu tiên đưa ra loại này ý kiến. Rất lý trí cũng rất hợp tình huống trước mắt lựa chọn, nếu để Triệu Nam không cách nào phản bác. Có điều luôn cảm thấy ổ chủ tủ còn có những khác dụng ý. Vì lẽ đó, tựa hồ bởi vì thế giới thụ hạt nhân nổ hủy, loại này bao quát hầu như toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ to lớn năng lực xé ra không gian, may mắn đem chúng ta lại một lần nữa địa đuổi về nhạc viên thế giới. Cách nói này từ Triệu Nam trong miệng nói ra. Nếu là sống sót sau tai nạn, hơn nữa còn trở về, không bằng cố gắng chúc mừng một chút đi. Nơi này hải sản có vẻ như rất phong phú đây. Sau đó có Phỉ Nina, vẫn là dựa theo trước đây như vậy, Hứa Dương tỷ tỷ còn có Tiểu Phong giúp ta xử lý nguyên liệu nấu ăn, sau đó Ản Dạ Dạ Nguyệt còn nhỏ tỷ tỷ phụ trách lao ngư đi, đón lấy Lạc Hà còn có Tư Tư phụ trách. Triệu Nam ánh mắt từ trên bờ biển chính đang tiếng cười cười nói nói địa đàm luận nhân sinh trên người mọi người thu lại rồi, hiện tại là bãi biển thiêu đốt tiến hành đến một nửa thời gian. Tiểu Uni lúc này lung lay lúc lắc điệu từ trên mặt đất hướng về Triệu Nam bên người bay tới. Sinh ra cũng đã là thiên nhân hắc công chúa tự nhiên nắm giữ năng lực phi hành, mà sẽ không để cho người cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế bây giờ đã 10 tuổi bé gái nàng, đã nắm giữ có thể ở có hạn trong phạm vi quyền tự do hoạt động. Cẩn thận một chút, đừng bay xa. Phỉ Nina âm thanh lung lay mà đến, mãi đến tận Tiểu Uni chậm rãi bay nhào đến Triệu Nam bên người, vừa mới thu hồi ánh mắt. Triệu Nam hai tay chống Tiểu Uni dưới nách, nhấc lên, hai người một bộ phụ từ nữ hiếu địa nói hưu nói vượng. Đêm nay ta cùng ngươi ngủ đi. Xin lỗi, đêm nay ta gác đêm. Linh hồn của ngươi thật giống có thêm gì đó. Thật giống là, có điều ta cảm giác không ra đến cùng là cái gì. Triệu Nam bất động thanh sắc nói. Tiểu Uni nhưng thật sự đánh giá Triệu Nam, sau đó nhún nhún vai nói, có điều không đáng kể, ngược lại không nhìn ra xấu đi ra. Ân, chẳng bằng nói là linh hồn trở nên càng thêm mê người. Một mặt vinh váo tự đắc hắc công chúa khoe khoang tự lôi nói, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, loại này linh hồn hoàn mỹ độ quả thực như là sách giáo khoa kinh điển như thế. Hồn tộc bảo điển tự hạn chế đoạn chương sao? Ồ, ngươi làm sao sẽ biết sự tồn tại của nó? Thật giống là ngươi nói mơ đề cập tới. Triệu Nam nhún nhún vai nói, thực chất tình huống là, danh tự này đột nhiên xuất hiện ở trong lòng hắn bên trong, sau đó không tự chủ được địa nói ra, vậy đại khái là chân lý chi chủ trở về sau khi, cũng không phải là đúng là đánh mất hết thể ký ức, vẹn vẹn là bởi vì cái kia bộ phận sự tình hoàn toàn nằm ở đảo loạn trạng thái mà không cách nào phân tích đi ra, làm nắm giữ nhắc nhở, hoặc là một số kích thích thời điểm, sẽ từ trong hỗn loạn chóc ra một ít rõ ràng đoạn ngắn đi ra. Nói thí dụ như tự hạn chế đoạn chương thứ này, mặc dù biết tên, nhưng đến cùng là cái gì quỷ Triệu Nam chính mình cũng phân tích không được. Lại nói thí dụ như liên quan với đã từng cùng ổ chủ tủ cùng sinh hoạt quá đoạn ngắn cũng vậy. Cảm giác là tồn tại, thế nhưng đoạn ngắn nhưng là linh linh toái toái. Kỳ thực là khá có một ít sinh mà biết chi mùi vị. Thật sao? Tiểu Uni ngoẹo cổ, nghi ngờ nói, ta có nói mơ quen thuộc à? Ồ dạ. Ở Tiểu Uni hô hoán bên dưới, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ Triệu Nam bên trong thân thể bay ra, sau đó ngồi ở Tiểu Uni trên bả vai, lắc đầu nói, công bên dưới chủ điện, ngươi từ trước đi ngủ thời điểm đều là đơn độc, thuộc hạ không rõ ràng. Tiểu Uni trầm ngâm chốc lát, ngươi trở về đi thôi. Sắc vi ba tước không có quá nhiều ngôn ngữ, thất lễ, phụ mạ ra. Triệu Nam chưa kịp phản bác, Tiểu Hoa Tiên đã lẻn vào trong y hề phục, ngay lập tức sẽ trầm bắt đầu ngủ. Tiểu Hoa Tiên vốn nên là Phỉ Nina hết thảy vật, thế nhưng chưa hề biết khi nào bắt đầu liền trở nên vô cùng yêu thích kể cận Triệu Nam này một sự thật, đã bị tiếp nhận rồi lại đây. Ít nhất ở Triệu Nam ở đây thời điểm, sắc vi bá tức vẫn là sẽ xuất hiện, làm bạn Tiểu Uni còn có Phỉ Nina tất cả chơi đùa loại hình. Lại nói, lần này chương mới đến cùng là đại chúng thần thời đại. Tiểu Uni nhíu nhíu mày, sau đó dựa theo tính toán, chúng ta ở vùng đất bị vứt bỏ trở lại thiên đường thời gian, trung gian trực tiếp nhảy qua tiếp cận 10 ngày thời gian. Cái gọi là thời gian 10 ngày, cũng không phải là thời gian tăng nhanh trôi qua hoặc là nói vùng đất bị vứt bỏ cùng nhạc viên thế giới trong lúc đó không đồng bộ. Mà là mọi người hôn mê thời gian đúng là 10 ngày, bao quát Triệu Nam tỉnh lại cũng vậy. 10 ngày này, là chân lý chi chủ dùng để tu bổ thế giới thụ hạt nhân trải qua. Coi như ngươi hỏi ta cũng cho không được ngươi đáp án A. Triệu Nam lắc đầu một cái, chương mới hẳn là chúng ta đi ra trong nháy mắt đó bắt đầu. Hoặc là chúng ta đẳng cấp đã đạt đến hạn mức tối đa, cho tới không thể không mở ra thần linh 12 sao giai đẳng cấp cũng là khả năng. Trên thực tế ngươi cũng biết, bởi vì ta để game thỏa thích gia tốc không phải. Tinh linh con đường lên trời. Quả nhiên ta trước suy đoán không có sai, dị vật thật sự đã đem tinh linh giới tiến hành ăn mòn. Tiểu Uni gật gật đầu nói. Triệu Nam trên tay xuất hiện một bộ đầy đủ cầu vồng thất sắc thi, cùng với mặt khác 4 cái không hoàn chỉnh thất sắc thi, nghiêm mặt nói, đã kinh biến đến mức có thể dùng. Có điều cần phải tìm được môn. Tiểu Uni cũng trong lúc trầm tư. Không chỉ như vậy, lần này giai đoạn thứ 3 chương mới, càng thêm mang đến khiến người ta trong lúc nhất thời lý không rõ dòng suy nghĩ biến hóa, e sợ nhạc viên thế giới đã lại một lần nữa phát sinh trời đất xoay vần kịch biến. Ừm, thuyền tạo được rồi. Triệu Nam bất thình lình nói một câu. Tiểu Uni vẫy vẫy đầu, từ Triệu Nam chết một bên hướng về phía sau hắn nhìn lại. Đó là một toàn bộ rừng cây nhỏ, lúc này ở rừng cây nhỏ biên giới, lượng lớn vụn gỗ chính trên không trung có thứ tự không loạn địa tụ tập ở một chỗ, bốn phía từng viên một cây cối tự động địa rút lên, thoát dễ, cái, thoát diệp, thậm chí tự động chia lìa trở thành một khối khối hoàn chỉnh tấm ván gỗ, cuối cùng tinh vi địa khảm ở một khối. Ngoại trừ không có buồm ở ngoài, đã khảm thành một chỉnh chiếc gỗ thô sắc điệu cỡ trung hải thuyền. Chi phối vạn vật tiểu thế giới, thật sự rất tiện dụng ư. Tiểu Uni hai mắt sáng lên đạo, có điều này thuyền ngoại hình xấu quá. Này cho ăn. Dù sao cũng là lần thứ nhất, chấp nhận điểm đi. Cho nên nói, thừa dịp các nàng thiêu đốt thời gian Triệu Nam cũng không phải là ở kẻ nhà xem hải, mà là ở tạo thuyền ra biển. 1. Cầu vẽ tháng. Mặt khác vi quần, 33905574 nhận người. Vào quần xin mời nghiệm chứng đặt mua ghi chép. Cũng có thể phổ thông quần, 23638942. 2. Còn có ai nói ta đào hầm không điền, ta liền tiếp tục. Thả. Học. Về. Ra. Chương 867, cách cục. Chương 867, cách cục. Kỳ thực lơ lửng giữa trời khí cầu cũng là một loại vô cùng cấp tốc chạy đi phương thức, có điều Triệu Nam hiện nay tựa hồ cảm thấy phương thức này trở nên vô cùng vô vị, sau đó đã nghĩ thử một lần trên biển đi phương thức. 23, V. Trên thực tế từ khi đại sau tai nạn, hắn ngược lại cũng đúng là thật sự một lần đều không có đã nếm thử trên biển đi loại này trải nghiệm, tư tưởng trên xuất hiện loại này thấp hiệu suất ý nghĩ, đại khái vấn đề chỉ sợ cũng là thuộc về chân lý chi chủ cái kia bộ phận linh hồn trở về vấn đề. Nhưng mà trên thực tế, dù cho là đi ra biển, cũng còn có một khá là hiện thực vấn đề, thuyền không cách nào ở phương hướng không rõ bên trong tiến hành định vị. Nói cách khác nhạc viên thế giới Đông Nam Tây Bắc bốn cái trong vùng biển, đến cùng thân ở nơi nào, đến cùng nên hướng về phương hướng nào chạy một không đầu tự. Còn có thể tình cờ gặp chuyện như vậy a? Đầu thuyền phía trước, Phỉ Nina ôm Tiểu Uni nhìn bị thân thuyền phá tan dòng nước. Ừm. Kỳ thực cũng không tính vô cùng gây go sự tình, đi cũng là một loại tân trải nghiệm không phải. Triệu Nam cười cười nói, không cân nhắc chuyện khác, kỳ thực cũng khá là thú vị, không phải sao? Phỉ Nina kinh ngạc quay đầu lại, luôn cảm giác rất ít có thể nghe được ngươi nói khá là thú vị a loại hình. Bởi vì đã là phụ thân rồi a. Triệu Nam bật thốt lên. Phỉ Nina sững sờ. Theo bản năng mà cho rằng đây là muốn trốn ở hài tử trước mặt biểu diễn nụ cười, là một người từ phụ tự giác, cảm giác sâu sắc vui mừng địa sờ sờ Triệu Nam đầu, trêu ghẹo nói, còn đây là một đứa trẻ tốt đây. Sau đó, luôn cảm giác có một luồng không hiểu ra sao địch ý quấn quanh ở phụ cận đến cùng là xảy ra chuyện gì. Phỉ Nina tò mò đánh giá bốn phía, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Triệu Nam bất động thanh sắc nói, khả năng là thân ở hải vực bên trên chứ. Ngươi xem, hải tộc không phải là ở công chiếm thiên đường sao. Phỉ Nina trầm ngâm nói, là như vậy phải không? Luôn cảm giác là càng sắc bén một ít địch gì a, hay là thần kinh căng thẳng? Triệu Nam nhún nhún vai, cũng có thể là trong biển có quái vật gì chính đang mơ ước chúng ta cũng không cần nhất định. Đại khái, Triệu Nam lặng lẽ liếc một cái thuyền sau. Sau đó, ở đuôi thuyền một góc, nào đó đạo chính đang vung vẩy đột kiếm. Làm hằng ngày rèn luyện bóng người bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, đem chính đang đuôi thuyền sưởi thái dương áo lộ ra sợ hết hồn, liền vội vàng đứng dậy. Ổ chủ tủ. Không có gì, chỉ là có chút ngơ tay. Áo lộ ra sướng sở, lập tức cười khổ lắc đầu một cái. Cũng là theo bản năng mà cho rằng chính mình khế ước giả bởi vì thế giới thụ cuối cùng hôn mê cuối cùng mất đi chân lý chi chủ ảnh tấn mà trở nên tâm tình không tốt nguyên nhân. An ủi, đừng quá để ý, tên kia đại khái không biết ở nơi nào, thâu vui sướng, lại đang kế hoạch cái gì trò đùa dai đi. Ngược lại chết không được. Hừ, chết rồi tốt nhất. Áo lộ ra lắc đầu một cái, đống nhiên nói. A, ổ chủ tù. Ngươi đón lấy định làm như thế nào? Vùng đất bị vứt bỏ e sợ đã không tồn tại chứ? Đại liên minh đóng giữ bộ đội hầu như diệt sạch, đại liên minh e sợ trực tiếp tổn thất vượt qua 1/2 thực lực. Chuyện như vậy cũng không biết bị chúng nó biết chưa? Ổ chủ tù lắc lắc đầu nói, loại chuyện kia cùng ta không có quan hệ. Ngươi là không dự định trở lại. Áo lộ ra gật gù. Trầm ngâm nói, xác thực chiến thần điện vốn là cũng không cho phép thờ phụng thần linh. Mặc dù nói là chiến thần điện chấp hành quan. Nhưng tối đa càng thêm là một loại song phương tự nguyện thuê quan hệ. Có điều ba phỉ địch cuối cùng cũng coi như đối với chúng ta không sai, không nói tiếng nào liền đi thật giống có chút tuyệt tình. Hơn nữa coi như không trở về đi, ngươi đón lấy dự định làm cái gì? Vung kiếm động tác dừng lại, ôi chủ tu bất thình lình hỏi, áo lộ ra. Hả? Nam nhân? đều là yêu thích ôn nhu săn sóc sao? Cái gì ba? Ẩm. Ẩm, ba. Một loại nào đó vật nặng va chạm cái cặp bản bóng người truyền đến, nương theo còn có một bãi bắn tung tóe thủy tích. Khi loại này dị động hấp dẫn tất cả mọi người vây xem mà đến thời điểm, đứng thuyền lỗ vọng trên đài Hứa Dương chậm rãi phiêu rơi xuống, thở một hơi nói, cuối cùng cũng coi như bắt được một hải tộc. Thánh giả game thời gian. Có thể phân tán đi ra ngoài đối với đội viên tiến hành truyền tống ở ngoài, ngược lại cũng tương tự có thể đem đối tượng hướng về bên cạnh chính mình chuyện trả lại. Thông qua loại này nghịch hướng thao tác, đi bên dưới thuyền gỗ mới trong nước biển, kỳ thực bị thả ra rất nhiều điểm đen. Level 69 Olio, hải sư chiến sĩ. Sau lưng bên hông phân biệt giao nhau cắm ngược hai thanh thiên đường bên trên rất hiếm thấy đao loại binh khí, hải sư chiến sĩ Olio trong nháy mắt từ bong thuyền bên trên chạm lên, cảnh giác đánh ra bốn phía, phát hiện nhân loại ở đây nữ tính tỷ lệ siêu cao sau khi, liền rút ra song đao. Trầm giọng hừ lạnh, đáng chết, các người đám nhân loại kia, lại dám trêu đùa bổn đại gia. Một cái chân thon dài từ sau tàn nhẫn màn đện ở hải sư chiến sĩ vai bên trên, áp lực nặng nề để hải sư chiến sĩ rên lên một tiếng thê thảm, lại một lần nữa địa bò ở trên mặt đất. Thác bạt tiểu thảo sau đó một chân đạp ở hải sư chiến sĩ sau gáy, không ngừng chuyển động cổ chân, một tay chống nạnh, này, có thể hay không đổi một mỹ hình điểm. Nói cẩn thận mỹ nhân ngư đây. Bác bỏ. Hứa Dương không mặn không nhạt nói, hơn nữa đây là thăm dò có thể tìm tới cao cấp nhất. Có ý kiến rồi cùng thuyền trưởng nói xong rồi. Được rồi thác bạt, không nên náo. Triệu Nam lắc lắc đầu. Đang bị thác bạt tiểu thảo bất mãn mà trà đạp sau gáy hải sư chiến sĩ thân thể khó có thể nhúc nhích địa bé ngoan quỳ ngồi dậy đến. Như thế khổng lồ hình thể nhưng bé ngoan tĩnh tọa khó tránh khỏi có chút buồn cười, có điều đến cũng không có khiến người ta cảm thấy buồn cười. Ô lì ố mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thân thể đã kinh biến đến mức không phải cảm giác của chính mình, để nó cực kỳ sợ hãi lên. Như thế nào đi nữa nói nó cũng coi như là hải trong tộc dũng sĩ, nhưng mà nửa điểm sức phản kháng đều không có. Là cái thật hải sư đều sẽ sợ nha. Triệu Nam nhìn một chút mọi người, sau đó sửng sốt lăng, vẫn cứ nói ra, ai có hứng thú khảo hỏi người này. Cái tên nhà ngươi. Cha hỏi công tác không vẫn luôn là ngươi độc quyền sao. Thác bạt tiểu thảo chạy như điên tào nói, ngươi chính là muốn lãng phí thời gian vẫn là sao. Là bởi vì không phải mỹ nhân ngư vì lẽ đó không có tính thú đi. Cò nhỏ tỉ tỉ. Tiểu Yêu Nhi hiện tại nằm ở cao tốc trường tri thức thời kỳ nha, ngươi không cho ta thuộc nữ một chút sao? Huyền như là ma, nào đó bóng người xuất hiện sau lưng thác bạt tiểu thảo, mang theo mỉm cười híp mắt, sau đó từng cơn ớn lạnh từ bàn chân vẫn xông thẳng đến thác bạt tiểu thảo ra đầu. Tê cả ra đầu. A ha ha ha, tiểu Yêu Nhi để tỉ tỉ ôm một cái, ta mang ngươi đến phía sau đi câu cá yêu. Thác bạt tiểu thảo cũng giống như quỷ mị lắc mình liền đem tiểu Yêu Nhi chặn ngang ôm lấy. Rốt. Phiền phức ngươi đến xem khẩn điểm. Triệu Nam khoát tay háo một cái, có điều cân nhắc đến thác bạt tiểu thảo gây go tính, lại phụ ra một câu, lúc cần thiết có thể dùng đa mộ cờ. Tổng sẽ xuất hiện loại này không đứng đắn tình huống. Triệu Nam cũng đã tập mãi thành quen. Hắn phất phất tay, thuyền ở ngoài nước biển đột nhiên xông lên chừng 10 đạo cột nước đi ra, rơi vào bong thuyền bên trên, cuối cùng biến hình trở thành từng cái một người sofa răng rớp. Xuất hiện ở mọi người phía sau, vẫn là mọi người cùng nhau đi, như vậy khá là có thể giết thời gian. Ồ, ngươi lúc nào trở nên như thế sẽ hưởng thụ. Linh Lung tò mò ngồi ở thủy ghế tựa bên trên, đưa tay nặn nặn cái kia mềm mại tay đem, lại hoàn toàn sẽ không xuất hiện ướt át cảm giác, trái lại là thanh thanh lành lạnh. Luôn cảm giác không biết ở nơi nào gặp loại này nói chuyện giọng điệu cùng dư thừa cử động. Áo lộ ra ngồi xuống, nghi ngờ nhìn Triệu Nam. Khắc khục. Thẩm vấn bắt đầu. Ngón tay hắn hơi gãy động, lấy lau bụi sắc chùm sáng trực tiếp va vào ổ lì ổ trong não. Ma nói đã hồi lâu chưa từng dùng qua. Trên thực tế vùng đất bị vứt bỏ bên kia vũ lực trị quá mức mạnh mẽ. Có thể vận dụng số lần cũng là có hạn. Bởi vì thế giới thụ xuất hiện nguyên nhân, Triệu Nam đã có một quãng thời gian không có quan tâm quá nhạc viên thế giới sự tình. Một lần cuối cùng cũng chính là không hiểu ra sao địa nổi giận đánh bại cuồng sư Chi Vương lần đó ít lờ thế giới lữ trình. Đương nhiên nhanh nhất thu được tình báo phương thức chính là tiến vào ít lờ thế giới, có điều khẩn từ tờ lơ một mặt cũng là khá là phiến diện không phải, hải tộc bên này tình báo đều sẽ có thiếu hụt thất. Mọi người ngươi một lời ta một câu địa đặt câu hỏi, một ít liên quan với hải tộc bí ẩn từ từ xuất hiện ở trong thai của mọi người. Khoảng chừng là một tháng nhiều trước, phát sinh một lần thiên đường Tây Nam chống lại chiến tuyến toàn diện buôn hội, để hải tộc có cơ hội để lợi dụng được, coi đây là chỗ đột phá. Điên cuồng tiến binh. Đồng thời mượn do này một cơ hội duy nhất, lấy hầu như vô tận giống như binh lực. Bất kể tổn thương địa đem trên đất thế giới tách ra. Phong tỏa trở thành vài mảnh đã bị ngăn cách khu vực. Dạ chi đế quốc. Thiên Dực Đế Quốc, Yêu Tinh Quốc gia, cùng với Long quốc gia cùng Man tộc liên hợp khu vực, cùng với trên thực tế là hoàn toàn bị Minh Hà ác ma khống chế cái kia đại quốc, sau đó chính là thú nhân đại quốc. Bảy đại quốc bây giờ chỉ còn lại ba cái đại quốc mà thôi. Thậm chí ngay cả đại trụ sở liên minh nói thiết lập vị trí thánh địa Thánh Sơn, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, một mình phân ra đến một khối, cũng đã bị cô dựng đứng lên. Thánh địa Thánh Sơn vị trí là một tên là thẻ tạ lợi to lớn hồ lục địa bên trong một mảnh cực lớn hòn đảo, đại khái chính là ở giữa thế giới giáng dấp. Đã luân hãm hải tộc trong tay thổ địa. Dân bản địa dồn dập đầu hàng. Không ít thần tuyển chi thành cuối cùng cũng bị công phá, sau đó trốn đi thần tuyển giả, dựa theo địa vực lại một lần nữa tiến hành rồi một lần nữa tổ hợp. Trên thực tế, thần tuyển chi thành bởi vì lần này tổ hợp, thế giới trong phạm vi đã đản sinh ra 7 tòa cấp 6 thần tuyển chi thành. Vùng đất bị vứt bỏ thời gian một năm, nhạc viên thế giới biến hóa tự nhiên khó có thể tưởng tượng. 7 tòa thành thị lẹ vẹo 6, phân biệt là dạ chi đế quốc tương ứng tự do chi thành, thiên dực đế quốc vụ đều, sau đó là man tộc hết thể sái bờ gì ạ thành, đón lấy là do đông đảo rách nát thần tuyển chi thành sau khi rời đi, mỗi cái thành chủ trốn hướng về thú nhân đại quốc cộng đồng thành lập thần tuyển liên minh chi thành, sau đó chính là lần này giai đoạn thứ 3 chương mới, đại chúng thần thời đại sau khi mới nổi lên mặt nước, chấn kinh rồi toàn bộ thế giới, thậm chí Triệu Nam chính mình cũng không biết một nhóm khác thần tuyển giả. Tương ứng vẹn vẹn là ở trong truyền thuyết, vẫn còn không tìm được phương pháp tiến vào, chiếm giữ nhạc viên thế giới ưu ám thế giới dưới lòng đất, tứ đại đế quốc cái cuối cùng đế quốc. Ảnh quốc gia. Cùng nhạc viên thế giới trên đất đông đảo quốc gia như thế, chiếm giữ thế giới dưới lòng đất ảnh quốc gia từ vừa mới bắt đầu cũng có thần tuyển giả. Chỉ có điều này một nhóm thần tuyển giả cùng trên đất thế giới thần tuyển giả nhưng vẫn đều nằm ở ngăn cách trong trạng thái, không cách nào tiến hành bất kỳ thông tin. Ảnh quốc gia thần tuyển giả vẫn nằm ở cùng thế giới dưới lòng đất các loại quái vật chém giết bên trong. Nói đến hẳn là ở nhất là ưu việt trong hoàn cảnh, không chịu đến bất kỳ quái dày trưởng thành chứ. Nguyên danh không biết, nhưng bây giờ xuất hiện trên đời trong mắt người cấp 6 thần tuyển chi thành, ác ma chi thành. Sau đó chính là Long quốc gia, một lần nữa tổ hợp sau khi trở thành thành thị lệ và sau yêu đều. Cuối cùng vẫn như cũ vẫn là Long quốc gia, trên thế giới cái thứ nhất thành thị lệ vẹo 6, Thính Phong Thành. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 868, lần thứ 2 hạ thương tình báo đảo. Chương 868, lần thứ 2 hạ thương tình báo đảo. Ở ma nói dưới tác dụng, cơ hồ đem chính mình bản thân biết sự tình nói thẳng ra, hải tộc khởi nguồn địa vị trí, chúng nó vị trí cái này hải vực binh lực phân bố vân vân. Một năm này xác thực phát sinh rất nhiều chuyện. Trên thực tế trên đất bị hải tộc công chiếm quốc gia, không những không có chịu đến tưởng tượng bên trong ác hơi đối xử, chỉ có điều là thay đổi một kẻ thống trị, dân bản địa sinh hoạt kỳ thực không có thay đổi quá lớn. Thậm chí luân hãm khu bên trong, hải tộc còn ra đài không ít huệ dân chính sách, để dân bản địa có thể nhìn thấy tương lai sinh hoạt sẽ càng thêm vẻ đẹp. Cái gọi là chống lại xâm lấn lập trường, mơ hồ có chút bất ổn. Sự thực chứng minh, hải tộc cũng không có khai chiến trước thần điện liên minh tuyên dương như vậy tàn bạo bất nhân. Đem người này tạm thời ở lại đây đi. Kết thúc thẩm vấn sau khi, Triệu Nam khiến người ta đem Olia quấn vào đầu thuyền bên trên, để nó đến tiến hành phương vị phân rõ. Từ kinh thế chiến hạm biến thành thuyền gỗ, rất nhiều chuyện đều trở nên phiền phức lên. Thừa dịp các nàng bắt đầu tiêu hóa những tin tình báo này thời gian, Triệu Nam lặng lẽ đi tới một chuyến ít lờ thế giới, bắt đầu thu dọn lần trước tới hiện tại khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Vẫn như cũ vẫn là thương mại đến phía dưới đất hoang. Lần trước ở đây đối chiến sau phá hoại vẫn chưa khôi phục như cũ, thế nhưng chung quanh không người. Triệu Nam trực tiếp hướng về tình báo khu đảo mà đi, nhưng ở tình báo khu hòn đảo ở ngoài bị người chặn lại lên. Tình báo hòn đảo, rốt cục cũng chữa trị xong xuôi. Nhưng mà, dừng lại, muốn đi vào tình báo đảo, liền giao nộp điểm sinh tồn đi, mỗi 10 phút 5.000 điểm, đúng hạn kế phí. Chống đỡ Triệu Nam, là một mặt xanh nanh vàng, cả người màu xanh bắp thịt phồng lên, dùng ác quỷ hình tượng đăng ký ít lờ thế giới tờ layer. Thông hành phí. Làm sao? Ngươi gần nhất mới lên tuyến sao? Thanh diện ác quỷ đạo, tình báo hòn đảo đã bị vương giả thể cộng đồng bao làm được. Bất kỳ muốn đi vào tình báo hòn đảo, đều cần giao nộp thông hành phí, nếu không sẽ chờ vương giả tuyên chiến đi. Triệu Nam sững sờ, lấy tốc độ thời gian trôi qua tính toán, ít lờ thế giới hẳn là quá độ đại khái thời gian 3 tháng. Lần trước đăng ký thời điểm có vẻ như đã tiến vào vương giả giếng phun giai đoạn, không nghĩ tới lần này đã xuất hiện vương giả hội tụ thể cộng đồng. Xử lý chữa trị qua đi tình báo khu. Nhớ nhung xoay một cái. Triệu Nam đã rõ ràng cái kia cái gọi là vương giả thể cộng đồng ý đồ đến cùng là cái gì. Lần này thiên đường trương mới trước, tình báo khu có thể hữu hiệu địa mua liên quan với hải tộc tình báo. Không phải vậy lấy hải tộc cái kia không cách nào tính toán binh lực, thân tuyển giả muốn ủng hộ đến thực sự có chút thiên hoang dạ đàm. Chi phối tình báo khu, đại khái liền có thể ở phạm vi có hạn bên trong tiến hành chiến sự điều khiển, sau đó nương theo trong tay thần tuyển giả đẳng cấp cùng thực lực nhanh chóng tăng lên. Sau đó chương mới sau khi, một loạt tân nội dung, càng thêm cần khai thác. Trong đó quan trọng nhất tự nhiên là tinh linh con đường lên trời, cùng với ý chí hệ thống này hai loại hình thức. Kỳ thực bực này với đại tai nạn trước, thực lực mạnh mẽ công đoàn đối với thưởng quy phó bản đặt bao hết cũng là một cái đạo lý. Tài nguyên độc chiếm mang đến chính là khó có thể đánh giá chỗ tốt. Cho tới thông hành phí, đơn giản chính là vì không đem còn lại ít lờ thế giới tợ lỡ bức bách đến toàn viên đoàn kết lên phản kháng một loại cách làm. Chi phí nếu như ở một số người trong lúc đó có thể chịu đựng hạ xuống, phản đối một phương thì sẽ không có vẻ như vậy bền chắc như thép. Dù sao không phải vương giả trở xuống, không phải nếu cần, cũng sẽ không đồng ý trực tiếp cùng vương giả môn đối chiến. Coi như căn cứ vào đối chiến quy tắc, không phải vương giả quyết định đối chiến tiền đánh bạc, quy tắc nhưng là do vương giả định đoạt. Này con sẽ càng bất lợi. Nếu như vương giả định đoạt tiền đánh bạc, không phải vương giả định đoạt quy tắc, lại e sợ cho các vương giả đánh cược dòng dõi. Bất luận bên nào, đối với thực lực nhược một phương đều gặp nguy hiểm. Nói đi nói lại, ít lờ thế giới bắt đầu lưu hành lên đánh cược dòng dõi, tựa hồ hay là bởi vì áo cổ vương cùng cuồng sư chi vương một trận chiến bắt đầu. Một hồi đánh cược, liền có thể thắng tận một vương giả hết thảy, loại này phất nhanh cùng với kích thích quá trình, nhưng là để một đám tên côn đồ trở nên thập phần hưng phấn lên. Dù sao linh tử kỹ sẽ làm vương giả tính cách xuất hiện rất nhiều cực đoan trạng thái. Vương giả nắm giữ để không phải vương giả nhất định phải nên chiến tuyên chiến quyền, bởi vậy mới có thể làm được loại này vương giả tạo thành uy hiếp. Không phải vậy ở loại này cấm dùng tất cả năng lực khu vực bên trong phạm vi. Ai cũng sẽ không điều ai, vẹn vẹn là bằng thân thể điều kiện tranh đấu, coi như là vương giả pháp sư, một phổ thông chiến sĩ như thế dám đi khiêu khích một hồi. Ngược lại cũng không ai biết ai là ai, ai quản ngươi nhiều như vậy a? Như vậy Triệu Nam gật gật đầu. Đông nhiên nói, nếu là như vậy, đối xử những khác vương giả, như vậy các ngươi ký kết quy tắc liền không thành lập chứ. Một màu tím dấu ấn từ Triệu Nam trên mu bàn tay tái hiện ra, sau đó sau lưng bay lên chính là tên là vương giả tuyên chiến quyền chiến đấu văn chương. Ta không có thời gian, ngươi tránh ra cho ta khỏe không? Thanh diện ác quỷ ngẩn ra, tâm nói nương nết, ta đến phiên hắn trách nhiệm thời điểm liền tình cờ gặp một vương giả cơ chứ. Sau đó đối phương nói tới xác thực thực không sai, tương tự làm vương giả tới nói. Đặt bao hết vương giả thể cộng đồng xác thực không làm gì được đối phương. Dù sao ngoại trừ có tuyên chiến quyền, còn có miễn chiến quyền. Làm đặc quyền giai cấp vương giả, thật không phải thứ tốt. Chẳng trách nhiều như vậy người hy vọng trở thành vương giả. Thanh diện ác quỷ hút vào ngụm khí lạnh. Hắn rốt cục phát hiện một loại nào đó sự tình. Vậy thì là vương giả thể cộng đồng bắt đầu đặt bao hết sau khi, từng để cho dưới cờ thành viên cao cấp môn độ chú ý sự tình. Nếu như là những khác vương giả muốn đi vào tình báo khu, đều không nên ngăn cản. Trong này còn có một vương giả là cần rất đường khách khí. Áo cổ vương. Thanh diện ác quỷ run giọng nói, ngài. Ngài là áo cổ vương. Triệu Nam thu hồi văn chương, kỳ thực bên này bốn phía không người, không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế kiêu căng địa lộ ra vương giả tuyên chiến quyền đến. Trong lúc rảnh rỗi người mới sẽ không có chuyện gì tìm việc tình làm. Hắn mặc kệ đến cùng là ai xử lý tình báo khu, không trở ngại lời nói của hắn là được. Thanh diện ác quỷ không có được Triệu Nam bất kỳ đáp lại. Thân ở phi trong xe Triệu Nam đã qua lại mà qua. Cả người một cái giật mình thanh diện ác quỷ giờ khắc này là cái kia ký được bản thân thể cộng đồng những kia cái các vương giả ngoại trừ giao cho không muốn trở ngại còn lại vương giả tiến vào ở ngoài, kỳ thực còn có một cái khác căn dặn. Này! Là ta! Ta nhìn thấy áo cổ vương. Trước mắt hắn đã tiến vào tình báo khu. Tình báo hòn đảo bên trong, nào đó tình báo trong phòng, huyện như là nước chảy điểm sinh tồn mấy không ngừng hoa đi. Khả năng này là ít lờ thế giới bên trong tờ lỡ tiêu tốn nửa cuộc đời cũng chưa chắc có thể đánh ra đến số lượng. Triệu Nam sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên. Hắn nói mua tình báo, đương nhiên sẽ không như là còn lại tờ lỡ như vậy, nếu không chính là phó bản hướng dẫn, nếu không chính là bất kỳ quy trình. Nếu không chính là hải tộc thực lực bố trí, hoặc là một loại nào đó đạo cụ sản xuất phương pháp. Thần điện liên minh thực lực tạo thành. Hải tộc thực lực tạo thành. Hải tộc đại bản doanh vị trí cụ thể. Yêu tinh quốc gia bên trong chân lý chi điện tình huống cặn kẽ. Ảnh quốc gia tồn tại. Hiện nay bên trong thế giới hết thảy thần tuyển giả thực lực tình huống. Cùng với bị phong ấn á vị thần linh vị trí, hoặc là á vị thần linh chuyển sinh cá thể. Cầu vông thất sắc thi chính xác cách dùng, cùng với môn vị trí. Nay ngẩn ngơ chính là hơn 2 giờ thời gian, lượng lớn tư liệu bị Triệu Nam bảo tồn lại. Bây giờ chỉ là nguyên lành thổ tạo như thế mà thôi, qua đi còn cần cẩn thận thu dọn một phen mới tốt. Như vậy. Đón lấy là liên quan với giờ na sự tình. Mệnh lệnh tiếp thu. Kiểm tra bên trong. Kiểm tra bên trong. Quyền hạn không đủ. Quyền hạn không đủ. Không thể kiểm tra. Triệu Nam có thể nói là sững sờ. Lam Vương giả, lại còn sẽ xuất hiện quyền hạn không đủ tình huống. Hắn nhíu nhíu mày, lại một lần nữa đưa vào kiểm tra liên quan với giờ Nam mệnh lệnh. Tình báo ốc bên trong quả cầu thủy tinh, giờ khắc này đột nhiên oành một tiếng nổ tung lên, cùng lúc đó, này nhà gỗ đống nhiên nứt ra. Thu ốc vỡ tan trở thành vỡ vụn hạ xuống, Triệu Nam nhìn trước mặt chính đang khô héo những tin tình báo này thụ từng điểm địa khô héo lên. Cùng lúc đó, phụ cận liên kết thủ cũng ở khô héo. Bởi vì bị vương giả thể cộng đồng xử lý nguyên nhân, tới bên này tờ lỡ tựa hồ không nhiều. Lúc này tú năm tụm ba địa nhìn thấy có đột nhiên rơi ở trên mặt đất người chửi ầm lên lên. Mà tình báo khu trên hòn đảo con đường, giờ khác này cũng ở phân liệt lên. Thảo. Địa phương quỷ quái này hiếm thấy lại muốn tan vỡ. Yêu thọ rồi, đến cùng phát cái gì chuyện gì. Khe nằm, lần trước là như vậy, lần này vẫn là như vậy. Nháo loại nào A3? Ta máy bay. Vỡ vụn hòn đá không ngừng rơi rụng, số lượng không coi là nhiều máy bay, giờ khác này hoảng loạn địa từ đổ nát hòn đảo bên trong hốt hoảng chạy ra. Rầm rầm rầm rầm. Triệu Nam đứng máy bay bên trên, không khỏi trầm mặt xuống sát đến. Sau đó có một lần thắc bạn tiểu thảo uống rượu say. Đã từng nói lần trước tình báo khu đổ nát, chính là nàng ở kiểm tra Triệu Nam tư liệu thời điểm. Biết cái này chân tướng Triệu Nam cũng không có lộ ra. Lúc đó cũng vẹn vẹn cho rằng là bởi vì thánh giả tặng cùng để mình có thể tách ra hệ thống nhóm nó. Thế nhưng biết nắm giữ ý chí sau khi, Triệu Nam mới rõ ràng đến, lúc trước cú lì xẹt ý chí mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng so với chân lý chi chủ trình độ như thế này vẫn là kém đến rất xa. Liên thánh giả bảo vệ liền muốn tranh thoát hệ thống nhóm nó, quả thực là thiên hoang dạ đàm. Nguyên nhân chân chính là hệ thống đối với mình bảo vệ mới đúng. Như vậy, Triệu Nam là làm chân lý chi chủ cùng hệ thống đều cần bảo đảm vận hành lịch sử đến lúc trước thời gian. Bởi vậy mới ra tay bảo vệ lại đến, đã không gì đáng trách. Có thể vấn đề là, loại này có thể để cho tình báo khu cũng trong nháy mắt buôn hội bảo vệ cơ chế, lại là căn cứ vào nguyên nhân gì mà xuất hiện ở giờ na nhân vật này trên người. Đang muốn, đột nhiên mấy chục lượng máy bay hướng về Triệu Nam bên người tới gần lại đây. Có điều trong nháy mắt, đã đem hắn vây quanh, một người trong đó thình lình chính là trước đây không lâu từng nhìn thấy cái kia thanh diện ác quỷ. Cho tới cái khác. Chúng ta là vương giả thể cộng đồng, ngươi chính là áo cổ vương. Mặc dù nói ít lờ thế giới đăng ký hình tượng bình thường đều là căn cứ cá nhân yêu thích đến giả thiết, thế nhưng trước mặt cái này hoàn toàn cùng kẹt đi bẻ ở không có gì khác nhau, vẹn vẹn là lớn hơn số mấy hình tượng, thực sự là để Triệu Nam không cách nào phán đoán người yêu thích đến cùng có cỡ nào toàn diện. Có việc. Tình báo khu, là ngươi làm hỏng chứ? Kẹt đi bẻ ở như thế cỡ lớn hùng đố ngẫu lúc này đưa tay chỉ nói, vì là phòng ngừa tình báo khu sẽ như lần trước như vậy tan vỡ. Chúng ta thể cộng đồng trời vừa sáng liền ở ngay đây lắp đặt rất nhiều máy thu hình. Lần này, chúng ta đang nhìn thấy khô héo chính là từ ngươi vị trí cái kia khóa tình báo thụ bắt đầu. Ngươi còn có gì để nói sao? Đây là tới. Truy cứu trách nhiệm. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 869, một mình đấu vương giả thể cộng đồng. Chương 869, một mình đấu vương giả thể cộng đồng. Thân vương môn. Tựa hồ gần đây bài vương giả muốn tới đến thô bạo. Chưa kịp ngâm nghĩ trong lúc đó, một to lớn chiến văn đã xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt, phát ra từ cầm đầu cái này hùng đố ngâu trên người, đều nói lâu năm vương giả làm sao lợi hại, 3 tháng trước cuồng sư chi vương bị ngươi đánh bại, bên ngoài cơ hồ đem ngươi yêu ma hóa. Hôm nay ta có thể muốn nhìn một chút đến cùng có phải là... Triệu Nam sững sờ, sau đó vi chào nói, dám đem ngươi tuyên chiến từ thể cộng đồng hình thức đổi thành cá nhân hình thức sao? Hùng đố ngâu cười ha ha. Vô liêm sỉ nói, làm lâu năm vương giả, ngài không dự định đơn độc chỉ đạo một hồi chúng ta những này người mới sao. Cá nhân chiến đấu liền không cần, chúng ta thể cộng đồng vừa thành lập, khiếm khuyết chính là đoàn thể kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không nên chiến, nhưng là chúng ta thật sự rất hy vọng có thể được chỉ đạo đây. Vì lẽ đó coi như áo cổ vương ngài lọ gọng, chúng ta cũng sẽ vẫn ở chỗ này chờ. Tên còn lại cũng vào lúc này ngắt lời đi vào. Triệu Nam chưa từng tới kịp nhìn kỹ. Nhưng lại nghe được thanh thứ 3 âm thanh, tôn kính áo cổ vương, chúng ta nhưng là vì có thể có tiến bộ, tiêu tốn giá cao ngay lập tức để tình báo đảo đem ngài cùng ngươi thể cộng đồng tin tức toàn bộ điều tra rõ, bao quát các ngươi cuối cùng lò gặp vị trí. Tựa hồ còn có một hát thương vương chứ. Sau đó chính là để Triệu Nam nổi giận vô cùng, hầu như khí nổ cuối cùng một cái âm thanh. Coi như là dừng chút vậy. Khá khá, nói đi nói lại, chỗ đó thật là khá a. Ý tứ chính là... Nếu như không đáp ứng lần này khiêu chiến, vương giả thể cộng đồng người đem sẽ phái người mai phục tại mấy người đăng ký địa phương luân phiên chờ đợi. Sau đó không ngừng quấy rầy. Mặc dù nói bọn họ phân tán mai phục sau khi không hẳn có thể đối với những khác nhân tạo thành bao nhiêu trở ngại, thế nhưng trước đó mai phục chuyện phiền toái cũng coi như không ít. Vốn là bởi vì tình báo khu lần thứ hai tan vỡ mà trở nên hơi buồn bực Triệu Nam, giờ khắc này chỉ có tâm tình chính là khó chịu. Phi thường khó chịu. Kỳ thực từ vùng đất bị vứt bỏ rời đi bắt đầu, hắn liền vẫn nằm ở khó chịu dưới tình huống. Làm vương giả nên chiến chiến văn, không có bất kỳ dấu hiệu liền từ Triệu Nam trên mu bàn tay bắn ra, và về phía người vương giả này thể cộng đồng chiến văn bên trong. Ta lấy cá nhân danh nghĩa nên chiến. Triệu Nam mắt lạnh vừa nhìn ở đây cái này thể cộng đồng toàn viên, đánh cược thời gian sau 10 phút, liền thương mại đến trên đất đi, chẳng muốn lại tìm địa phương. Thời gian không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề, cái này ngốc xoa thật sự bị làm tức giận. Dự định một người một mình đấu chính mình thể cộng đồng toàn viên. Mặc dù nói bởi vì thời gian quan hệ, vương giả thể cộng đồng toàn viên vẫn chưa toàn bộ lọ dịn. Thế nhưng tất nhiên sẽ có 5 tên vương giả đóng giữ. Huống mà còn có mặt khác hơn 20 cái cao cấp dấu ấn tờ layer, bọn họ có thể đều là thần kinh bách chiến chủ nhân. Bây giờ không phải là hồi lâu trước 10 công tức cấp xâm lấn thời kỳ, ít lờ thế ra tờ layer cá nhân võ lực đã sớm vượt xa quá khứ. Hùng đố ngâu nhẫn nhịn cười đến, quy tắc, tiền đánh bạc. Người định như vậy. Tiền đánh bạc. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Quy tắc cũ, đánh cược dòng dõi. Không sợ nói cho các ngươi, ta trong tay nắm giữ sử thi giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh vượt qua 20 viên, các ngươi nếu như cảm thấy không đáng, có thể không cá cược. Mấy người hơi thay đổi sắc mặt, mấy người không nhịn được phát sinh ánh mắt nóng bỏng, tham lam thành tính, nhưng mà Triệu Nam lúc này đã sắp một bước địa đi xuống mới mà đi. Hùng đố ngâu lúc này lại có chút chần chờ lên, thấp giọng hỏi, áo cổ vương lần trước tuần tra thời điểm. Cá nhân đẳng cấp đạt đến bao nhiêu? Nhớ tới là 76. Hầu như là biết chơi trong nhà cao cấp nhất. Mấy cái cấp bậc chênh lệch không lớn, hiện tại cũng không phải đẳng cấp vì là vương thời đại. Trang bị. Bí bảo còn có linh tử kỹ, còn có chiến đấu sùng vật. Quyết phân thắng thua thừa tố đạt được nhiều hải đi. Thế nhưng loại này tự tin, không sợ có vấn đề sao? Sợ cái gì? Vượt qua 20 viên đỉnh cấp sử thi giai thần hồn kết tinh. Lao tử ta cũng là một viên ở tay mà thôi, còn không nỡ sử dụng đây. An toàn trong lúc. Tận lực để càng nhiều người đăng ký tới. Cái này là trước nay chưa từng có đại dê béo. Cứ dựa theo chúng ta trước làm gia định liên quan với áo cổ vương quy tắc đi. Ha ha ha, không nghĩ tới người này lần này vẫn là tuyển tiền đánh bạc. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ chọn quy tắc. Tiên sinh, hệ thống theo dõi phát hiện vương giả chiến văn. Thương mại đảo bên trong. Cao nhất nhà lớn bên trong, một tên giả lập người lúc này quay đầu lại sốt sáng nói. Cùng lúc đó, này phòng quản lý bên trong. Cũng lấy tốc độ nhanh nhất chuyển tới chiếm giữ trên bầu trời, một to lớn quái vật khổng lồ bên trong, tân bầu trời sân đấu. Ha ha, bầu trời chi vương, hồi lâu không thấy, từ lần trước 10 công tức xâm lấn sau khi, ngài cuối cùng cũng coi như cũng đồng ý mặt đường. Đương nhiên còn có đỏ sấm chi vương. Tân sân đấu chủ nhân ba bạ lòn lúc này khách khí cười nói, xem ra lần này chương mới, đều đem các ngươi những này lâu năm vương giả cho câu đi ra. Đỏ sấm chi vương, cả người khác nào dung nham tạo thành sinh vật hình người như thế. Lúc này gần giọng cười nói, này không phải chuyện bất đắc dĩ. Nếu không ra, những kia tân vương giả đều muốn coi trời bằng vung. Ta nghe nói tình báo khu bị cái gì vương giả thể cộng đồng cho chiếm lấy. Ba bã lòn gật gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng thế. Trên thực tế thời đại mới vương giả bắt đầu giếng phun, hiện nay ta bản thân biết tân vương giả đã đạt đến 83 cái, tính cả các ngươi lâu 50 cái, đều sắp muốn gần 100. Bầu trời chi vương lúc này xoay người lại, không mặn không nhạt nói, lâu năm không phải 11 cái sao. Ồ, trên thực tế chiến địa chi vương ít lờ thế giới thời gian tháng trước, đã bị vương giả thể cộng đồng cướp đoạt tất cả. Ba bã lòn thâm biểu tiếc nuối nói. Đỏ sâm chi vương ngẩn ra, cau mày nói, chiến địa tên kia lại. Thân vương môn có lợi hại như vậy sao? Ba bã lòn lắc đầu nói, này cũng không phải, nếu như chỉ là đơn độc đối kháng, thân vương cử cách các ngươi nên còn kém không ít, ta ước lượng một chốc, nếu như dựa theo thường quy đến nói, muốn đánh bại chiến đấu chi vương. Chỉ ít cần 2 tên tân vương. Có điều người vương giả này thể cộng đồng khá là thông minh. Bọn họ chiếm lấy tình báo khu, sau đó dùng giá cao mua chiến địa chi vương cùng với thể cộng đồng hết thẻ tư liệu, bao quát đăng ký xuất hiện địa phương. Vẫn tại chỗ chém giết đối phương, bằng không chính là tuyên bố lệnh truy nã. Cuối cùng làm cho chiến địa chi vương đáp ứng rồi thể cộng đồng đối kháng, ai? Ba bã lòn thở dài nói, vương giả thể cộng đồng, đầy đủ 30 tên tân vương A. Hắn nhìn bầu trời chi vương còn có đỏ sấm chi vương, cười khổ nói, trên thực tế thương mại đảo tuy rằng vẫn là địa bàn của ta, nhưng duy độc là tình báo khu hòn đảo, ta quản không được. đông đảo tờ lễ đều tiếng oán than dậy đất. Cuối cùng chính là bốn cái sang sư người cuối cùng, cũng bị bọn họ mạng lưới, ở tình báo khu chế tác rất nhiều phòng ngự biện pháp, muốn thông qua vũ khí nóng đối với đám người kia tiến hành bạo lực đả kích, sẽ chỉ làm tình báo khu lại một lần nữa bị hủy diệt mà thôi. Lão giả ta thực sự có chút sức đầu mẹ chán. Vì lẽ đó, có thể, ta hy nhìn các ngươi những này lâu năm vương giả có thể đứng ra, đối kháng bọn họ. Trên thực tế, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, ta cũng ở thử nghiệm sốt ruột còn lại tân vương, hiện tại đồng ý đã có mười mấy vị, cái khác còn ở quan sát bên trong. Nếu như hai vị có thể đáp ứng, nhất định có thể làm cho quan sát thái độ những kia tân vương đồng ý. Thú vị, ở chúng ta không ở khoảng thời gian này, lại xuất hiện loại này bá quyền sao. Bầu trời chi vương khẽ cười một tiếng, để ta xem một chút những kia tân vương tư liệu đi. Cũng cho ta một phần được rồi. Đỏ sâm chi vương nói tiếp. Ba bã lòn sắc mặt vui vẻ, đây cơ hồ chính là đồng ý tiết ấu. Ba bã lòn đại nhân, xin lập tức đến phòng chỉ huy một chuyến, vương giả thể cộng đồng có hướng đi. Bọn họ đang cùng áo cổ vương đối chiến. Phòng họp trên, một cái điện tử âm vang lên, để trong bữa tiệc bầu trời chi vương cùng đỏ sâm chi vương, đồng thời vặn chặt lại lông mày. Nên tiếp đánh cược sau khi, không cách nào lui ra đăng ký, mãi đến tận đánh cược kết thúc trước. Triệu Nam vì sao tự tin như vậy? Tình báo khu tan vỡ trước, bên trong thế giới cao cấp tờ lệ ở tin tức đại thể trên nhìn mấy lần. Nơi đây có thể đạt đến 75 cấp trở lên tờ lệ ở không vượt qua 100. Chiếm giữ đẳng cấp đỉnh điểm vẫn như cũ vẫn là hắn cùng với đồng bạn của chính mình, nhưng cũng là dừng lại ở 79 cấp. Nhưng mà ý chí hệ thống tuy nhưng đã mở ra, thế nhưng mở ra thời gian cũng không có siêu 2 ngày nữa, ít lờ thế giới nhiều nhất cũng chính là 6 ngày thời gian. Tương lai tờ lệ ơ mạnh mẽ nhất năng lực vẫn như cũ vẫn là ý chí lĩnh vực. Lĩnh vực tiểu thế giới. Triệu Nam ánh mắt cũng sớm đã không ở thần tuyển giả trên người. Từ khi chân lý chi chủ trở về sau khi, tuy rằng không có mang đến bao nhiêu ký ức, thế nhưng là để Triệu Nam dòng suy nghĩ trở nên rõ ràng lên. Nếu như nói kinh thế phản ứng lô nổ tung trước, tất cả chỉ là vì để cho lịch sử dựa theo nguyên đính quỹ tích vận hành, như vậy thời không vặn vẹo điểm vượt qua trong nháy mắt đó, toàn bộ toàn cầu hệ thống tồn tại giá trị, đã biến thành vì Triệu Nam năng lực tăng lên hệ thống mới đúng. Lấy cực các phân thân loại kia vì là cầu mục đích mà không chừa thủ đoạn nào cách làm. Sáng tạo mạnh nhất cá thể. Chủng tộc tuyệt diệt kế hoạch, hầu như đã có thể tưởng tượng. Phong quá vô hình. Bùi chân ở hoàng trên đất cuốn lên một đạo nhìn bằng mắt thường thấy màu vàng nhạt gió xoáy. Trong gió, từng cái vương giả thể cộng đồng thành viên xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Nghe nói có thể đánh áo cổ vương bạo trang bị bảo vật, đại gia nữ nhân ta cũng không thảo, liền lăn lọ dịn, ha ha ha. Có thể, nhân gia không ngại ở chiến đấu trước cùng ngươi đến trên một phát đây. Lại thêm ra hai cái vương giả, tính cả trước, đã là cái thứ bảy vương giả. Triệu Nam tỉ mỉ mà đếm lấy. Phát hiện đối phương thể cộng đồng thành viên hầu như có thêm gần gấp đôi nhân số. Nói cách khác, vương giả thể cộng đồng thành viên bây giờ đã đạt thành tuyến dưới giao lưu. Nay cũng chẳng có gì, ngược lại hắn cùng Phỉ Ni Na trước cũng như thế là cùng Thác Bạt Linh Lung đạt thành tuyến dưới giao lưu. Đúng là người vương giả này thể cộng đồng sau lưng lợi ích mạng lưới liên lạc không biết lớn bao nhiêu. Thời gian hơn nhiều, hết thể có thể liên lạc với người đều đưa trước, khoảng chừng là trường 6 thành. Hùng Đố ngẫu gật gật đầu. Vương giả thể cộng đồng tổng cộng nắm giữ 30 tên vương giả, 6 phần 10 cũng chính là 18 tên vương giả, cùng với hơn 40 màu xanh lam dấu ấn trở lên tờ layer. Nay một luồng thực lực khổng lồ, đầy đủ tiêu diệt một nhánh hải tộc vạn người quân đoàn. Tiên đề là vạn người quân đoàn không có sử thi giai trở lên hải tộc chiến sĩ. Quy tắc 1, không được nhúc nhích dùng bất kỳ khôi phục loại thuốc. Quy tắc 2, không cho phép tiến hành bất kỳ hình thức phi hành. Quy tắc 3, không cho phép vận dụng bất kỳ bí bảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 870, chớ chọc ta. Chương 870, chớ chọc ta. Thương mại đảo bên trên, khác nào đại tai nạn trước như thế hiện đại phồn hoa đường phố ra, xuất hiện ở các loại cự trên màn ảnh lớn, chính là thương mại đảo phía dưới trên mặt đất, một hồi liên quan với vương giả thể cộng đồng đối chiến áo cổ vương đánh cược. Hầu như lúc đó đăng ký XL thế giới player, giờ khác này đều bị màn hình bên trên hình ảnh thu hút tới. Vương giả thể cộng đồng danh tiếng, ở gần đây đoạn thời gian, đã sớm để bên trong tầng dưới tờ lỡ tiếng oán than dậy đất. Tuy rằng rất hy vọng có thể có người đứng ra, đối phó cái này khổng lồ đồng thời bá đạo thể cộng đồng, nhưng e sợ trong thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Ngược lại, đồng ý gia nhập vào vương giả thể cộng đồng người nhưng càng ngày càng nhiều. Chỉ là vương giả thể cộng đồng chiêu viên cũng có quy tắc, nếu không chính là vương giả, nếu không chính là thông qua bọn họ sát hạch, có thể một mình chống đỡ một phương tờ lỡ cao thủ. Bọn họ đi toàn bộ đều là tinh anh con đường. Tháng 3 trước áo cổ vương tựa hồ cũng ở đồng dạng địa phương, cướp đoạt cuồng sư chi vương tất cả. Nhưng mà cái kia dù sao cũng là 3 tháng trước. XL thế giới, mỗi một ngày biến hóa đều là biến chuyển từng ngày, ở đây mỗi một cái tờ lỡ đều có thể tự hào điệu nói, mình và 3 tháng trước đã là khác biệt một trời một vực. Đối mặt thật quá nửa vương giả thể cộng đồng thành viên, áo cổ vương này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết ta. Lúc này, ở thương mại đảo nào đó tòa 2 tầng tiểu trong lầu, cho rằng trên người mặc hoàng kim thiết giáp, bao vây toàn thân tờ lỡ đang nhanh chóng địa khống chế phức tạp máy vi tính máy móc. Tiên sinh, tại sao muốn xâm nhập thương mại đảo trưởng máy? Đương nhiên là vì để cho lần này đánh cược có thể công kỳ với chúng. Gần nhất phản kháng vương giả thể cộng đồng âm thanh nhiều lên. Ba bã lòn tựa hồ có động tác, chính đang mời chào những kia du tán vương giả, mặt khác cũng có tình báo vạch ra hắn ở triệu tập lâu năm vương giả. Cái này áo cổ vương lần trước cướp đoạt cuồng sư chi vương tất cả, sau lưng danh vọng kỳ thực rất cao. Lần này tuy rằng không biết là bản thân của hắn ý tứ vẫn là ba bã lòn chỉ thị, có điều làm sao cũng tốt. Một người đối kháng toàn bộ vương giả thể cộng đồng quả thực chính là tự tìm đường chết. Trực tiếp hắn bị tước đoạt tất cả, giết một người răn trăm người không phải rất tốt sao. Hoàng kim thiết giáp nam tử ha ha cười nói, chúng ta làm sang sư. Dùng chính là đầu óc, còn loại này đánh giết sự tình, dĩ nhiên là giao cho những vương giả này tới làm được rồi. Như vậy, để chúng ta đều nhìn một chút phản kháng vương giả thể cộng đồng kết cục đến cùng là cái gì đi. Cha cha, 18 cái vương giả, còn có 47 cao thủ. Ngươi đến đoán xem áo cổ vương đến cùng có thể kiên trì thời gian bao lâu. Nên không giải. Đẹp đẽ vạn phần giả lập người người hầu gái, lúc này hơi mỉm cười nói, không ai có thể tránh được vĩ đại nhất sang sư rót giờ tính toán. Đương nhiên, đương nhiên. Ta là trên thế giới người thông minh nhất. Ha ha ha. Trong này vương giả, linh tử kỹ xác thực rất không tầm thường. Tối thiểu triệu nam có thể cảm nhận được vài cỗ linh tử kỹ cường độ, đã không kém gì vừa trở thành vương giả thời điểm chính mình. Theo chiến đấu quyền huyện như sóng gợn tản ra đến khoảng cách nhất định vị trí, toàn bộ vương giả thể cộng đồng tham chiến thành viên, lúc này đều lấy tốc độ cực nhanh, phân tán ở triệu nam bốn phương tám hướng. Nghe, áo cổ vương. Nay không phải diễn tập, làm tốt chịu đựng địa ngục đến chuẩn bị đi. Có điều mất đi tất cả sau khi, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không nhớ lại loại này đau đớn thê thảm trải qua. Ha ha ha, nói đến ít lờ thế giới đánh cược hình thức vẫn tính là rất nhân tính hóa, ít nhất đến cuối cùng ngươi sẽ không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu. Cũng sẽ không chịu đựng không còn gì cả thống khổ. Có điều, đột nhiên biến thành cấp 1, hy vọng ngươi có thể ở bên ngoài một bên không muốn tan vỡ đi. Ha ha ha ha ba. Một tên không phải vương giả. Thế nhưng trên mu bàn tay lập lòe điện sắc dấu ấn tờ layer, nên vẫn là cùng tiện thủ nghề nghiệp. Đầu tiên bắn ra ác liệt công kích. Hai cái tỏa ra dục hắc quang sắc bén tên dài, lúc này lộn xộn xoay quanh, khác nào hắc long giống như hướng về triệu nam trực tiếp đâm tới. Này hai cái sắc bén mũi tên bên trên đều mang vào nắm giữ suy yếu tính chất linh tử kỹ. Ở nắm giữ thuộc tính linh tử kỹ bên trong, cũng coi như là vô cùng hy hữu. Nhưng mà cuốn quýt màu đen do xoáy, nhưng chưa thu được hiệu quả dự trù. Thương mại đảo to lớn màn hình bên trên. Mọi người nhìn thấy chỉ là này hai cái tên bắn lén trực tiếp đỉnh chỉ ở áo cổ vương bên người, không cách nào tiến hành tùy ý tiến lên. Không thể vượt qua một thước. Một tờ layer, ngày đó vừa vặn quan sát quá áo cổ vương đối chiến cuồng sư chi vương. Đối với loại này một thức bên trong không cách nào đánh vào khu vực, ký ức chưa phai. Thậm chí có chuyện tốt ở layer. Khí xương này không cách nào công phá khoảng cách vì là thần nơi mang. Đây chính là cái gọi là thần nơi mang sao. Chiến đấu quyền bên trong, thả ra tên bắn lén vị nào tiễn thủ sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, lấy tốc độ cực cao lần thứ hai kéo mở tay ra trên đầu cái này đã sớm cường hóa đến hoàn mỹ cấp 10, từ một cái nào đó ẩn giấu nhiệm vụ bên trong được siêu cường trường cung. Cái này trường cung bắn ra công kích. Thậm chí bắn nổ quá một vượt qua sử thi giai hải tộc tiểu tướng quân đầu. Nhưng mà hầu như ở vị này dương cung đồng thời, triệu nam ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào bên người hai cái bản ổn định mũi tên nhọn bên trên. Để cái này ít lờ thế giới, chính đang thông qua thiết bị quan sát trận này đánh cược khán giả, dồn dập ý thức chống không sự tình xuất hiện. Hai cái sắc bén tên dài, vô thanh vô tức, giờ khác này càng là đường cũ lui về. Tốc độ kia, thậm chí so với chúng nó xạ kích mà đến thời điểm còn nhanh hơn rất nhiều. Vèo. Vèo, ẩm, ẩm, hầu như là không gì sánh kịp tốc độ. Cuối cùng chỉ có ngay cả rễ mũi tên nhọn va chạm ở chiến đấu quyền biên giới chỗ, trực tiếp hóa thành nát tan ráng dấp. Cùng lúc đó, chính duy trì kéo động trường cung tư thái tên kia cung thủ, giờ khác này bộ mặt hai mắt đã hóa thành hai cái to lớn lỗ máu. Trên mặt, sau đầu, đều có hai cái gần như giống như lúc to lớn lỗ máu. Đùng, cung thủ thân thể, nhất thời mềm yếu vô lực quỳ xuống trên đất. Trên mặt của hắn là một bộ kinh hoàng thất sắc vẻ mặt, không nói một câu, thân thể của hắn biến hóa thành một đạo cột sáng màu trắng, xả lên giữa không trung, nhưng vẫn chưa biến mất không còn tăm hơi. Bị vướng bởi là thể cộng đồng hình thức, chỉ có làm thể cộng đồng một phương toàn viên thất bại, vị này mới sẽ chân chính rời đi ít lờ thế giới. Trước lúc này, chỉ cần mình tương ứng thể cộng đồng thắng lợi, như thế có thể phòng ngừa không còn gì cả vận rủi. Nhưng mà, ở đây là ở quá quỷ dị. Mình bị sự công kích của chính mình giết chết. Chuyện như vậy, hầu như chưa bao giờ nghe thấy a. Yên lặng như tờ, đã không chỉ là chiến đấu quyền bên trong, hết thảy vương giả thể cộng đồng thành viên. Lúc này, mặc kệ là ở thương mại trên đảo, vẫn là ở tình báo khu hòn đảo tiểu lâu bên trong, thậm chí là ở tân bầu trời sân đấu bên trên, đều rơi vào nước động như thế trầm mặc. Cùng lúc đó, áo cổ vương âm thanh, hầu như bởi vì tình báo khu hòn đảo vị kia thủ đoạn, ở hết thảy khán giả bên tai hưởng lên. Các ngươi không có cuồng sư chi vương nói chuyện khó nghe như vậy, vì lẽ đó cho các ngươi một thoải mái đi. Này, là áo cổ vương nói tới câu nói đầu tiên. Màn hình bên trên, áo cổ vương trên tay bạch quang lẽ qua, xuất hiện vẹn vẹn là một cái một tay trường kiếm. Hẳn là không có bất kỳ cường hóa cùng với phụ ma. Thế nhưng là có người nhận ra đây là một cái hiếm có ám kim vũ khí kiếm. Kéo cái này không có bất kỳ cải tạo quá ngân trường kiếm màu trắng. Áo cổ vương đi tới vị nào lấy tẹt đi bẹ ở dáng dấp đăng ký vương giả trước mặt, tiện tay vạch một cái. Một viên tròn vo đầu lâu, lập tức lướt xuống, trên đất lăn mấy lần bên dưới, vị vương giả này thể cộng đồng bên trong, 30 vương giả một trong liền hóa thành cột sáng, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung bên trên, cùng lúc trước vị kia làm bạn. Hơi lạnh, tàn nhẫn mà hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí ngay cả thân thể đều ở sức sở, da đầu chính đang tê dại. Ở cái kia quỷ dị màn hình cảnh tượng bên trong, tiến vào không người có thể nghe thấy bất kỳ một tia tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà hầu như khiến người ta cho rằng đây là ngữ âm công năng xảy ra vấn đề thời điểm, lại có thể rõ ràng nghe thấy áo cổ vương tiếng bước chân. Xa, xa, xa. Cùng với trường kiếm kéo lấy trên đất, ma sát đất cắt bóng người. Áo cổ vương đi một bước, giết một người. Lại đi một bước, lại giết một người. Một bước, giết một người. Từng đạo có sáng, xông lên giữa không trung. Đọc lại trở thành đại biểu người thất bại quả cầu ánh sáng. Những này quả cầu ánh sáng cho dù ở giữa không trung, lúc này cũng là kịch liệt nhảy lên lên, cảm giác kia lại như là run rẩy, hò hét, hoảng sợ. Mãi đến tận cái cuối cùng quả cầu ánh sáng xông lên giữa không trung mới thôi, trước mặt đều là một màn không hề có một tiếng động điện ảnh như thế. Thế nhưng, loại này quỷ dị, loại này khó mà tin nổi chiến cuộc. Loại này khiến người ta cho rằng hầu như là diễn tập như thế quá trình chiến đấu. Lại làm cho lượng lớn khán giả, lúc này co quắp tọa đang chỗ ngồi bên trên, hầu như liên thủ chân đều không lưu loát lên. Thông đồng. Đây chính là đánh cược dòng dõi, đánh cược lấy hết tất cả đối chiến. Ai sẽ đồng ý để cho mình mấy năm khổ công, hết thể tất cả đều trở về đến cấp 1, thậm chí ngay cả ký ức đều đánh mất trạng thái. Nhưng mà đây cũng không phải là điện ảnh, mà là ở tương đồng thời gian bên trong, phát sinh ở trước mắt mọi người, hàng thật đúng giá một lần đánh cược A. Đối chiến kết thúc. Hết thể quả cầu ánh sáng cũng trong nháy mắt bị phóng thích, cuối cùng biến mất ở ít lờ bên trong thế giới. Cũng biểu thị, bá đạo cực kỳ vương giả thể cộng đồng, giờ khác này hầu như tổn thất vượt qua 6 phần 10 thực lực. Những khác cao cấp dấu ấn cờ lệ ơi trước tiên không nói, thế nhưng trận chiến này. Đầy đủ 18 tên vương giả, liền như vậy biến mất không thấy hình bóng. Là, vương giả A. Ta biết có người tiến hành rồi trực tiếp. Triệu Nam lúc này ngửa đầu nhìn trên trời. Cái này ít lờ thế giới giờ khắc này đều xuất hiện tiếng nói của hắn, vậy thì mời người giúp ta chuyển cáo người vương giả này thể cộng đồng còn lại thành viên một tiếng. Chớ chọc ta. Bất luận người nào, đều không nên trêu chọc ta cùng với ta thể cộng đồng một thành viên trong đó, ta không quan tâm các ngươi ở ít lờ thế giới làm sao làm mưa làm gió. Càng thêm không quan tâm các ngươi là vương giả thể cộng đồng vẫn là liên minh cũng tốt. Nhưng nhớ kỹ, đừng đến gây chuyện ta. Áo cổ vương bóng người cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng mà ngay ở vương giả thể cộng đồng quyết đấu này cho địa phương, nhưng xuất hiện một chu vi ngàn mét siêu cấp hố to. Nơi này hết thể tất cả đều tựa hồ bị thôn phệ như thế. Kỳ thực, chỉ là chu vi ngàn mét bên trong hết thể nham thạch bùn đất, đều ở trước mắt mọi người, bắt đầu từng điểm địa áp xúc, cuối cùng hóa thành một tòa cao 3 mét màu đen thạch bài, đứng vững ở cái này hố lớn trung ương. Có khác 4 cái to lớn văn tự. Gian đe, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 871, cổ tinh linh bù đắp kế hoạch. Chương 871, cổ tinh linh bù đắp kế hoạch. Màu đen thạch bài trước, không lâu lắm đã tụ tập không ít người. Những thứ này đều là ít lờ thế giới cao cấp tờ layer, mỗi một cái đều là đang đối kháng với hải tộc phía trên chiến trường, quát tháo phong vân nhân vật, trong đó còn không thiếu du tán ở bên ngoài một ít tân vương giả. Giờ khắc này, một tên trên người mặc kim ngân song sắc áo giáp, cầm trong tay to lớn kiếm bản to nam tử, dùng cái kia trên tay kiếm bản to, tàn nhẫn mà chém vào khối này màu đen thạch bài bên trên. Ầm, ba. Một tiếng vang thật lớn hầu như vượt qua mấy cây số ở ngoài, huyền như là bom nổ, khổng lồ lực xung kích, thậm chí để không ít người lùi về sau vài bộ. Nhưng mà ở loại này cường hãn công kích dưới, này một khối màu đen thạch bài cũng không có nửa điểm phá nát. Thậm chí ngay cả một tia vết rạn nứt cũng chưa từng xuất hiện. Trên thực tế ở vị này trước, đã có không ít người thử nghiệm đối với khối này thạch bài tiến hành công kích. Nhưng mà cho tới bây giờ, không cần nói phá hoại, liền ngay cả chém mở một góc nhỏ đều không ai có thể làm được. Thậm chí, liền di chuyển đều không thể làm được. Khối này thạch bài trọng lượng, càng là cực kỳ đáng sợ. Thương mại đảo tiểu lâu bên trong, tứ đại sang sư một trong rõ giờ, lúc này cắn ngón tay, một tay kiếp nhưng là thật nhanh nhấn bên người mấy bàn phím, hai mắt thất thần, gần như điên cuồng. Không thể có loại này mạnh mẽ. Tuyệt đối không thể. Ít lờ thế giới nhất định tồn tại một loại nào đó lỗ thủng, nhất định nắm giữ. Nhất định nắm giữ lỗ thủng. Hãy chờ xem, ta nhất định sẽ tìm ra. Hầu như cũng trong lúc đó. Lỗ thủng. Ba bã lòn kinh ngạc nhìn phòng học trên, trầm mặc hồi lâu đỏ sâm chi vương, không thể không lặp lại một lần lời nói của hắn. Trên thực tế, liên quan với lần này vương giả thể cộng đồng cùng áo cổ vương trong lúc đó đánh cược, hắn đến hiện tại vẫn không có tỉnh lại. 18 cái vương giả cùng với 40 mấy cao cấp tờ layer, liền như vậy như là tượng sáp như thế, không nói tiếng nào chờ đợi bị người chém giết. Quả thực lại như là kính dâng tất cả như thế. Nói thí dụ như thông qua một loại nào đó phương pháp, để đăng ký trong quá trình chịu đến lùi lại như thế. Đỏ sâm chi vương cười lạnh nói, tuy rằng không biết dùng chính là phương pháp gì, nhưng nếu như là xuất hiện lùi lại, nói thí dụ như thân thể đã ở chỗ này cụ tượng hóa, thế nhưng ý thức vẫn không có đạt đến, không phải là tình huống như thế sao? Bầu trời. Người nói xem. Bầu trời chi vương trầm ngâm chốc lát, chí mạng địa vạch ra nói, như vậy vừa bắt đầu cái kia hai cái tiên bắn ngược trở lại, ngươi lại giải thích thế nào? Đỏ sâm chi vương sững sờ, lắc đầu một cái, nếu như lùi lại, chỉ cần dùng linh tử kỹ đem tiễn đẩy đưa, không giống nhau sao? Ngược lại cũng nắm giữ không khí loại này thuộc tính linh tử kỹ không phải. Tuy rằng khá là hy hữu là được rồi. Có thể. Nếu như áo cổ vương thật sự nắm giữ loại này lỗ thủng. Ba bã lòn hít một hơi thật sâu, cười khổ nói như vậy thực sự thật đáng sợ. Toàn bộ ít lờ thế giới e sợ cũng không thể uống áo cổ vương đối kháng. Hơn nữa càng gây go chính là, chúng ta không cách nào như ít lờ thế giới bản thân đưa ra cái gì kháng nghị. Làm, lần sau đụng lao tử xa xa mà đánh lén. Đỏ sâm chi vương nộ đập mặt bàn. Cái gì không thể vượt qua một thước, thần nơi mang. Ba bã lòn ngươi cho ta tạo 10 viên đạn đạo đi ra, ta xem nổ bất tử hắn. Bầu trời chi vương bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chống mặt bàn, trầm giọng nói, hai vị, nếu như này không phải lỗ thủng đây. Lỗ thủng, thạch bài sự tình các ngươi là theo bản năng quên chứ. Loại kia trong nháy mắt đem đường kính 1 km, sâu mấy chục mét hết thể vật chất đều áp xúc xưng là cao 3 mét thạch bài năng lực. Là lỗ thủng có thể làm được. Ngươi, muốn nói cái gì? Bầu trời chi vương nhẹ giọng nói, ý chí hệ thống. Làm Triệu Nam mở mắt ra thời điểm. Mấy con hải điểu chính đang từ trên đỉnh đầu hắn bay qua. Nơi này vẫn như cũ vẫn là ra biển trên thuyền gỗ một góc. Triệu Nam chuyển nhúc nhích một chút thân thể. Lại phát hiện trên người che lên một tấm mỏng manh thảm lông, tiểu Uni liền chui vào cánh tay của chính mình dưới ngủ thiếp đi. Cách đó không xa Phỉ Nina cùng Hứa Dương tựa hồ chính đang chơi một loại quân cờ game. Tỉnh rồi. Hứa Dương vừa vặn ở bãi quân cờ, nhìn thấy Triệu Nam ngồi dậy đến, lần này đi thời gian còn rất dài, tra được cái gì sao? Triệu Nam biểu hiện lấy tay mềm nhẹ điệu từ nhỏ Uni trong ngực rút ra, làm lại đắp kín thảm lông sau khi mới đi tới. Lắc lắc đầu nói, có chút. Sau đó chấn với phục chế tới được tư liệu đều đặt tại trên bàn, che lại chính đang giết đến rằng có không xong trên bàn cờ. Triệu Nam uống Phỉ Nina phao đến hồng trà, nói tới chính mình lần này ít lờ thế giới đăng ký sự tình. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, chúng ta thật sự có thể rời đi yêu tinh chi xâm sao. Bị kêu lên đại tỷ tỷ kỳ thực vẫn là một tuổi thanh xuân thiếu nữ. Yên tâm đi, dâu ngoạ, chúng ta nhất định có thể an toàn rời đi nơi này. Dâu ngoạ là một đứa bé dáng dấp tinh linh nhân, còn cùng dâu ngoạ đồng thời, còn có một cái khác tuổi tác gần như tinh linh nhân bé gái, gọi là La La Lị. Địa phương là yêu tinh chi xâm bên trong, tên là Song Nguyệt Chi Quốc địa phương. 4 người trong đội ngũ, ngoại trừ 2 tiểu tinh linh người ở ngoài, còn có một nam tử một thiếu nữ. Triệu Mục còn có Yula. Về phần tại sao lại ở chỗ này? Như vậy liền muốn từ Bắc Hải một nhóm sau khi bắt đầu nói tới. Bắc Hải khu trên muốn phải tìm chân lý chi điện mặt khác sắp xếp vùng đất bị vứt bỏ vào miệng, lối vào tay trắng trở về, vì lẽ đó rời đi Bắc Hải sau khi hai người liền trực tiếp hướng về chân lý chi điện bây giờ vị trí yêu tinh quốc gia mà tới. Khoảng thời gian này Triệu Mục hoàn toàn mất đi bản tôn tin tức, duy nhất vui mừng ưu là biểu kiện danh sách bên trên, những kia cái quen thuộc ảnh chân dung mỗi một người đều nơi lấy thắp sáng trạng thái. Bọn họ ở là 10 ngày trước đã lẫn vào yêu tinh quốc gia, tinh linh vương hoàng cung vị trí trong bộ lạc. Hiện thời, yêu tinh chi xâm hoàn cảnh đã cùng Triệu Nam làm ra đến đây lấy mây mù quả hạt giống thời điểm rất là không giống. Từ khi chân lý chi điện vào trú, trở thành yêu tinh quốc gia trừ mình ra nói thờ phụng mẫu thụ ở ngoài, duy nhất bị thừa nhận tương tự thần điện loại hình tổ chức. Hải tộc xâm lấn sơ kỳ, chân lý chi chủ thu nhận giúp đỡ không ít chịu đến ngọn lửa chiến tranh liên lụy dân chạy nạn, ở yêu tinh chi xâm ngoại vì xây dựng lên chỗ ở đồng thời ở này một năm này bên trong, xây dựng lên một dựa vào yêu tinh quốc gia, lấy chân lý chi điện cầm đầu chính quyền mới. Yêu tinh quốc gia bên trong tinh linh nhân, rất nhiều liền kiêm chức chính quyền mới môn chức. Đã từng khi nào tinh linh nhân ở trên thế giới vẫn là chịu đến xa lánh một loại, nhưng mà tụ tập ở cái này nguyên sinh thái giống như tinh linh nhân khởi nguồn địa, dân bản địa nhưng không được không ngang ngửa với tiếp thu tinh linh nhân thống trị, ở trong địa vị chuyển biến, tên tộc xung đột, hầu như dùng hơn nửa năm mới xem như là bằng phẳng lên. Đại khái là chân lý chi điện cùng tinh linh nhân hoàng quyền đạt thành thỏa thuận gì loại hình. Ngoại trừ không cho phép thông hôn ở ngoài, đã dần dần để người của song phương viên bắt đầu cộng đồng công tác. Cùng Bắc Hải khu vực hoang vu không giống, làm Triệu Mục cùng Ưu La hai vị tiến vào yêu tinh chi xâm sau, có thể nhìn thấy nhưng là một mảnh yên ổn an lành, dân chúng an cư lạc nghiệp, tinh linh nhân cùng dân bản địa trong lúc đó đã có thể tự nhiên địa tiến hành thông thường giao du. Hai người bọn họ có thể nhìn thấy chính là bình dân đối với chân lý chi điện ca tụng. Đã hoàn toàn không làm rõ được đến cùng thần điện liên minh cùng chân lý chi điện đến cùng ai mới là phản phái hai người, ở quốc gia bên trong chuyển động vài vòng sau khi... Vẫn không có bất kỳ liên quan với vùng đất bị vứt bỏ vào miệng, lối vào tin tức. Sau đó ngay ở 3 ngày trước một lần dò hỏi chân lý chi điện khởi công xây dựng trong đó một chỗ bên trong cung điện, tình cờ gặp bị giam cầm dầu ngỏa cùng với La La Lị huynh muội hai người. Tựa hồ bình tĩnh sau lưng vẫn chưa muốn đang nhìn thấy như thế đơn giản. Làm cùng Triệu Nam đồng nguyên Triệu Mục, tự nhiên một chút liền nhận ra hai vị này đã từng cùng mình từng có một đoạn ngọn nguồn tiểu tinh linh người. Đại khái dỗ ngọa cũng sẽ không quên cái này đã từng đem mình bắt cóc quá nhân loại chứ. Cổ tinh linh bù đắp kế hoạch. Đây chính là dỗ ngọa cùng với La La Lị hai bị giam cầm nguyên nhân. Ở yêu tinh quốc gia trong truyền thuyết, bọn họ tin phụng thần linh, chính là một tên cổ tinh linh. Trong lịch sử, cổ tinh linh là yêu tinh cùng tinh linh nhân cộng đồng tổ tiên. Nhưng mà cổ tinh linh lúc trước tồn tại bởi vì một hồi rất nhưng mà đến bệnh tật, hầu như tuyệt diệt, chỉ còn lại tên cuối cùng cổ tinh linh. Sau đó yêu tinh quốc gia á vị thần linh. Tinh linh chi chủ, Á Gỗ Âu Tu. Á Gỗ Âu Tu tuy rằng trở thành á vị thần linh, nắm giữ dài lâu sinh mệnh, thế nhưng chủng tộc không lại, bởi vậy cảm thấy tương đương cô đơn. Cuối cùng, tinh linh chi chủ đem mình một phần vì là hai, trong đó một phần trở thành yêu tinh chi xâm mẫu thụ, tự sản xuất yêu tinh, mà một phần khác, nhưng là đã biến thành một đôi tinh linh nhân nam nữ. Tinh linh nhân vì vậy mà được làm lại sinh sôi, mà sinh sôi tinh linh nhân lại có thể cùng mẫu thụ sinh ra yêu tinh tiến hành cộng sinh, tăng lên sức chiến đấu. Tinh linh nhân có thể chủ tu võ kỹ, mà yêu tinh nhưng là phụ trách phép thuật trợ giúp. Như vậy một nắm giữ yêu tinh tinh linh nhân đơn vị, cũng coi như là lúc trước ma vũ song tu cổ tinh linh một loại biến chủng. Nhưng mà mẫu thụ rơi vào suy thoái nguy cơ, yêu tinh sản lượng đã cung ứng không được tinh linh nhân số lượng, đồng thời mẫu thụ còn có thể ở không đủ sau khi khô héo. Vài lần chắc trở, chân lý chi chủ cùng tinh linh nhân đạt thành một loại khác loại hợp tác. Thông qua chân lý chi điện kỹ thuật, đối với tinh linh nhân tiến hành cải tạo. Do đó tái hiện cổ tinh linh xuất hiện, cáo biệt bây giờ yêu tinh quốc gia tức vì trạng thái, tái hiện cổ tinh linh thời đại huy hoàng. Cổ tinh linh bù đắp kế hoạch quá trình, xa xa so với tưởng tượng bên trong muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Làm Triệu Mục cùng Ưu La cứu ra dỗ ngọa cùng La La Lị thời điểm, ngoại trừ hai vị này ở ngoài, còn lại thí nghiệm cá thể hầu như cũng đã chết hết. Tự nhiên là bởi vì thí nghiệm thất bại. Nhưng chân lý chi điện bên trong cao thủ như mây, hai người nhiều lần khổ cực, mới cuối cùng đem người cứu ra. Hiện nay đang đứng ở lưu vong bên trong. Cái kế hoạch này nếu là tinh linh nhân cao tầng trong bóng tối tiến hành, tự nhiên cũng không tồn tại cái gọi là vạch trần sự tình. Trên thực tế, ở yêu tinh quốc gia bên trong, chính thức đối với tham dự cái kế hoạch này hết thảy còn nhỏ cá thể cha mẹ, đều là lấy vâng theo thần linh ý chỉ, cần đứa nhỏ này vì nước độ cống hiến sức mạnh của chính mình loại này hầu như tẩy não bình thường phương thức tiến hành hướng dẫn. Loại này tông giáo tẩy não quá mức đáng sợ. Cứ việc là vì tái hiện cổ tinh linh muốn thông qua vô số thủ đoạn máu tanh, thế nhưng lại khát vọng cổ tinh linh tồn tại tính tinh linh nhân trong mắt, đây là vì tái hiện huy hoàng nhất định muốn hy sinh a. Nếu như là Triệu Nam bản tôn, đại khái chỉ có thể đối với cái này cái gọi là bù đắp kế hoạch khịt mũi con thường, chẳng quan tâm. Nhưng đang tiếc tình cờ gặp chuyện này chính là Triệu Mục. Coi như không thể ngăn cản tinh linh nhân điên cuồng, tối thiểu cũng phải cứu vớt những kia ở trong kế hoạch vô tội chết tiểu tinh linh người. Nhưng, ta lại có thể làm được gì đây? Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 872, vượt qua Thiên Sơn và Thủy, ta cùng ngươi gặp lại. Chương 872, vượt qua Thiên Sơn và Thủy, ta cùng ngươi gặp lại. Đại nhân, đã lần theo đến cái kia hai cái vật thí nghiệm hành tung. Song Nguyệt Chi trong cốc, một nhóm hắc y mang theo đế trắng hắc tinh mặt nạ ra hỏa, chính đang cấp tốc đi tới. Một tên trong đó mang theo hắc nguyệt mặt nạ vóc người tầm trung nam tính nhưng là gật gật đầu. Cái kia hai cái vật thí nghiệm hoàn thành độ rất cao, rất có thể sẽ cho cấp trên mang đến cực kỳ trọng yếu hàng mẫu tư liệu, nhất định phải hoạt nắm về. Đống nhiên một tên nắm giữ ba con màu đen tinh tinh đánh dấu mặt nạ ra hỏa bước nhanh đi tới đến đây, thấp giọng nói, đại nhân. Nửa tháng ngàn trước Linh đại nhân trở về, không phải nói muốn ngưng hẳn lần này hợp tác sao? Nhưng vì cái gì? Mặt trên sự tình đừng động nhiều như vậy. Chúng ta chỉ cần dựa theo chính mình ý của chủ tử làm việc là tốt rồi. Ít nói nhảm, mau nhanh đi tới. Phải. Triệu Mục đột nhiên đứng ở Song Nguyệt Chi cốc nơi nào đó, bên người Ưu La không khỏi nghi ngờ nói, lão sư, làm sao dừng lại? Phía trước có cây. Bi phong tử đằng thụ. Triệu Mục lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ta mới nhớ tới nơi này. Bi phong tử đằng thụ. Một loại ăn thịt tính thực vật, một khi bị cuốn lấy, phiền phức không ít. Triệu Mục nghĩ đến chốc lát nói, chúng ta vẫn là vòng qua nơi này đi. Nghe lời ngươi. Ưu La không có nửa điểm bất mãn. Vậy mà lúc này, bởi vì mấy ngày liên tiếp chạy đi, dầu ngọa cùng với La La Lị thể lực đã có chút không chống đỡ được, hai tiểu tử không đi ra vài bước, đều ngã trên mặt đất. Bất đắc dĩ, Triệu Mục chỉ có thể đề nghị hơi làm nghỉ ngơi. Phu cận nắm giữ tinh linh đã từng có người ở không chí thủ Úc. Muốn nghỉ ngơi địa phương rất nhiều. Đem hai thằng nhóc di động đến trên giường nghỉ ngơi sau khi, Ưu La mới nhẹ nhàng thở một hơi. Chân lý chi điện thực lực sâu không lường được, cho dù hiện nay nàng cùng giáo viên của chính mình, cũng vẹn vẹn là làm được đem người cứu ra mà thôi. Cho tới đối mặt những kia mang theo mặt nạ màu trắng người mặc áo đen, nhưng là có chút có thể đánh qua, có chút chỉ có thể bảo đảm an toàn thoát ly, dễ dàng không tốt đi giao thủ. Kỳ thực ta có chút chân lý chi điện những người đeo mặt nạ kia đến cùng là phân phối thế nào, tương tự là bạch diện hắc nguyệt gia hỏa, có chút thực lực cường hãn đến đáng sợ, có chút nhưng còn không cùng một ít bạch diện hắc tinh. Đi tới chính đang bệ cửa sổ nơi quan sát Triệu Mục bên người. Ưu La một mặt cổ quái nói, loại này phân công nhân viên phương thức, quả thực coi như sảng bậy. Hơn nữa đem tới cho ta cảm giác càng thêm như là... Như là cái gì? Triệu Mục tò mò xoay người lại. Lại như là một ngu ngốc quân chủ dùng người, không theo người tài năng, mà chỉ bằng vào dựa theo chính mình yêu thích đến phân công như thế. Ưu La ung dung nói. Triệu Mục sững sờ, nhưng vào lúc này, Ưu La bỗng nhiên hô khẽ một tiếng. Lão sư! Có đáp lại? Hả? Ta đáp lại cái gì? Triệu Mục không khỏi kinh ngạc, sau đó phản ứng lại đây, thoáng như nói, có đúng không, rốt cuộc vậy. Phảng phất như là thở phào nhẹ nhõm tự, Triệu Mục lúc này lông mày triển khai không ít. Mặc dù nói đồng nguyên mà ra, muốn dựa theo bản tôn phương thức tư duy tiến hành hành động cũng không phải là việc khó gì. Chỉ có điều bản tôn hành vi hình thức hầu như là kẹp ở màu xám trong khu vực, có thể cứu người có thể giết người, hết thảy đều lấy chính mình bản tâm hành động. Nếu là đối với số 3 hoặc là số 1 tới nói, đúng là không có vấn đề gì. Số 1 nhiều nhất sẽ không cứu người mà thôi, còn số 3, ngoại trừ khá là thoát tuyến ở ngoài. Trên căn bản là 3 cái phân thân bên trong ở gần nhất bản tôn trạng thái. Có thể Triệu Mục tự mình biết việc của mình tình, hắn cũng có chính mình bản tâm A. Chúng ta muốn đem tình huống của nơi này đều nói cho lão. Hắn sao? Ưu La cân nhắc một chút sau khi, đề nghị. Triệu Mục gật gật đầu. Thời gian nghỉ ngơi. Ở Ưu La biên soạn trong thơ, nhất thời liền trở nên cực kỳ chậm rãi lên. Nhưng mà ở tại sao trong chờ đợi, hai người vẫn chưa đợi được đến từ Triệu Nam đáp lại. Nhưng là nghênh đón khách không mời mà đến. Một đám đến từ chân lý chi điện, truy phô mọi người người mặc áo đen. Loại này ăn mặc đấu đồng màu đen. Mang theo mặt nạ người mặc áo đen, ở chân lý chi điện bên trong, thống nhất đều bị gọi là cơ đế tông đồ. Đầy đủ 15 tên cơ đế tông đồ xuất hiện ở Triệu Mục còn có Ưu La trước mặt. Đẳng cấp từ 65 đều 75 không giống nhau, thậm chí một tên trong đó trên mặt mang theo này đế trắng hắc nguyệt mặt nạ, trực tiếp là LV3. Cắt sản đã chữ. 9 cái sử thi giai, 5 cái có thể bỏ qua không tính truyền thuyết giai, cùng với một thần linh loại. Cuối cùng cũng coi như tìm tới các ngươi hai người này ăn vụng con mèo nhỏ. Cắt sản đã bóng người trực tiếp xuất hiện ở thu ốc bệ cửa sổ trước mặt, dùng âm lãnh thanh âm nói, cũng thật là một trận dễ tìm a, hai vị có biết hay không ngươi đem chúng ta trọng yếu thí nghiệm đối tượng bắt cóc sau khi, thực sự là để chúng ta tương đương đau đầu. Nếu là như vậy, nếu không chúng ta cố gắng nói một chút. Triệu Mục hỗn loạn đầu nói, không có cần thiết động đao động thương không phải. Rất đáng tiếc, cấp trên chỉ phải bắt sống cái kia hai cái vật thí nghiệm mà thôi. Còn hai ngươi biết đến sự tình quá hơn nhiều. Muốn nói liền khẩn cầu chính mình vong hồn còn có khả năng nói chuyện đi. Cũng không gặp các sản đã làm sao thành tiểu, vẹn vẹn là đưa tay nắm bắt năm ngón tay, trước mặt thụ ốc lại như là bị một cái bàn tay vô hình nắm như thế. Nắm chặt đồng thời bắt đầu sụp đổ. Ẩm. Nổ vang chấn động, chỉ một gian thụ ốc cùng với đại thụ đều trong nháy mắt bị bóp nát. Lúc này một tia sáng trắng từ nổ tung đại thụ mảnh vụn bên trong bắn nhanh ra, sau khi rơi xuống đất, Triệu Mục mấy người bình yên vô sự. Chỉ là hai người trong lòng dầu ngọa cùng với La La Lị nhưng là một mặt sợ hãi thất sắc, hiển nhiên là bị dọa sợ. Triệu Mục không khỏi có chút ấn cả giận nói, các ngươi liền như vậy không để ý hai người bọn họ chết sống. Cát Sán Đạ dù bận vận ung dung nói, bọn họ không phải sống rất tốt sao. Nhiều được các ngươi cứu viện. Yêu La lấy ra hảo quang thanh kiếm, diêu chỉ vào Cát Sán Đạ, cả giận nói, vô liêm sỉ. Chân. Của tôi Cát Sán Đạ lạc ở trên mặt đất, nhún nhún vai nói, ta chỉ cần kết quả. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, mấy đạo mạnh mẽ công kích đã tấn công tới, năm tên sử thi giai cơ đế tông đồ đồng thời ra tay. Sử thi giai, đặt ở hơn một năm trước, đã là có thể quét ngang một kẻ loài người tiểu quốc gia cao nhất vô lực. Nhưng mà bọn họ cũng không phải đột nhiên xuất hiện, chỉ là ở thần tuyển giả còn ở vô cùng cấp thấp thời gian. Không hề lộ diện mà thôi. Theo thần tuyển giả thực lực tăng cao, nhạc viên thế giới bộ mặt thật, mới chậm rãi làm cho người ta mở ra. Thuẫn. Trắng nón khiên ánh sáng dù sao ở vài tên sử thi giai trước mặt. Dễ dàng đem sự công kích của đối phương chặn lại đi. Đến từ hào quang vỏ kiếm bảo vệ, liền hải dương bảy quân chủ loại này đối thủ mạnh mẽ cũng có thể chống đối chốc lát, chớ đừng nói chi là này mấy cái vàng thau lẫn lộn sử thi giai cơ đế tông đồ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cát Sán Đạ dù bận vận ung dung địa nhìn mấy lần, sau đó khẽ cười nói, có chút quyển sách, chẳng trách có thể trốn tới đây. Có điều. Cũng chỉ tới đó mới thôi. Đều cho ta nghe, không muốn lưu lực. Toàn lực công kích. Áp lực, lập tức liền tăng lớn lên. Nhưng vẫn còn ở hào quang vỏ kiếm trong giới hạn chịu đựng. Nhưng mà nếu như vẫn tiếp tục như vậy, phòng ngự trước sau vẫn là sẽ bị đánh vỡ. Lão sư. Để cho ta tới giúp ngươi đi. Yêu La hít sâu vào một hơi, nghiêm mặt nói, ta hiện tại trạng thái rất tốt. Triệu Mộ không có bao nhiêu chần chờ. Hai tay ra bên ngoài đẩy đưa. 360 độ khiên ánh sáng giờ khắc này bay tán loạn bắn ra, bị vây công mà đến mười mấy tên cơ đế tông đồ đồng thời pha tan. Ánh sáng chói mắt bên trong, Triệu Mục thân thể hoa vì một cái óng ánh vỏ kiếm, đồng thời cùng hào quang thánh kiếm lẫn nhau cùng sáng. Yêu La đưa tay vỏ kiếm nắm vào trong tay, sau đó dùng sức mà cầm trên tay hào quang thánh kiếm cắm ngược vào vỏ kiếm bên trong. Chỉ một cái hào quang thánh kiếm, giờ khắc này hóa thành lưỡi kiếm cùng trôi kiếm chờ trường kỳ dị kiếm khí, Yêu La hai tay nắm tại vỏ kiếm bên trên. Phóng người lên đến, vung vẩy vũ khí trong tay, ở dấu ngọa cùng với La La Lị vị trí cấp tốc vẽ ra một cái vòng tròn đến. Các ngươi tuyệt đối không nên đi ra cái này quyển. Nói, hai tay nhấc theo hoàn toàn mới hình thái hảo quang thanh kiếm. Yêu La lợi dụng tư thái ương ngạnh, hướng về cơ đế tông đầu nên chiến đi tới, chỉ một thoáng trắng loa ánh kiếm khác nào bạch liên hoa bình thường địa tỏa ra lên. Ở Triệu Mục giáo dục bên dưới, Yêu La có thể nói rất được thần tuyển giả chiến đấu tinh túy. Vậy thì là làm thực lực không kịp thời điểm. Liên bất kể thành phẩm địa hạt dược, dùng đại chiêu đập chết đối phương. Đặc biệt là loại này quần chiến hình thức bên dưới. Càng muốn không cần để ý công kích chính xác, ngược lại người nhiều như vậy. Luôn có thể bắn trúng vài cái. Khuấy động ánh kiếm phát sinh tiếng rít bóng người, cầm trong tay hảo quang thánh kiếm Yêu La công chúa bên ngoài thân ở ngoài, nắm giữ một tầng màu trắng nhạt vòng tròn quan mang. Nó thay thế bất kỳ phòng ngự áo giáp, so với bất kỳ phòng cụ còn kiên cố hơn địa chịu đựng đến từ cơ đế tông đồ công kích. Tương truyền ở ngàn năm trước đã từng có mấy cái cực đạo siêu cường giả, bọn họ không thờ phụng bất kỳ thần linh, chỉ dựa vào chính mình nỗ lực không ngừng, trở thành bách tộc sau khi nhân vật đứng đầu. Trong đó một vị là Hào Quang Kỵ Sĩ Vương. Tiểu cô nương, trên tay ngươi kiếm khí cùng Hào Quang Kỵ Sĩ Vương linh kiện giống nhau y lìa hệt, năng lực tựa hồ cũng có chút tương đồng. Ngươi, đến cùng là ai? Cát Sán Đạ lúc này ánh mắt thoáng nghiêm túc một tia. Tổ tiên, Yêu La công chúa không có làm ẩn dấu. Kỵ sĩ tác phong chính là quang minh, không có không thể nói cho chuyện của người khác. Huống hồ đó là tổ tiên vinh quang, càng thêm sẽ không ẩn giấu. Cát Sán Đạ ha ha cười nói, hôm nay đúng là ta may mắn nhật. Hào quang kỵ sĩ vương đời sau sao? Rất tốt, giết ngươi sau khi, cái này trong truyền thuyết anh hùng bội kiếm, coi như làm là ta chiến lợi phẩm đi. Cắt sản đã hai tay đồng thời mở ra, ở trong chớp nhóm này, ưu la bên người hết thể sự vật, bao quát cỏ xanh tảng đá, càng đều là điên cuồng nổ tung lên, cảm thụ một chút ý chí của ta đi. Lửa giận của ta có thể để cho hết thể sự vật đều trong nháy mắt nổ tung. Dầm dầm dầm dầm bốn. Cắt sản đã ra tay, dĩ nhiên là không để ý bốn phía cơ đế tông đồ, vô số nổ tung bên dưới, 14 tên cơ đế tông đồ dồn dập đẩy ra, đúng là không có chịu đến bao nhiêu lần đến. Trái lại là vây công ưu la công chúa bên dưới, bị thương tổn muốn càng thêm thâm một ít. Toàn bộ rừng cây nhỏ ở lại khu bên trong, giờ khác này đã sớm bởi vì ưu la công chúa toàn lực bạo phát, cùng với đông đảo sử thi giai căn cứ tông đồ công kích bên dưới, trở nên thảm đạm không ngớt. Mấy trăm mét chu vi bên trong, không có một viên đứng thẳng cây cối. Nhưng mà cắt sản đã ra tay, càng làm cho khu vực này, hóa thành khủng bố địa ngục. Mạnh mẽ nổ tung bên trong, cầm trong tay hảo quang thánh kiếm ưu la công chúa chính đang khổ sở địa nâng lên. Chăm chú là một cắt sản đã công kích, dĩ nhiên vượt qua trước những kia cơ đế tông đổ công kích tổng hòa. Ở tiếp tục như vậy, bất luận là ta vẫn là lao sư cũng sẽ không kiên trì được ưu la công chúa trong lòng âm thầm sốt ruột lên, nhưng vào lúc này, thân thể của nàng đống nhiên khẽ run một hồi, theo bản năng mà lúc thì trắng quang xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Một viên cẩn thận thủy tinh. Đến từ Thính Phong Thành thành chủ độc quyền truyền tống trang bị trong đó một khối tử thủy tinh. Trên bầu trời, cắt sản đã nhìn xuống hạ xuống, ha ha cười nói. Ý chí, lĩnh vực. Đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta. Mặc kệ nghề nghiệp của ngươi sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, ở ý chí của ta bên dưới, ngươi cũng chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi. Nhưng vào đúng lúc này, lóe sáng kim quang óng ánh, chính đang giữa không trung bên trên nổ tung mà ra, đó là một óng ánh trận pháp màu vàng, chính đang lưu chuyển phù văn bên trên, một bóng người nhưng ở dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ lên. Chỉ có điều là bán thùng nước lĩnh vực một tầng, cũng dám nói loại này mạnh miệng. 100 mét bên trong không gian khác nào động lại như thế, trên bầu trời cắt sản đã mặt thân thể cứng đờ, mạnh mẽ địa rơi rụng trên đất. Ánh mắt của hắn tỏa ra biểu tình kinh hãi, ý chí của hắn trong nháy mắt bị phá hủy vụn vặt. Tiểu thế giới. Cắt sản đã nhất thời không bị khống chế địa run cầm cập đứng lên thể, ngẩng đầu nhìn tới. Đó là một tên toàn thân bao vây ở trang phục màu đen, thậm chí ngay cả dáng dấp cũng ở mặt nạ bảo vệ bên dưới, ngoại trừ hai mắt ở ngoài không có một tia lộ ra ngoài bóng người. Vương sư đại nhân. Ưu La công chúa kinh hỉ vạn phần, một tiếng kêu phá thân phận của người đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 873, chân lý chi điện tồn tại tính. Chương 873, chân lý chi điện tồn tại tính. Ưu La sở dĩ một chút liền nhận ra cái này chỉ lộ ra một đôi mắt người thân phận đến, ngoại trừ loại này thông qua truyền tống trang bị mà đến ở ngoài, còn có từ đối phương xuất hiện sau khi liền trực tiếp thông qua hệ thống đưa ra thỉnh cầu. Đỡ Lêu Triệu Nam hướng về ngươi đưa ra tổ đội xin. Triệu Nam lúc này chậm rãi rơi trên mặt đất, hơi hơi đánh giá một hồi chính đang vòng sáng bên trong lo lắng sợ hãi rồ ngọa huynh muội hai người, sau đó nhìn Ưu La công chúa, nhỏ giọng nói, xin lỗi, truyền tống về Thính Phong Thành sau khi còn có một đoạn làm lệnh thời gian. Hào quang thánh kiếm hoàn chỉnh hình thái giờ khắc này phân liệt ra, vỏ kiếm lại một lần nữa hóa thành triệu mục răng dấp, hơi có chút khí tức không tốt răng dấp, cuối cùng cũng coi như cũng là đúng lúc chạy tới, không phải sao. Triệu Nam gật gù. Ba cái phân thân. Số 1 số 3. Đại khái liền còn lại số 2 là bình thường nhất. Lúc này đứng Triệu Nam trước mắt, nên không phải cái gì xuyên qua thời không loại hình ra hỏa chứ. Triệu Mục là lão sư, Triệu Nam cũng là lão sư, nói đến bọn họ vẫn là cùng một người. Ưu La công chúa lúc này có chút ngẩn ngơ, bởi vậy cũng không nói lời nào. Mà lúc này, Triệu Mục chợt đóng lại hai mắt, ở không người nào biết dưới tình huống, hắn cùng Triệu Nam trong lúc đó kỳ thực đã bắt đầu tiến hành ký ức cùng chung. Vùng đất bị vứt bỏ tất cả. Cùng với phát sinh ở Triệu Mục trên người, nhạc viên thế giới tất cả, đều ở lấy tốc độ cực nhanh giao lưu. Lại Triệu Mục đống nhiên mở mắt ra, hít vào một ngụm khí lạnh. Là như vậy phải không? Ác mộng quân chủ. Là cái gì quỷ? Triệu Nam nhưng cũng trong nháy mắt trừng Triệu Mục như thế. Cực kỳ bất mãn. Đủ loại tình huống, không phải ta có thể khống chế. Triệu Mục lắc đầu một cái, tình huống này có chút phức tạp. Ta phải cố gắng địa sửa sang một chút, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi đi. Nói quái đản như thế, một lần nữa hóa thành hào quang vỏ kiếm, tự động mà mặc lên vào Ưu La công chúa trên tay thánh kiếm lưỡi kiếm bên trên. Mặt khác là, Triệu Mục ở bản tôn trước mặt, hầu như là nằm ở phụ thuộc quan hệ, dù cho hắn tư tưởng đã từ giới chi ngọc phân thân giải thả ra, trở thành hào quang vỏ kiếm cũng tốt. Bản tôn hung hăng cùng Triệu Mục tính cách như thế, hầu như đã quyết định song phương không ngang nhau tình hình. Hắn càng thêm rõ ràng bản tôn đối với kẻ địch thái độ. Dù cho hắn có thể thay đổi người trong thiên hạ ý nghĩ, cuối cùng cũng sẽ không dao động bản tôn lý niệm. Chính vì hắn cùng hắn trong lúc đó, là đồng nguyên. Không thể thay đổi cũng không thể cứu vãn dưới tình huống, như vậy cũng chỉ thật trốn tránh. Có thể, sát nghiệt không làm vẫn là không làm đi. Cho dù hóa thành vỏ kiếm, Triệu Mộc Câm thanh vẫn là xuất hiện ở Triệu Nam bên hai. Ngươi đang nói cái gì? Nhạc viên thế giới mỗi một ngày đều có đếm mãi không hết sinh linh bởi vì ta. Chúng ta mà tử vong. Triệu Nam yên lặng mà ở trong lòng về trả lời một câu. Chỉ cần hệ thống tồn tại một ngày, hai cái thế giới gia tăng ở Triệu Nam trên đầu sát nghiệt đều sẽ không đình chỉ. Vẹn vẹn có một tiếng u thán, hào quang vỏ kiếm lại không nửa điểm phản ứng. Thậm chí ngay cả Ưu La công chúa hô hoán cũng chưa từng xuất hiện. Công bên dưới chủ điện giờ khắc này có chút kính nể mà nhìn Triệu Nam. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, quá dưới là tốt rồi, hắn sẽ muốn phải hiểu. Ưu La công chúa ngầm thừa nhận địa gật gật đầu, đối mặt chính đang lão sư thời điểm, khó tránh khỏi có chút câu nệ lên. Dù sao giữa hai người quan hệ, kỳ thực cũng tương đương phức tạp. Loại kia phức tạp tư tưởng, là chi phối bên dưới cũng tạm thời không cách nào làm rõ. Vẫn là trước tiên xử lý một chút tình huống trước mắt đi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói. Hắn từ trên biển quát càng thiên sơn vạn thủy trở lại Thính Phong Thành, thậm chí không làm kinh động bất luận người nào. Chỉ là ở trầm tinh trong lúc đó chờ đợi đến làm lệnh thời gian tá túc, liền ngay cả bận bịu lần thứ hai vượt qua không gian đi tới song Nguyệt Chi Cốc. Giờ khắc này, ở tại bọn hắn giao lưu trong quá trình này, 15 tên cơ đế tông đồ dồn dập nằm ở không thể động đậy, cũng không cách nào mở thanh trạng thái. Mãi đến tận Triệu Nam đưa ánh mắt rơi vào cắt sạn đã trên người, vị này mới phát hiện mình có thể mở miệng nói chuyện. Không ngờ không đợi cắt sạn đã có thể thu dọn tâm tình nói cái gì thời điểm, Triệu Nam húc đầu liền hỏi, cổ tinh linh bù đắp kế hoạch, là chân lý chi chủ ý tứ. Ngươi sao sẽ biết điện chủ? Cắt sạn đã âm thanh khẽ run. Nói cho ta là vẫn là không nói. Triệu Nam đi tới cắt sạn đã trước mặt. Năm ngón tay mở ra, quên đi. Vẫn là trực tiếp hỏi nội tâm của ngươi đi. Một đoàn màu xám trắng chùm sáng bắn vào cắt sạn đã trong thân thể. Hỏi rõ liên quan với chân lý chi điện tất cả. Chân lý chi chủ kỳ thực đã xem như là biến mất rồi, như vậy từ cái kia gia tăng ở hết thể chân lý chi điện thành viên trên người, cấm chỉ nói ra bất kỳ cái gì có quan hệ chân lý chi điện tình huống nội bộ hạn chế cũng coi như là giải trừ. Rõ ràng người khởi xướng ngay ở trong thân thể của mình lưu lại tư tưởng, đồng thời linh hồn cũng đã dung hợp, Triệu Nam nhưng còn muốn thông qua phương pháp này đến rồi giải tên kia trước hết thể trò đùa dai, quả thực là bết bát nhất có điều. Chân lý chi điện tồn tại thời gian, liền ngay cả vị này cắt sạn đã cũng không rõ ràng. Hắn có điều là bách tộc đại chiến sau khi mới bị chiêu nạp tiến vào chân lý chi điện, sau đó trở thành cơ đế tông đồ một thành viên. Trên thực tế, chân lý chi điện bên trong biên chế tương đương hỗn loạn, làm điện bên trong duy nhất chủ nhân chân lý chi chủ, hầu như đều là dùng một loại cá nhân ham muốn như thế hình thức, đến nhận mệnh các loại gia nhập nhân viên. Không muốn cầu ngươi có rất mạnh mẽ bản lĩnh, chỉ cần có thể khiến người ta cảm thấy thú vị là được rồi. Đây là chân lý chi điện bên trong truyền lưu một câu tiềm quy củ. Biết chân tướng Triệu Nam nhất thời liền dở khóc dở cười, trong lòng đại than thở dù cho xoay chuyển thời không vượt qua 27,0005, số 3 tên kia vẫn là đến chết không đổi. Nói đến chân lý chi điện hoàn toàn có năng lực có thể trực tiếp cùng thần điện liên minh địa vị ngang nhau, có thể lâu dài tới nay ép căn bản không hề làm như vậy. Nghĩ đến ngoại trừ một phần là muốn cho lịch sử chính xác đi tới ở ngoài, hay là bởi vì phân thân cảm thấy cùng thần điện liên minh vật này giang trên có chút kẻ nhạt đi. Nói như vậy, kỳ thực chân lý chi điện tồn tại. Ở mức độ rất lớn trên, có điều là chân lý chi chủ thu nạp một đám người mới, tới lấy duyệt chính mình, thật phái này thời gian dài dằng dặc chứ. Đương nhiên, quản lý tùy tính quy tùy tính, cơ bản nhất quản lý cơ cấu vẫn có cần phải. Chân lý chi điện bên trong đại khái có thể chia làm 3 loại đoàn người, bị sắp xếp chủ quản hành động cơ đế tông đồ, bị sắp xếp phát hiện tất cả thú vị sự vật tìm tòi sẽ, sau đó chính là không biết có tác dụng gì không biết có cái gì công dụng ngược lại trước tiên giữ lại tổng không kém thần ẩn chúng. Chân lý chi chủ đối với thuộc hạ hết sức hào phóng, chỉ cần có thể để hắn cao hứng, xưa nay đều sẽ không keo kiệt ban tặng. Cổ tinh linh bù đắp kế hoạch, nói là trợ giúp tinh linh nhân tái hiện cổ tinh linh, kỳ thực mới bắt đầu vẫn là tìm tòi sẽ bên trong một vị, dự định tái hiện cổ tinh linh trở thành chân lý chi chủ đồ chơi, thật thành công được sủng tín mà khởi sướng. Điện chủ đã hồi lâu không có tin tức. Có điều điện chủ luôn luôn đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Âu trong thẻ tư đại nhân dự định ở điện chủ trở về trước. Thành công tái hiện cổ tinh linh. Linh đại nhân ở nửa tháng trước hồi tưởng, hắn tuy rằng chỉ là Hắc Nguyệt căn cứ tông đồ, nhưng kỳ thực là đứng cơ đế tông đồ đỉnh điểm 4 tầng Hắc Mang Ma Vương, còn vẫn luôn là Hắc Nguyệt thân phận đánh bại, kỳ thực là bởi vì điện chủ đã nói trang phục như vậy khá là đẹp đẽ. Trở về sau linh đại nhân biết rồi cổ tinh linh nghiên cứu, hạ lệnh muốn đình chỉ cái này kế hoạch. Thế nhưng Âu trong thẻ tư đại nhân nhưng là lấy không có điện chủ dặn dò, cái này nghiên cứu sẽ không đình chỉ. Hiện tại Âu trong thẻ tư đại nhân cùng Linh đại nhân chính đang vì việc này mà tranh luận bên trong. Triệu Nam ở cắt sạn đã trước mặt chắp tay bồi hồi tản bộ bộ, trước tiên không nổi để ý tới chân lý chi điện bên trong các loại gây go mệnh danh, then chốt hay là thật lý chi điện bởi vì người nào đó quan hệ mà hỗn loạn đến cơ hồ không thành trương cơ cấu. Cơ đế tông đồ, tìm tòi sẽ, thân ẩn chúng này ba cỗ tạo thành chân lý chi điện phe phái, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có nói người nào có thể áp đảo người nào. Dựa theo cắt sạn đã lời giải thích, liền tổn thất không có gì công dụng thần ẩn chúng, bên trong cũng có thể ngang hàng cơ đế tông đồ ở trong chân chính mạnh mẽ tông đồ, thậm chí là thần ẩn chúng bên trong thủ lĩnh, truyền thuyết so với 4 tầng hắc mang ma vương còn muốn càng mạnh mẽ. Chân lý chi điện bên trong thành viên, bởi vì chân lý chi chủ ý chí, vì lẽ đó không cách nào phản bội chân lý chi điện. Như thế giới tình huống, tên kia đúng là không cần để ý thành viên trong lúc đó các loại quan hệ, bởi vì hắn đều là cuối cùng được lợi người, hết thể dưới cờ thành viên đều chỉ có thể vì lấy lòng hắn mà tồn tại. Chí tôn vô thượng. Nhưng là một khi chân lý chi chủ tử vong, hết thể bởi vì không hợp lý thiết chí, sẽ trong nháy mắt làm cho cả chân lý chi điện đối mặt tan vỡ trạng thái. Linh ở nửa tháng trước trở về Triệu Nam trong lòng trầm ngâm nói cách khác ở thế giới thụ trận chiến cuối cùng trước, liền rời đi vùng đất bị vứt bỏ. Có thể, Linh đến cùng có đáng giá hay không đến chân lý chi chủ tử vong. Trên thực tế, nếu như hết thể thành viên trong đầu hạn chế đã bị giải trừ, chân lý chi điện bên trong nhiều như vậy sống hồi lâu lão quái vật, đại khái sẽ cảm giác được chứ. Đón lấy chính là chân lý chi chủ chính mình cũng tưởng tượng không được chia năm xẻ bảy chứ. Không không không, tên kia mới sẽ không tưởng tượng chuyện như vậy, đại khái chân lý chi điện coi như phân liệt nội chiến, hắn cũng chỉ có thể cho rằng là chơi vui đến bàng quan. Triệu Nam chậm rãi thở một hơi, giờ khắc này ma nói hiệu quả vừa vặn giải trừ, cắt sạn đã cũng khôi phục ý tứ. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, bên người mấy cái cơ đế tông đổ giờ khắc này dồn dập mang theo sợ hãi đồng thời khó có thể tin địa mục chỉ nhìn hắn. Cắt sạn đã có loại cảm giác không ổn, còn có loại kia ý thức đã từng chống không cảm giác sợ hãi. Ngươi, đến cùng đối với ta làm cái gì? Triệu Nam dù bận vận lung dung nói, xem ra coi như tìm tòi sẽ cùng cơ đế tông đồ trong lúc đó trên danh nghĩa là ngang nhau địa vị, thế nhưng tìm tòi sẽ bên trong cũng không có thiếu người thành công đem bàn tay vào cơ đế tông đồ bên trong đi. Cắt sạn đã ánh mắt ngưng lại, sợ hãi không dám nói lời nào. Người mặc áo đen này ý chí thực sự quá khủng bố. Ý chí của hắn bị trong nháy mắt đánh tan, đến hiện tại còn không có một chút nào gây dựng lại dấu hiệu. Nắm giữ tiểu thế giới, ở thần linh loại 5 vị trí đầu giai đoạn, mới tính được là trên là chân chính cường giả. Trở thành thần linh loại sau khi, nghề nghiệp sức mạnh ngược lại sẽ trở thành ý chí lĩnh vực phụ trợ, hai người tăng theo cấp số nhân, sẽ thu được càng thực lực mạnh mẽ. Triệu Nam hiện nay trạng thái là ý chí lĩnh vực có thể nói thần linh loại 5 vị trí đầu giai tuyệt thế hiếm thấy, thế nhưng nghề nghiệp sức mạnh vẫn còn mà còn có nói khiếm khuyết tình huống. Chỉ có điều dành cho lĩnh vực 2 tầng đối với lĩnh vực 1 tầng tuyệt địa chiến ép, cắt sạn đã nghề nghiệp sức mạnh dù cho đạt đến thần linh loại cấp bậc, cuối cùng vẫn là không còn sức đánh trả chút nào. Dù sao chỉ có làm hai người ý chí ngang nhau dưới tình huống, mới có thể đến phiên nghề nghiệp sức mạnh đối kháng. Chương 874, Bi Phong Tử Đằng Thụ. Tục. Chương 874, Bi Phong Tử Đằng Thụ. Tục. Bao quát cắt sạn đã ở bên trong 15 tên cơ đế tông đồ, ở vô thanh vô tức bên trong ngã trên mặt đất. Này một luồng khổng lồ EXG, nhưng hết mức địa chảy vào Ưu La công chúa thân thể bên trong. Chỉ thấy trên người nàng né qua mấy lần màu vàng thăng cấp quá mãn. Triệu Nam trong nháy mắt để cho mình toàn lực bên dưới cũng rơi vào tuyệt cảnh mạnh mẽ đối thủ trước bộ diệt tận. Này một phần mạnh mẽ không để cho nàng tùy vào nhớ tới từng ở Bắc Hải bên trên tình cờ gặp quá cái kia hai cái hải dương quân chủ. Từ những này cơ đế tông đồ trên người lấy ra thần hồn của bọn họ kết tinh sau khi, Triệu Nam tiện tay liền thu vào cá nhân trong không gian, cùng lúc đó trên tay cũng tương tự là né qua một tia sáng trắng, mặt khác 5 viên sử thi giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh xuất hiện. Chúng nó bay tới Ưu La công chúa trước mặt. Lao sư. Những thứ này. Triệu Nam âm thanh hơi hoãn, ngươi gọi cho ta một tiếng lao sư, ta liền đương nhiên sẽ không nhận không. Trên thực tế ta chân chính dạy ngươi cũng chỉ có ở ngã khoa tư bang lần đó ngắn ngủi kiếm thuật chương trình học, hơn nữa còn không tính là cái gì tinh xảo kiếm kỹ. Ưu La công chúa lắc đầu một cái, ta ở lao sư bên người. Kỳ thực cũng học không ít sự tình. So với kiếm kỹ, tư tưởng phương diện kỳ thực làm đến càng trọng yếu. Triệu Nam ánh mắt đột nhiên rơi vào dầu ngọa cùng La La Lị trên người, vừa đánh giá vừa nói, không có gì, dù sao ta cũng đáp ứng ngươi Hoàng Huynh cũng chăm sóc thật tốt ngươi. Vì lẽ đó ta mới đồng ý để Triệu Mục vẫn tùy tùng ngươi, mà không phải nghĩ biện pháp để hắn từ hào quang vỏ kiếm trở về. Ngươi cái gọi là xử thế phương thức, hắn so với ta còn muốn có tư cách giáo dục ngươi. Có điều. Nếu như ngươi lập chí muốn bảo vệ tật phong nỉ dạ quốc dân, ở thiện phương diện liền cần chính mình cân nhắc. Triệu Nam lúc này mới nhìn Ưu La công chúa, làm một tên kẻ bề trên, thiện cùng ác đều là tất yếu. Nhưng cũng không phải nói để ngươi xa lánh Triệu Mục. Khi ngươi trong lòng xuất hiện ác niệm, rơi vào giết chóc khổ não bên trong mà lạc lối ở kẻ bề trên đường thời điểm, hắn sẽ cho ngươi chỉ dẫn chính xác con đường. Triệu Nam chậm rãi thở một hơi. Lời kế tiếp không biết là nói cho Ưu La công chúa nghe vẫn là cái kia ẩn giấu ở vỏ kiếm bên trong Triệu Mục. Không có ai từ nhỏ liền hiểu được thiện ác, thế nhưng quá đáng thiện lương liền trở nên dối trá. Đại thiện, cũng là đại ác. Hào quang vỏ kiếm nhẹ nhàng địa run rẩy một hồi, lập tức khôi phục yên tĩnh. Triệu Nam sau đó vung lên ngón tay gậy một hồi, người bảo hộ hai tiểu tinh linh người vòng sáng lập tức nát tan trở thành quang điểm, liên đối Ưu La công tác ở bên trong ba người. Lúc này thân thể chịu đến một luồng vô hình vô tướng sức mạnh tha lên, tùy tùng Triệu Nam bóng lưng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, ở song Nguyệt Chi Cốc ngang qua. Khoảng chừng mấy canh giờ sau khi đã phá tan song Nguyệt Chi Cốc, rời đi yêu tinh chi xâm bên trong tầng, đi tới chính quyền mới ở lại quyền bên trong. Nhưng mà vẫn chưa dừng lại. Mãi đến tận tổng thời gian bán hôm sau, bốn người mới rơi vào một đỉnh núi bên dưới. Toàn thân áo đen, tràn ngập khí tức thần bí Triệu Nam lúc này đón gió mà đứng. Phóng tầm mắt tới bốn phía. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam chỉ vào một phương hướng nói, dọc theo phương hướng này, vẫn đi tới, lấy các ngươi tốc độ, đại khái sau nửa tháng liền có thể tiến vào nguyên tật phong nì dạ quốc cảnh. Ưu La công chúa nghi ngờ nói, lão sư, ngươi không cùng chúng ta đồng thời hành động sao? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ngược lại y các ngươi tính cách, cũng không sẽ chủ động gây sự tình. Huống hồ lấy ngươi hiện tại năng lực chỉ cần cẩn thận điểm này một đường cũng coi như là an toàn. Duy chỉ cùng ta liên hệ, gặp phải nguy hiểm liền thông báo ta. Nói, Triệu Nam phất tay một chiêu, từ bên cạnh một cây đại thụ bên trên chết đến rồi một cái cánh tay trường. Hai ngón tay rộng cành. Phảng phất có cái gì truyền vào cây này cành trên như thế, ở Ưu La công chúa cảm giác bên trong, này một cái cành đã hoàn toàn khác nhau. Nếu như ở tình cờ gặp như cắt sạn đã như vậy hiểu được khiến dùng ý chí ra hỏa, liền lấy ra cái này cành đi. Chỉ cần không phải lĩnh vực hai tầng cao thủ, nó có thể cho các ngươi tranh thủ đầy đủ thoát khỏi nguy hiểm thời gian. Triệu Nam đem cành quăng đến Ưu La công chúa trước mặt, nhẹ giọng nói, có điều cũng không muốn quá mức ỷ lại thứ này là được rồi. Nguy hiểm nếu như mình có thể xông qua, tốt nhất vẫn là chính mình xông vào một lần, chuyện này đối với ngươi mới có lợi. Triệu Nam nhìn Ưu La công chúa, hoặc là nói từ nàng nguyện ý cùng Triệu Mục cùng rời đi Tử Cấm Thành, ở hải tộc xâm lấn hoàn cảnh này bên dưới tìm kiếm mặt khác vùng đất bị vứt bỏ đường nối cánh cửa bắt đầu. Đã thật sự coi nàng là làm là một học sinh đến quan tâm đi. Kính yêu loại hình hay là tồn tại, bất quá đối với Triệu Nam bản thân tới nói thực sự không cách nào đáp lại ý nghĩ thế này. Nếu Triệu Mục có thể liền như vậy tồn tại, trở thành đời mới hào quang kỵ sĩ vương quyến luyến tồn tại, cũng coi như là một khá là kết quả tốt. Trở lại tật phong nì dạ sau khi, liền trực tiếp chạy tới Thính Phong Thành. Nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta cũng gần như về tới đó. Ưu La công chúa ánh mắt sáng ngời nói, Hoàng huynh cũng trở về quy sao. Triệu Nam tiếng cười nói, ngươi Hoàng huynh, hiện tại chính thành chịu đựng trước nay chưa từng có cơ duyên. Nếu như hắn có thể thành công. Để đọc chuyện. Thành công. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, hơi hơi lưu một ít hồi hộp được rồi, ngươi liền cứ việc chờ mong đi. Được rồi, Ưu La công chúa gật gật đầu. Triệu Nam như tơ liếu giống như địa nghịch phiêu lên giữa không trung, nơi đây không có lập tức biến mất, mà là dọc theo đường nghị yêu tinh chi xâm đi vội vã. Hóa thành vỏ kiếm Triệu Mục mãi đến tận bản tôn hoàn toàn sau khi rời đi mới quấy rầy quấy nhiễu nặng đầu tân hiện hình, ta quả nhiên vẫn là không am hiểu trực tiếp đối mặt hắn. Ưu La công chúa lắc đầu một cái, chân chính Triệu Nam đồng dạng cho nàng một loại núi cao đỉnh cao bên trên cảm giác. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, vừa người mặc áo đen kia đến cùng là ai? Thật là lợi hại nhỉ. Dâu ngoa lúc này không hiểu hỏi. Triệu Mục cân chốc lát, vừa mới sờ sờ dâu ngoa đầu, chờ ngươi sau khi lớn lên liền biết rồi. Lĩnh vực tiểu thế giới. 6 sao giai trước ý chí cực hạn. Bây giờ bản tôn cũng chỉ là tại chức nghiệp lực lượng phương diện có khiếm khuyết đi. Song Nguyệt Chi Cốc. Triệu Nam nhìn phía dưới bị vô số dây leo quấn quanh một rừng cây, chỉ chốc lát sau mới chậm rãi bay xuống. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, từng cây kỳ dị dây leo điên cuồng hướng về hắn phi suý mà đến. Có điều trong nháy mắt đã đem Triệu Nam toàn thân đều khẩn lật lên. Nhưng mà tiểu một giây, những này dây leo đây là đứt thành từng khúc. Chỉ một khối mặt đất tựa hồ nhẹ nhàng địa bắt đầu run rẩy. Triệu Nam tự nhủ, yêu tinh quốc gia cũng coi như là xui xẻo rồi. Vì kéo dài mẫu thụ sức sống, mỗi một đời tinh linh vương cùng với yêu tinh đại trưởng lão đều vì chủng tộc kéo dài mà từ bỏ tính mạng của chính mình, vì làm mẫu thụ cung cấp chất dinh dưỡng. Cho tới hiện tại thậm chí ngay cả một thần linh loại cũng không có. Bằng không ngươi vật này cũng sẽ không nắm giữ như thế một mảnh đi săn khu vực. có điều chân lý chi điện người giữ lại ngươi, ngược lại cũng kỳ quái. Mặt đất run run tựa hồ kịch liệt một tia. Triệu Nam lời nói, hoàn toàn là quay về khu vực này kẻ thống trị, thực vật loại, có thể phân chia vào một lần quái vật bên trong bi phong tử đằng thụ. Từng cái to lớn thân hành, giờ khác này dưới đất chui lên. Tuy rằng trở thành bi phong tử đằng thụ, nhưng vật này cũng không phải thật sự cây cối hình dạng. Nói cứng, hẳn là giới tử thực vật cùng động vật trong lúc đó còn lại tồn tại chứ. Truyền thuyết ở bách tộc trước khi đại chiến, đã từng xuất hiện một vị cường hãn vô cùng cực ác chi long. Này long tên gọi gió rít đại đế, lấy bác gái thiên hạ mà nghe tên, lập chí nộ thảo trên đời tất cả sinh linh. Gió rít đại đế lấy đứng đầu thiên hạ tính phích khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Bi phong tử đằng thụ, lúc này chính là vị này đại đế thảo một viên tử đằng thụ sau khi dị biến đàn giống. Viên thứ nhất bi phong tử đằng thụ cũng sớm đã biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử, mà sinh ra ở song nguyệt chi cốc này viên, đại khái chính là sơ đại đời sau. Ở đông đảo to lớn thân hành bên trong, kỳ thực có một có vẻ đặc biệt to lớn, đồng thời toàn thân hiện ra một loại nhạt màu tím nhạt thân hành. Nó biểu bì bên trên, nắm giữ một vết nứt, đột nhiên mở ra, bên trong càng là một con khủng bố nhãn cầu. LV-79 bi phong tử đằng thụ chủ thể. Xem ra cũng là sắp tiến hóa trở thành thần linh loại. Triệu Nam gật gật đầu, từng bước một địa hướng về này bi phong tử đằng thụ bản thể đi đến. Nơi đây vô số màu tím dây leo hóa thành lợi kiếm như thế, hết mức địa hướng về Triệu Nam đâm tới. Nhưng mà ở chi phối ý chí tiểu thế giới bên dưới, Triệu Nam trước mặt hết thể công kích, đều bị cầm cố lên. Lại như là hai đạo nắm giữ vô số sắc bén trường châm vách tường như thế, xuất hiện ở Triệu Nam hai bên trái phải. Triệu Nam bước nhanh một hồi, bay đến bi phong tử đằng thụ con mắt trước. To lớn nhãn cầu chính đang hình chiếu Triệu Nam một bộ hắc ý rỉa, con người đang điên cuồng co rút lại. Loại này bị tước đoạt tất cả năng lực hoạt động hoảng sợ, không có nửa điểm để sót địa biểu diễn đi ra. Phu cận thân hành, từng cái địa chịu đến sức mạnh khổng lồ nghiền ép, sau đó ầm ầm ầm địa nổ tung, bi phong tử đằng thụ chủ thể nhãn cầu bên trong, càng thêm là chảy ra không ít chất lỏng màu bích lục đi ra. Hoặc là nước mắt, hoặc là trong cơ thể huyết chứ. Ngươi cũng coi như là chụp mồi không ít tinh linh nhân, tử vong cũng không tính oan uổng. Triệu Nam đưa tay ra đến, tinh linh vương hoàng cung trong bảo khố có một viên bi phong tử đằng thụ hạt giống, hy vọng ngươi tử vong sau khi cũng có thể cho ta mang đến mặt khác một viên đi. Bạo! Chất lỏng màu bích lục từ bi phong tử đằng thụ chủ thể bên trong tung tóe, hóa thành một trạm kỳ dị trận mưa, trong nháy mắt liền đem bốn phía màu sắc nhuộm thành màu xanh đậm. Triệu Nam nhìn chằm chằm cái này ngã trên mặt đất to lớn thân hành. Hai đám nho nhỏ điểm sáng chính đang hướng về hắn bay tới, trong đó một viên là thuộc về thần hồn của nó kết tinh, còn mặt khác một viên, nhưng là bi phong tử đằng cây giống tử. Triệu Nam trong tay, một viên khác từ tinh linh vương hoàng cung mang tới hạt giống đồng thời xuất hiện. Đây là trong lòng hơi động một cái nào đó ý nghĩ, căn cứ vào hắn ngoại trừ nắm giữ ban tặng nó người chiến hồn năng lực tiến hóa quyền lợi ở ngoài, còn có một loại khác nhưng là dung hợp hai cái tùy ý ải kèm. Tương đồng hai loại dung hợp sau khi, nên xuất hiện càng tốt phẩm chất loại hình. Có loại ý nghĩ này, ở thời gian vẫn còn toán có thể tiền đề bên dưới, Triệu Nam liền dự định thử một chút dung hợp này hai hạt giống. Ngược lại sẽ không thất bại, coi như tân vật chủng đánh mất bi phong tử đằng thụ đặc tính đối với hiện tại Triệu Nam tới nói cũng coi như là không quan hệ đau khổ. Hai cái hạt giống chính đang Triệu Nam quan tâm bên dưới tiến hành dung hợp. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Là ai? Là ai đem ta bi phong tử đằng thụ giết? Xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Là một tên ăn mặc này trường bào màu xanh nhạt, linh linh toái toái vài ai tổ hợp mà thành áo choàng khác nào ăn mày trang như thế. Đây là một tên đem mặt trên màu trắng râu dài chắt thành bánh quai trèo biện ông lão. Chưa xong còn tiếp. Chương 875, hiện thế liên thực. Chương 875, hiện thế liên thực. Lần thứ hai trở về song nguyệt chi cốc thì, Triệu Nam để trên người mình phòng cụ môn biến ảo ra cơ đế tông đồ trang phục. Bánh quai trèo biện ông lão giờ khắc này lông mày kịch chíu. Rất nhiều một lời không hợp liền lập tức ra tay ý tứ. Nhưng là ở một lời không hợp trước nhưng chỉ là căm tức còn đối với cũng không phải là ra tay, đại khái cũng là bởi vì này một thân cơ đế tông đồ trang phục. LV3 Slow. Chân lý chi điện chiêu nạp rất nhiều kỳ kỳ quái quái thần linh loại nhân vật đúng là không kém, có điều trong thời gian ngắn tình cờ gặp hai cái, ngược lại cũng càng ngày càng để Triệu Nam hiếu kỳ lên, chân lý chi chủ đến cùng là từ nơi nào tìm đến những người này. Xin chào Slow đại nhân. Thân tuyển giả chỗ tốt chính là, sẽ không tình cờ gặp không biết tên gọi dân bản địa. Khá lắm, nếu biết là ta, lại còn dám ở ta sàn xe mặt trên ngang ngược. Slow sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên, này viên bi phong tử đằng thụ là ta phát hiện. Cũng là dự định bồi dưỡng trở thành hoàn thành thể sau khi hiến cho điện chủ đồ vật, ngươi lại dám giết chết, thật là to gan a. Dung hợp thành công. Siêu. Bi phong tử đằng cây giống tử. Siêu bi phong tử đằng cây giống tử. Triệu Nam nhất tâm nhị dụng, một vừa tra xét mầm móng mới đặc tính, một bên nhìn Slow nói, đại nhân ngươi hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là giết nảy viên bi phong tử đằng thụ, mà là phát hiện nó tựa hồ chính đang thai nghén hoàn toàn mới giống. Không tin ngươi xem. Triệu Nam cầm trong tay hạt giống ở Slow trước mặt mở ra. Một luồng kỳ lạ đồng thời dồi dào sức sống nhất thời xuất hiện ở trong mắt Slow. Cùng lúc đó, Triệu Nam cũng có thể cảm nhận được Slow ý chí chính quấn quanh ở viên mầm ngống này bên trên. Sinh cơ, khác nào thai nghén sinh mệnh mẫu thân sông như thế. Hơi hơi nín một chút phía dưới, thậm chí còn phát hiện phía dưới một ít đã hủy diệt cây cối giờ khắc này bắt đầu một lần nữa mọc ra nội diệp. Nha! Lại là loại này loại hình ý chí lĩnh vực sao? Triệu Nam bất động sinh tử địa ở Slow đánh giá trong lúc đó nói, tại hạ đang định đem viên mầm ngống này hiến cho Slow đại nhân ngươi đây. Hoang đường! Nay khỏa bi phong tử đằng thụ là ta ở song Nguyệt Chi Cốc phát hiện, bồi dưỡng đến nay, vốn là thuộc về ta. Ngươi đem đồ vật của ta đưa cho ta. Slow hiển nhiên không chắc thật lừa gạt. Triệu Nam thấy thế, lắc đầu một cái. Cầm trên tay hạt giống nắm chặt, vác lên tay đến, một luồng cường độ cũng không kém gì Slow ý chí giáng lâm. Không giống Slow loại kia sức sống tràn trề, cái này ý chí là tràn ngập bá đạo cùng công kích hình. Slow hơi thay đổi sắc mặt, tỉ mỉ mà lượng lớn trước mặt cái này cơ đế tông đồ một chút. Hư lệnh nói, mang theo hắc tinh mặt nạ. Nguyên lai lại là lấy hạ khắc thượng siêu di. Cái gọi là lấy hạ khắc thượng siêu di, kỳ thực chính là chân lý chi điện bên trong. Đối với bởi vì điện chủ cá nhân yêu thích vấn đề, rõ ràng nắm giữ rất mạnh thực lực cũng chỉ có rất thấp chức vị thành viên xưng hô. Nói đến, tuy rằng chân lý chi điện bên trong chức vị cùng thực lực thường thường không được tỷ lệ thuận, nhưng cũng vô hình trung giảm bớt rất nhiều lấy chức vị ép người tình huống. Cũng không ai biết có thể hay không bức uống lên một so với mình cường đại hơn thấp chức vị giả. Sau đó nổi lên giết người. Nếu không phải là bởi vì loại này kỳ quái truyền thống, nhìn thấy Triệu Nam trong nháy mắt, Slow phỏng trừng chính là nổi lên ra tay. Mà không phải lớn tiếng chất vấn. Như vậy đi, Slow đại nhân, này viên hoàn toàn mới hạt giống là ta phát hiện. Ta có thể giao nó cho ngươi, có điều ở dâng lên nó thời điểm, ta cần nắm giữ một phần công lao, làm sao? Triệu Nam khẽ cười nói, ngươi xem ngươi và ta đánh nhau cũng chưa chắc có kết quả tốt, không chừng không cẩn thận còn có thể hủy diệt rồi viên mầm mống này. Như vậy Slow đại nhân trước ngươi công phu nhưng là uổng phí. Ngươi cái này vô liêm sỉ kẻ trộm. Slow nhất thời khí nổ. Đây là công lao của hắn a, hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng mấy tháng, như thế liền phân cho người khác một nửa. Quả thực lẽ nào có lý đó a? Thế nhưng bi phong tử đằng thụ nguyên vốn là siêu cấp hy hữu giống, hầu như đã tuyệt chủng. Nghe nói tinh linh vương hoàng cung kho báu vốn là còn một viên, thế nhưng đã bị người khác lấy mất. Cái kia đã sinh trưởng ở song Nguyệt Chi Cốc này khỏa bi phong tử đằng thụ rất có thể chính là cuối cùng một gốc cây thành phẩm. Loại này hy hữu giống, giả như ở biến chủng, loại kia sức hấp dẫn đối với hắn mà nói, hầu như là chí mạng A. Slow nhữ nhữ mày. Mặc dù nói ở mức độ rất lớn là vì lấy lòng điện chủ, nhưng kỳ thực cũng có một phần tư tâm. Ý chí của hắn cũng không phải là công kích loại hình, mà là thúc đẩy vạn vật sinh trưởng rồi rào sinh cơ. Thẳng nếu có thể thành công đề cao này viên đựng cực kỳ rồi rào sinh mệnh nhảy lên hạt giống, tất nhiên có thể làm cho chính mình tại ý chí con đường bên trên ở bước tiến một bước. Thương lượng. Ta dùng thứ khác cùng ngươi trao đổi viên mầm ngống này làm sao? Cố gắng là chân lý chi chủ trở về sau ảnh hưởng, Triệu Nam đột nhiên muốn trêu đùa một hồi đối phương, lại tính tình nói, ồ, không biết Slow đại nhân chuẩn bị dùng món đồ gì cùng ta trao đổi. Slow từ trên người lấy ra một túi vải đi ra. Vẻ mặt có chút không muốn điệu từ trong túi xách ra một viên lam bảo sắc giống như kỳ ngộ hạt châu nhỏ, đây là phong tin hoa hạt giống, bất luận cỡ nào cằn cỗi thổ địa nó đều có thể sinh trưởng lên, đồng thời phong tin hoa dễ, cái vẫn có thể cải thiện thổ địa hoàn cảnh, coi như chết đất hoang cũng được, chỉ cần đủ loại nó đều có thể biến thành cực kỳ thích hợp canh tác ruộng tốt. Slow đại nhân, tại hạ cũng không phải là tâm hệ dân sinh kẻ bề trên, muốn thứ này cần gì dùng. Vậy này cái làm sao? Đây là gạ trái cây hạt giống. Bồi dưỡng sau khi thành công chỉ cần thời gian 50 năm, liền có thể đản sinh ra gạ trái cây, người bình thường ăn một viên, lập tức liền có thể có được cấp độ chuyển kỳ sức mạnh. Cho ta chờ ý chí lĩnh vực, thì có ích lợi gì? Ngàn kinh thảo, trồng trọt sau khi đầy khắp núi đồi, mỗi một cái thảo cũng giống như là lợi kiếm như thế sắc bén, hơn nữa có thể cự ly ngắn bóc ra bắn về phía kẻ địch, hai quân đánh với xuất kỳ bất ý, quả thật thắng lợi con đường duy nhất. Ngươi là kinh thương bán sản phẩm sao? Triệu Nam lắc đầu một cái. Đặt ở 2 năm trước những thứ đồ này hay là có thể hấp dẫn hứng thú của hắn chứ? Slow đại nhân, nếu như ngươi hay là dùng loại này hàng bình thường sắc đến khoe khoang, ta có thể không có hứng thú tiếp tục đàm phán xuống. Vốn là điện chủ cũng không sẽ để ý đến cùng dâng lên đồ vật là xuất từ người phương nào tay, không phải sao? Từ khi lĩnh vực tiểu thế giới hoàn thành sau khi, có thể hấp dẫn Triệu Nam hứng thú đồ vật đã kinh biến đến mức vô cùng hi thiếu. Slow lúc này cắn răng, từ trong túi nhảy ra đến rồi một viên bình thản không có gì lạ, màu vàng đất hạt giống, chần chờ chỉ chốc lát sau mới nói, hiện thế liên thực. Triệu Nam có thể cảm nhận được một tia kỳ diệu rung động từ nảy viên tiểu hạt giống bên trong tản mát ra, hắn bất động thanh sắc nói, ta không có nhìn ra nó có đặc biệt gì. Slow trầm giọng nói, đây là lão phu tiêu tốn ngàn năm nghiên cứu ra thành phẩm, trên đời chỉ có 7 viên. Chỉ cần đem một viên hiện thế liên thực loại ở tử vong không vượt qua một khắc người thân thể bên trên, như vậy liền có thể đem người linh hồn củng cố hạ xuống. Người bị chết cuối cùng thông suốt quá liên thực sinh trưởng, lấy hoa sen thân sống lại lại đây. Triệu Nam ánh mắt sáng ngời, y hề nhiên lặng lẽ nói, người chết phục sinh, là hoàn toàn phục sinh sao? Slow lắc đầu một cái, nghịch chuyển sinh tử sự tình phàm nhân làm sao có thể làm được. Liên thực tuy rằng có thể cố hóa người chết linh hồn, nhưng tất nhiên có khiếm khuyết, mà hoa sen thân xuất hiện, cũng không cách nào tiến hành tu luyện. Nhiều nhất chỉ là một tuổi thọ lâu một chút sinh linh mà thôi. Thế nhưng có thể làm được loại này kéo dài sinh mệnh trình độ, cũng đã đáng quý. Triệu Nam tuy rằng biểu hiện bình tĩnh, thế nhưng nội tâm tuyệt đối không gặp hào không gợn sóng. Dù sao như là vĩnh cùng thủy tinh hồi sinh loại này hy thế ít có truyền thuyết bí bảo, hiện nay mới thôi cũng chỉ có hắn nắm giữ mà thôi. Mà loại này hiện thế liên thực tuy rằng có thiếu hụt hãm, thế nhưng đối với rơi vào tuyệt vọng sắp chết người tới nói, không thua gì một sống tiếp hy vọng. Thứ này có thiếu hụt. Triệu Nam lúc này lạnh nhạt nói, cho nên muốn trao đổi này viên biến chủng bi phong tử đằng cây giống tử, liền đem này 7 viên hiện thế liên thực đều làm giao dịch phẩm đi. Slow nhất thời kêu to, không thể. Liên thực lão phu tiêu tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng. Coi như là này viên biến dị bi phong tử đằng cây giống tử cũng được, nhiều nhất chỉ có thể trao đổi một viên. Nghe, đừng tưởng rằng Linh Đại Nhân là điện chủ bên người cận vệ các ngươi cơ đế tông đồ liền dám ở chúng ta tìm tòi sẽ trước mặt hung hăng. Bước cuống lên lão phu, coi như vọt tới điện chủ trước mặt, ta cũng dám cùng ngươi lý luận. Slow Đại Nhân, viên mầm ngống này ta trước tiên sẽ không đưa trước đi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Triệu Nam tiếng cười nói, ngươi nghĩ rõ ràng có thể đủ gì đó cùng ta trao đổi được rồi. Hơn nữa ta đi ra thời gian cũng có chút trường, cần trở về. Slow sắc mặt biến ảo không ngừng lên. Nói đến bất kể là nghề nghiệp phương diện, vẫn là ý chí lĩnh vực phương diện, hắn đều là vô cùng không am hiểu chiến đấu loại hình. Coi như muốn chiến đấu, cũng cần làm vẹn toàn chuẩn bị mới tốt. Làm sao? Không tin ta sao? Triệu Nam nhẹ giọng nói, như vậy Slow Đại Nhân Đại có thể cùng ta cùng trở lại, đồng thời ở ngươi suy nghĩ kỹ càng khoảng thời gian này, ta tuyệt đối không rời đi tầm mắt của ngươi một khắc, làm sao? Slow trầm ngâm chốc lát, sau đó lạnh rên một tiếng, bóng người bắn vào giữa không trung, mang theo bất mãn nói, cho lão phu cùng lên đến. Muốn dùng phương pháp này tiến vào địa bàn của chính mình, nói đến cũng thật là Triệu Nam lắc đầu một cái. Loại này toán giận như thế, đương nhiên sẽ không được cái gì đáp lại. Ẩn dấu ở yêu tinh chi xâm chân lý chi điện bên trong, cơ đế tông đồ, tìm tòi biết, cùng với thần ẩn chúng, đến cùng sau lưng thực lực làm sao, đón lấy liền cẩn thận tìm hiểu một chút đi. Ngày hôm nay đại khái về không được đến ăn cơm tối, không cần chờ ta. Đưa ra một phong bưu kiện sau khi, Triệu Nam đi sau mà đến trước, trong nháy mắt liền chạy tới Slow trước mặt, để vị này chắt bánh quai trèo biện lao ra tàn nhẫn mà sợ hết hồn, túi đầu không nói lời nào. Tiến độ 99.6%, 99.7%, 99.8%, 100. Tiến hóa độ, thần linh 3 sao giai. Thỉnh cầu tiếp tục tiến hóa cho phép. Thỉnh cầu tiếp tục tiến hóa cho phép. Thỉnh cầu thất bại. Thỉnh cầu thất bại. Tiến hóa ngưng hẳn. Vật dẫn ý thức lấy ra. Tiêu diệt giả 952.701 tiến vào trạng thái hôn mê. U ám bên trong biển sâu, đột nhiên một vệt bóng đen trực vọt lên. Lấy tốc độ khủng khiếp xạ ra khỏi biển thủy, đặt mình trong ở thiên cùng hải trong lúc đó. Tiếng sóng lớn không dứt, Lâm Nửa Yêu chậm rãi mở mắt ra, nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Ồ, ta ở đâu? Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 876, thân sĩ tập sẽ. Chương 876, thân sĩ tập sẽ. Ngươi cho ta ở lại đây, không có lão phu cho phép, nơi nào đều không cho đi. Slow hư lạnh một tiếng. Nếu như bị ta phát hiện ngươi dám trốn em. Hừ, trên trời dưới đất không ai có thể cứu đạt được ngươi. Tựa hồ là bởi vì trở lại chính mình đến địa bàn, Slow nhất thời trở nên kỳ thực mười phần lên. Triệu Nam ở này chỗ ở bên trong tản bộ, chính đang tham quan Slow bãi để ở chỗ này các loại kỳ chân thực vật, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi nghe thấy ta không có. Rõ ràng. Triệu Nam tùy ý trả lời một câu. Hừ, cho ta thành thật một chút. Ngươi cái này. Cái này. Slow Đại Nhân, xin mời gọi ta cắt sàn đạ. Slo lần thứ hai hừ lạnh, phất tay háo rời đi. Triệu Nam lắc đầu một cái, không hổ là bị chân lý chi chủ tên kia vơ vét nhân tài, tính cách cũng thật là cổ quái kỳ lạ. Triệu Nam đi tới một góc vị trí, trên người bước lên một đoàn nhàn nhạt màu đen sương mù dày. Chỉ chốc lát sau, một giống như lúc phân thân đã từ trong sương mù dày đặc đi ra, bình yên địa ngồi ở ghế bên trên. Đặt Triệu Nam bản thể, lúc này đã ẩn thân rời đi gian phòng này. Tuy nói nơi này là chân lý chi điện ở yêu tinh quốc gia kiến tạo cứ điểm, nhưng cũng không phải là như là cái gì cung điện pháo đài loại hình địa phương. Nói cứng, đại khái chính là một cái ở người thôn trang cảm giác. Hơi hơi ở thôn này xoay chuyển chốc lát, Triệu Nam có thể nhìn thấy cơ đế tông đồ lại tương đối ít, trái lại là nhìn thấy không ít như là slow loại này kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Cứ việc kỳ quái, nhưng là không một chút nào thấy rõ hàng hồ, ít nhất Triệu Nam liền chưa từng thấy người nào trên đầu không phải hỏi hảo, mà là rõ ràng biểu hiện đẳng cấp. Những kia từng cái sân, mặc dù là cửa lớn mở rộng, nhưng cũng chưa chắc theo liền có thể tiến vào. Phảng phất là tuyên kỳ đây là chính mình lãnh địa như thế, mỗi một cái sân đều nắm giữ một luồng không kém ý chí dồi dào. Hơi hơi có người xa lạ xâm nhập, chẳng mấy chốc sẽ bị trong đó chủ nhân phát giác. Lúc này Triệu Nam mới bừng tỉnh lại đây, nơi này căn bản là không phải cơ đế tông đồ tụ tập địa phương, mà là tìm tòi sẽ thành viên địa bàn. Đã thấy một đám cơ đế tông đồ đỗng nhiên hướng về cùng một phương hướng mà đi, Triệu Nam nghi hoặc mà quan sát chỉ chốc lát sau, trải qua nào đó khóa đại thụ thời điểm giải trừ ẩn thân. Không chút biến sắc địa lẫn vào này quần cơ đế tông đồ trong hàng ngũ. Mà lúc này, trên đường lẫn vào cơ đế tông đồ, đã càng ngày càng bắt đầu tăng lên, qua loa đến một hồi, tiến vào không xuống 500 người con số. Phía trước dĩ nhiên là một tòa tạo hình vô cùng khuyết đại cự pháo đài lớn. Ở loại này cổ điển trong thôn, cũng coi như là có một phong cách riêng. Này, phía trước, đi nhanh điểm, người này chậm rãi. Muốn làm gì? Triệu Nam sau lưng, một tên hắc tinh gạo và mỉ cụ cơ đế tông đồ đống nhiên rục lên. LV71 Bon. Ồ, thật không tiện. Triệu Nam tránh ra một bước, để Bon đi lên, đột nhiên hỏi, vị đại ca này, chúng ta đây rốt cuộc là đi làm cái gì? Ngươi không biết. Bon âm thanh tràn ngập tò mò, sau đó mang theo cảnh giác nói, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Thực không dám dâu dếm, ta là người mới. Sau đó liền bị sốt ruột tới nơi này, thế nhưng bên này người thực sự nhiều. Hơn nữa trang phục hầu như đều không khác mấy, ta cùng thủ trưởng đi tàn đi. Thật sao? Bon nhún nhún vai nói, người mới liền gần như bộ dáng này. Ngươi hot nhất bắt mắt một điểm. Cơ đế tông đồ là dùng khí tức đến phân biệt đối phương. Tuy rằng thống nhất trang phục hết sức bất tiện, nhưng nếu như ngươi có thể ở trong những người này tìm tới đồng đội mình, cũng coi như là một loại rèn luyện, đối với ngươi mới có lợi. Triệu Nam gật gật đầu, một bộ thụ giáo dáng dấp, chợt hỏi, vị đại ca này. Ta tạm thời nên tìm không trở về ta thủ trưởng, không biết có thể nói cho ta chỗ này tụ tập đến cùng là làm cái gì. Hiếm thấy là tham dự cái gì trọng yếu hành động sao. Bon lắc lắc đầu nói. Xem ra ngươi thực sự là cái gì cũng không hiểu, ngươi cấp trên cũng coi như là không chịu trách nhiệm, nặng như vậy muốn thắng ngày lại không có nói cho ngươi biết, liền đem ngươi mang đến. Triệu Nam nhất thời nghiêm mặt nói, trọng yếu thắng ngày. Bon gật gù. Nhưng là một tay lôi kéo Triệu Nam cánh tay, khẽ cười nói cho ngươi nghe không có như vậy trực quan, ngươi vẫn là theo ta đến đây đi. Nghe rõ, bắt đầu từ bây giờ, là một cái tu la giống như địa ngục con đường. Triệu Nam nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Càng là trong nháy mắt này, từ bốn phía cơ đế tông đồ trên người dồn dập cảm ứng được bọn họ ác liệt thời khắc khí tức, phảng phất là như gặp đại địch như thế. Hắn chỉ giác đến thân thể của chính mình đột nhiên trước vọt lên, càng là ở Bon dưới sự hướng dẫn, lấy một loại ngang ngược phương thức, phá tan chu vi cơ đế tông đồ. Giờ khắc này, những khác cơ đế tông đồ cũng không cam lòng yếu thế, hồng hoàng tranh, từng trận hào quang, sức mạnh kinh người chính đang mỗi một cái cơ đế tông đồ trên người bộc phát ra. Càng là đều ở muốn cướp tiến vào cái kia cự pháo đài lớn duy nhất một cái cửa khẩu. Sông A. Ai cản ta thì phải chết. Trên trời dưới đất. A đừng dẫm á hồn nhạt ba. Được. Con tiện nhân kia hầu tử thâu đào ba. Ở loại này hỗn loạn khó có thể tưởng tượng, lấy nhảy vào cái kia duy nhất vào miệng, lối vào vì là mục tiêu tranh đoạt chiến bên trong, bọn khác nào giống như cá lội điệu tả thiểm hữu tránh, hiện ra nhưng đã vô cùng quen thuộc ở trường hợp này bên dưới ngang qua. Cuối cùng cái tên này nhìn đúng một cơ hội, hóa thành một đạo màu đen cái bóng, sát mặt đất lưu vào pháo đài bên trong. Loại này thân hóa cái bóng năng lực, thậm chí ngay cả Triệu Nam cũng cùng biến hóa lên. Vào miệng, lối vào địa phương còn ở trên người, Bon đã ha ha to nhỏ, lôi kéo Triệu Nam cánh tay hướng về đi vào pháo đài bên trong. Đắc ý nói, ha ha ha, cực khổ rồi mấy tháng mở phát ra tân chiêu số, cuối cùng cũng coi như phát huy được tác dụng. vị đại ca này, đây rốt cuộc vì cái gì muốn phong thưởng tiến vào nơi này? Bọn phát sinh quỷ dị tiếng cười, không nói lời nào, trực tiếp lôi kéo Triệu Nam đi vào pháo đài bên trong. Tựa hồ là đã tới không ít thứ, bọn quẹo trái quẹo phải bên dưới, rất nhanh sẽ đi tới một tấm phi sắt trước cửa, đưa tay đem cửa lớn đẩy ra. Từng trận thiển vụ từ bên trong cửa chậm rãi lan tràn đi ra. Còn có từng trận nhẹ giọng nói cười truyền ra, nhìn bên trong cảnh tượng, Triệu Nam cả người cảm giác đều không tốt lên. Chỉ thấy này bên trong căn phòng, trang trí đông đảo nhuyễn giường ghế dài. Lúc này đã có mấy cái cơ đế tông đồ thân ở trong đó. Những này cơ đế tông đồ giờ khắc này chính gối lên từng người tuổi thanh xuân thiếu nữ bắp đùi bên trên. A tiểu thẻ ni tia. Lỗ thai sẽ mang thai A. Quả nhiên Lý Ni Nạ đầu gối trầm phục vụ thoải mái nhất. Khe nằm. Ta đến cùng đến rồi nơi nào. Triệu Nam cứng đờ chuyển nhúc nhích một chút cái cổ, nuốt nước bọt nhìn bọn nói, vị đại ca này. Đây rốt cuộc là. Ha ha, ngươi không biết chứ. Đây là điện chủ cho chúng ta cơ đế tông đồ phúc lợi. Nghe nói là truyền thống tiết mục. Bon ha ha cười nói, muốn nói nữ nhân sao? Không phải là dùng để kỵ là tốt rồi sao? Còn nhất định phải làm nhiều như vậy thành tựu, quả thực là lãng phí thời gian. Từ trước ta là nghĩ như vậy, thế nhưng sau đó mới phát hiện, loại kia thảo nữ nhân liền xong việc quá trình là quá khô khan. Hưởng thụ một lần nơi này người hầu gái phục vụ sau khi, ta mới thể hồ quán tình A. Huynh đệ, cố gắng hưởng thụ đi. Nơi này nửa tháng mới mở ra một lần, nếu như trên đường làm nhiệm vụ nhưng là không có cơ hội. Nói, Bon đã gấp không kịp đem địa thối lui dày, đi vào bên trong căn phòng. Há, đúng rồi, bên này quy củ là không thể cố đối với người hầu gái môn động tay động chân, hết thảy đều muốn văn minh, chúng ta đi tới nơi này chính là thân sĩ, biết không? Triệu Nam thống khổ xoa xoa cái chán, trực tiếp đem cửa lớn đóng lên. Hắn mang theo coi như là chính mình, coi như là một loại khác tính cách chính mình cũng được. Nhất định là bởi vì một loại nào đó rất nguyên nhân khác, mới sẽ làm ra loại này gian phòng đến. Pháo đài bên trong nhất định còn có cái gì khác bí mật loại hình. Đi tới một gian chủ đề là cho ăn gian phòng. Đi tới một gian chủ đề là biến trang gian phòng. Đi tới một gian chủ đề là quan sát thiếu nữ xinh đẹp áo tắm thấp thân chỉ có thể văn minh quan cầu không thể động tay động chân gian phòng. Đi tới một gian tràn ngập cộc cộc đát âm thanh, vài tên cơ đế tông đổ luân phiên lên đài biểu diễn bắp thịt tan mặc kỳ quái vải quần áo gian phòng. Y ho ho ho ho ho ho ho ho. Nha ha bốn. Trình một vòng pháo đài thủ tầng đi xuống, Triệu Nam hầu như liền tự sát tâm đều có. Vốn cho là đây là cơ đế tông đồ cái gì nhiệm vụ trọng yếu tập kết hội nghị, không nghĩ tới lại chạm thấy bọn họ cái gọi là phúc lợi nhật. Chuyện này căn bản là một đám thân sĩ hội nghị A. Ở hầu như nắm giữ bên trong sung sướng phân thân từ trong giấc ngủ say, tiêu hao hắn vì là không nhiều tỉnh táo số lần cũng được, cũng phải đem hắn giao ra đây tàn nhẫn mà đánh một trận nỗi kích động bên dưới. Triệu Nam thâm hô hít một hơi, lại có hạn không nhiều tính tình, chần chờ đi tới pháo đài tầng thứ hai. Không ngờ tầng thứ hai này cuối thang lầu, tiến vào xuất hiện hai cái cầm trong tay cự lưỡi búa lớn kỵ sĩ. Level 3. Thủ quan giả. Xin hỏi có hay không muốn đi vào tầng thứ hai? Triệu Nam nhíu nhíu mày, chần chờ chỉ chốc lát sau gật gật đầu. Một người khác thủ quan giả nhưng là nói, đón lấy lập tức lấy ra để khố đề mục, trả lời chính xác có thể thông hành. Vấn đề, xin mời dùng hai chữ miêu tả. Tuyệt đối lĩnh vực bên trong đến cùng là cái gì? Triệu Nam sững sờ, hầu như là không bị khống chế giống như địa bật thốt lên, mập thứ. Chính xác. Có thể thông hành, chúc chúng ta thân sĩ chi hồn chính khí trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. Triệu Nam run rẩy bước về trước một bước, nhưng rất nhanh sẽ dừng lại lên, này lời kịch xấu hổ độ thực sự quá cao, để hắn không có dũng khí đi đối mặt đón lấy tầng thứ hai này pháo đài sẽ xuất hiện hạng mục. Thậm chí nếu như hư không phệ hồn sửa chi nhận có thể đối với mình sử dụng. Hắn sẽ không nói hai lời liền đem một đoạn này không tốt hồi ức cho xóa đi. Ngạnh nhét một ổ chủ tù lại đây thì thôi. Thanh này bảo đến cùng là cái gì quỷ A-A-A-A-A-A-4. Mang theo mãnh liệt toán nghiệm, Triệu Nam thở dài, đúng là mất đi tiếp tục điều tra nơi này dũng khí. Nay chẳng bằng trở lại cẩn thận mà lừa bịp slow một phen được rồi. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ hai tầng trong cửa chính hành lang đi qua, để Triệu Nam dừng bước. Không vì cái gì khác. Chỉ là bởi vì này bóng người trên đầu không có bất kỳ đánh dấu. Như vậy cũng chỉ có một loại người. Thân tuyển giả. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 877, kỳ thực chính là phản cốt. Chương 877, kỳ thực chính là phản cốt. Chân lý chi điện tồn tại thần tuyển giả, Triệu Nam đã sớm ở tiến vào vùng đất bị vứt bỏ thời điểm biết rồi. Có điều ở thành này bảo tầng thứ 2 tình cờ gặp một thần tuyển giả qua lại. Cũng coi như là bất ngờ. Hơi hơi thu thập một hồi tâm tình, Triệu Nam áy náy theo sát tung đi tới. Có tầng thứ nhất rèn luyện, lúc này pháo đài tầng thứ 2 các loại kỳ kỳ quái quái bên trong gian phòng dung đã ảnh hưởng không được tâm tình của hắn. Ở pháo đài tầng thứ 2 nơi sâu xa, nắm giữ một gian họa phong hoàn toàn khác nhau gian phòng. Cửa lớn màu đỏ son bên trên, cũng không phải là loại kia từ chậm phi sắc mơ màng văn tự nói rõ, mà giữ chặt ở trước cửa nhưng là hai tên đứng chắp tay cơ đế tông đồ. Trước mắt vị này thần tuyển giả trên tay tựa hồ né qua một tia sáng trắng, đó là một khối kỳ dị lệnh bài. Người gác cổng sau khi nhìn thấy liền trực tiếp hình vông, cửa lớn cũng hầu như ở mở ra trong nháy mắt liền đóng lên. Cuối cùng cũng coi như có xem ra khá là bình thường địa phương. Triệu Nam hơi hơi đánh giá như thế hai người này người gác cổng đẳng cấp sau khi, liền từ chỗ rẽ địa phương đi ra, đi lại thong dong. Mà lúc này, mãi đến tận Triệu Nam đi tới trước mặt thời điểm, hai người gác cổng vẫn như cũ không nhúc nhích. Liên tiếp hai đạo màu xám chùm sáng trong nháy mắt bắn vào hai cơ đế tông đổ thân thể bên trong. Bên trong là nơi nào? Âu trong thẻ tư đại nhân chuyên môn gian phòng. Triệu Nam nhíu nhíu mày, chần chờ chỉ chốc lát sau nói, bên trong gian phòng đến cùng là làm cái gì? Là Âu trong thẻ tư đại nhân dùng để tổ chức hội nghị địa phương. Mở cửa, đóng cửa, sau đó quên tất cả những thứ này đi. Triệu Nam lần này vẫn chưa tiến vào ẩn thân trạng thái, bởi vì ở mở cửa trong nháy mắt. Nhìn thấy bên trong còn có một cái đường nối thật dài. Chậm rãi ở cái lối đi này bên trong, Triệu Nam bắt đầu tìm tòi trong đầu liên quan với Âu trong thẻ tư tư liệu. Liên quan với Âu trong thẻ tư danh tự này, trước đây không lâu ở ít lờ thế giới tình báo khu thu được tư liệu, tựa hồ cũng có người này tên. Đồng thời ở liên tiếp dân bản địa thần linh loại bên trong, vẫn tính là khá cao. Chuyện của tôi C. Hấm giới tử với thần linh 12 sao giai đệ ngũ tinh giai trung đoạn cùng cao cấp trong lúc đó nhân vật, ý chí lĩnh vực đã đạt đến tiểu thế giới trình độ. Tiên thân là ngã xuống á vị tà thần, vui đùa cùng vong hồn chi thần. Bách tộc đại chiến, phần lớn á vị thần trực tiếp tử vong, thế nhưng có một ít lưu lại lên, hoặc là gặp phải phong ấn, hoặc là lấy chuyển sinh phương thức, tiếp tục sống sót. Nơi này đầu Âu trong thẻ tư, chính là thông qua xoay người phương thức này tránh được một kiếp. Cho tới chân lý chi chủ sẽ tìm được cái tên này, lại hợp nhất tiến vào chân lý chi điện quá trình, đại khái không có cái gì kích thích. Triệu Nam cũng sẽ không từ trở về cái kia bộ phận trong linh hồn lấy ra tương ứng ký ức chứ. Cuối lối đi. Là một vô cùng rộng rãi phòng khách. Dựng thẳng xếp đầy tiệc rượu dùng hình chữ nhật bàn ăn, cũng như là một tiệc rượu hiện trường như thế. Lúc này bàn ăn bên trên, đã làm nhiều lần cơ đế tông đồ. Sau đó ở tương đối gần trung ương vị trí, Triệu Nam đồng dạng nhìn thấy cá biệt cũng không phải là cơ đế tông đồ hóa trang ra hỏa. Phòng khách bốn góc mỗi người có một con đường. Xem ra tiến vào nơi này môn cũng không phải là chỉ có chính mình thông qua một. Triệu Nam yên lặng mà đếm lấy nhân số, cơ đế tông đồ, thần tuyển giả, mặt khác những kia cá biệt trang phục. Bên kia, trình diện liền mau nhanh ngồi xuống, Âu trong thẻ tư đại nhân sắp đến. Một tên trắng đen song sắc điều người hầu gái trang phục thiếu nữ, ở cách đó không xa nhìn Triệu Nam nói đến. Lúc này Triệu Nam gật gật đầu, đi vào những này bàn ăn khu vực trong, sau đó ở một loạt cùng một màu đều là thần tuyển giả bàn ăn bên dưới ngồi xuống. Không gì khác, thần tuyển giả có thể phân chia đến ra dân bản địa đến. Trên thực tế trong này thần tuyển giả, cũng vẹn vẹn là ngồi ở này một cái bàn bên trên. Không biết trong này thần tuyển giả đến cùng biết nhau, vẫn là như ít lờ thế giới như vậy, cá nhân đều là dùng giả tạo thân phận tham dự vào. Thì con trai của thần, những này thần tuyển giả ở trong liệu sẽ có tồn tại. So sánh lên còn lại bàn ăn bên trên ngồi người, ngẫu cũng sẽ từng tia lời nói nhỏ nhẹ không giống, nơi này đầu hoàn toàn là trầm mặc. Nghe nói Âu trong thẻ tư đại nhân rốt cục muốn hành động. Ta nhận được tin tức, lần này sẽ có ý kiến chuyện trọng đại tuyên bố. Tựa hồ sẽ lan đến toàn bộ chân lý chi điện đây. Mặc dù như thế, Triệu Nam vẫn là nghe đến không ít trước đó nghị luận. Chỉ chốc lát sau, một luồng thoáng có vẻ âm lanh ý chí trong nháy mắt giáng lâm. Luồng ý chí này đến bỗng nhiên, suýt chút nữa để nghịch phản ý chí có nổi lên phản kháng xu thế. Triệu Nam nhắm hai mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, một bóng người chính từ một người trong đó vào miệng, lối vào đi vào. Ở trong mắt Triệu Nam, này bóng người dần dần rõ ràng, là một màu xám tóc ngắn, sắc mặt tái nhợt vô huyết, một mặt cụt hứng chàng thanh niên. Nam tử phía sau, khác nào mỗi giờ mỗi khắc đều đi theo giả một tấm to lớn môn, trên cửa là hỗn độn giống như bùng não, không chỗ nào vong hồn cùng bộ xương chính đang cái môn này bên trong bùn trong đám giấy rủa. Level 3. Âu trong thẻ tư. Chính chủ đến rồi. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại. Từ Âu trong thẻ tư trên người đưa ánh mắt dịch chuyển, nhìn bên cạnh hắn một tên tùy tùng mà đến cơ đế tông đồ trên người. Trực giác để Triệu Nam đối với cái này cơ đế tông đồ có loại cảm giác quen thuộc. Xin lỗi, có một số việc ta đến muộn. Âu trong thẻ tư bỗng nhiên mở miệng. Lười biếng âm điệu cùng cái kia cụt hứng biểu hiện hầu như là tuyệt phối. lại như là thất lạc ở thối nát trong đời nhưng còn thành thạo điêu luyện sa đọa quý tộc. Hắn ngồi vào tối trên thủ một cái bảo tọa bên trên, phất phất tay nói, Ngàn, ngươi đi xuống trước đi. Bên người Cơ Đế Tông Đồ gật gật đầu, ở đông đảo trong tầm mắt thong dong xuống đài, cuối cùng đi tới Triệu Nam vị trí bàn ăn bên trên, ngồi ở chủ thủ vị trí. Ngàn. Triệu Nam bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, ngày đó ở vải ca kỳ thần điện đỉnh núi bên trên một trận chiến, cái này bị tiêu vật đến làm bia đỡ đạn thần tuyển giả quả nhiên là đúng lúc còn sống à. Âu trong thẻ tư ở trên bảo tọa nhẹ nhàng rung một cái, khác nào tiếng chuông giống như, trong nháy mắt hấp dẫn hết thẻ tầm mắt. Chỉ thấy thần sắc hắn tự nhiên, vẫn như cũ vẫn là cái kia phó lười biếng giọng, điện chủ đã ngã xuống. Như thế kinh động cả sảnh đường, vô số đánh hơi lạnh âm thanh truyền đến. Không kịp mọi người ngẫm nghĩ, Âu trong thẻ tư lần thứ hai gõ một cái bảo tọa, ánh mắt sắc bén như đao, có chừng dưới một số người đã có thể cảm giác được, chính mình đối với chân lý chi điện trung thành có lay động chứ. Điện chủ ngã xuống, ý chí của hắn cũng dần dần biến mất, ở tại chúng ta trên người gông xiềng tự nhiên thoát ra. Có thể có nhân mã trên liền trực tiếp nhảy ra ngoài, gọi thẳng Âu trong thẻ tư tên gọi, hiển nhiên thân phận địa vị cũng không thấp, có chứng cứ gì. Điện chủ mạnh mẽ cũng không phải người ta có thể lý giải. Người này lắc đầu một cái, ta tuy rằng cảm giác được ý chí biến mất rồi, nhưng lấy điện chủ tính cách, sao không biết hắn là ở bày ra cái gì kỳ tư diệu tưởng sự tình. Âu trong thẻ tư nghiêng đầu nhìn cái này nhảy ra ra hỏa, khẽ cười nói, á loại, xem ra ngươi là ở chân lý chấn áp bên dưới, hoàn toàn đánh mất dũng khí phản kháng. Chẳng trách mấy trăm năm qua ngươi nửa bước không tiến vào, là phế bỏ. Âu trong thẻ tư, ta ứng yêu đi tới nơi này, không phải đến nghe sự khiêu khích của ngươi. Á lật nhiều tiếng cười gằn, trong không khí đột nhiên bùn bùn địa nổ vang lên, huống hồ ta đến cùng có phải là nửa bước không tiến vào, ngươi muốn thử một chút sao? Âu trong thẻ tư đột ngột trong lúc đó phất tay, ở á lật không tưởng tượng nổi trong lúc đó đột nhiên xuất hiện đánh lén lên. Chỉ thấy trong sân một đạo lồng ánh sáng màu xám trong nháy mắt á lật thân thể, sau đó ở mọi người sợ hãi chỉ thấy Á lật thân thể ở kêu thảm thiết bên dưới, từng điểm điệu biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam nheo mắt lại. Bị người tiên cơ liền trực tiếp là lĩnh vực tiểu thế giới, Á lật lần này thua thực sự có chút thảm. Thân thể biến mất rồi Á lật, linh hồn đúng là ở lồng ánh sáng màu xám bên trong bảo lưu lại, Âu trong thẻ tư năm ngón tay trái lại một lần nữa bắn ra năm cái màu trắng nhạt yêu ớt tia sáng, đem này viên linh hồn chi cầu cuốn quanh lên. Linh hồn quả cầu ánh sáng lúc này dần dần mà biến ảo, cuối cùng hóa thành một cái quang ảnh. Sau đó ngưng tụ, càng là đã biến thành một màu xám con rối người như. Âu trong thẻ tư lúc này lại như là một con rối sư giống như, khống chế cái con rối này người như đi tới bên cạnh chính mình, đứng thẳng lên. Level 3. Con rối cô giỏi. Trở thành con rối sau khi, cô rối ý chí tựa hồ đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng nói nắm giữ nghề nghiệp lực lượng còn bảo lưu lại, đồng thời đem sẽ phải chịu Âu trong thẻ tư khống chế. Lĩnh vực tiểu thế giới, con rối thiên đường. Đã từng vui đùa cùng vong hồn chi thần mạnh mẽ, để trong hội trường tràn ngập một luồng thấm lương hàn ý yên lặng như tờ trong hội trường, Âu trong thẻ tư cái kia lười nhác âm điệu lại vang lên. Nếu từ trước điện chủ đã ngã xuống, như vậy chân lý chi điện tự nhiên cần một đời mới điện chủ. Ở đây bất kể là Cơ Đế Tông đồ cũng được, là tìm tòi sẽ thành viên cũng được, là thân ẩn chúng cũng được, đồng ý tùy tùng ta liền đứng ở tay phải của ta một bên. Không muốn bên tay trái. Tùy tùng ta sẽ để Âu sầu thất bại người được phát triển. Cũng không tiếp tục là hiện tại loại này không biết mùi vị chức vị hệ thống. Không muốn tùy tùng ta, liền trở thành ta vật siêu tập đi. Thần bí, mạnh mẽ, lạnh lùng đồng thời bá đạo. Ở có cổ do cái này ví dụ trước, có người trước tiên liền cách tòa ngồi dậy, hướng về bên phải phương hướng đi đến. Triệu Nam xem chính mình trên bàn ăn thần tuyển giả môn cũng bắt đầu hướng về bên phải đi đến, tựa hồ là sự thương lượng trước quá một nửa. Hắn cũng muốn nhìn một chút chuyện tiếp theo thái hướng đi, bởi vậy cũng trực tiếp lẫn vào này quần thần tuyển giả bên trong. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng ánh kiếm từ một tên trong đó thần tuyển giả trên tay trực tiếp bổ tới Triệu Nam chân trước, ở sàn nhà bên trên vẽ ra một đạo sâu sắc dấu vết. Ánh kiếm va chạm tiếng vang, để trong sân cùng sẽ nhân viên dồn dập liếc nhìn. Đã thấy một đám Cơ Đế Tông đồ lúc này chính đem một tên Cơ Đế Tông đồ vây nốt lại. Tên kia vì là ngàn thần tuyển giả, lúc này đẩy ra người ở bên cạnh, đi tới trong vòng vây, trầm giọng chất vấn, ngươi đến cùng là ai? Ta nếu làm đến nơi này, tự nhiên là các ngươi đồng bạn. Triệu Nam khoát tay háo một cái, ra hiệu chính mình cũng không ác ý. Ngàn nhưng là lạnh lùng nói, ta vừa nãy vẫn ở đếm, chỉ có ngươi là không có đáp lại. Ngươi dám giống ta kỳ đưa một phong biểu kiện sao? Thay đổi tên đạo cụ, tựa hồ cá nhân trong không gian cũng thu gom một chút. Triệu Nam đã không nhớ được đây là từ nơi nào làm ra, đại khái là từ đánh cược bên trong làm tới được chứ. Lúc này một phong ký tên là Cát Sạn đã biểu kiện, trong nháy mắt đầu đến ngàn trong hòm thư. nhưng là nàng siêu hết trong đầu ký ức, cũng nhớ không nổi Cát Sạn Đạ đến cùng là ai tới. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 878, địa vị ngang nhau. Chương 878, địa vị ngang nhau. Trong yên tĩnh, lười biếng tọa ở trên bảo tọa Âu trong thẻ tư không chút biến sắc địa đánh giá đối với hắn mà nói, khác nào cho khôi hài như thế sự tình. Hoặc là cảm thấy thú vị, Âu trong thẻ tư thậm chí vây vây tay, một tên người hầu gái thật nhanh vì hắn cũng đến rồi một chén mùi thơm ngát rượu trái cây. Trong đám người, những kia thực lực sâu không lường được sinh linh loại môn, chính đang thờ ơ lạnh nhạt, mà phần lớn cơ đế tông đồ cũng là trầm mặc không nói. Cơ đế tông đồ hệ thống bên trong, cũng có thật nhiều tổ biệt, một tổ, không một tổ đều có một mình người phụ trách. Cái gọi là phân tích do khí tức, cũng chính là phân tích do chính mình tổ bên trong thành viên tương đối nhiều. Nhìn ra được những này đồng thời hành động cơ đế tông đồ, đều là đồng nhất cái tổ những khác chứ. Ta chưa từng nghe tới danh tự này. Ngàn ở chốc lát sau khi trầm mặc, lắc lắc đầu nói, ngươi không phải chúng ta người. Triệu Nam không chút hoang mang nói, tại hạ bởi vì người kia vật, tạm thời thay đổi tên, vẫn không có đến tới kịp thay đổi lại đây mà tới. Ngàn cười lạnh thành tiếng nói, rất đáng tiếc, số lượng có hạn, bất luận ngươi làm sao ngụy biện cũng được, đều che giấu không được ngươi là mật thám thân phận. Nói đi, đến cùng là ai phái ngươi đến? Linh vẫn là Tạ Đế Tư. Tạ Đế Tư, là chân lý chi điện bên trong có một thế lực sao? Trong lòng hắn chính đang tính toán. Nói như vậy, coi như là ẩn giấu ở chân lý chi điện bên trong thần tuyển giả, cũng không phải thiết bản một khối, cũng chia đã hóa thành chí ít ba cỗ phụ thuộc. Ngàn đại nhân, ta nghĩ ngươi là có hiểu lầm gì đó chứ? Triệu Nam cười cợt. Ngàn nhưng là lạnh rên một tiếng, phất tay nói, đem người này nắm lên đến cùng có phải là... Hỏi qua liền biết rồi. Ra lệnh một tiếng, vượt qua 10 tên cơ đế tông đồ dần dần mà hướng về Triệu Nam áp sát tới. Tựa hồ cũng bộ lấy không được càng nhiều nội tình chứ. Triệu Nam trong lòng âm thầm thở dài, trong linh hồn một luồng bá đạo phi thường ý chí chính đang nhảy nhót. Không ngờ lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ bốn phương tám hướng vang lên, ở cái đại sảnh này bên trong rất lâu mà vang vọng, càng là làm cho cả phòng khách đều rung động lên. Âu trong thẻ tư, tại sao lại ở chỗ này mở tiệc rượu, cũng không mời tiệc ta. Theo một tiếng nổ vang, cái kia trên đại sảnh trần nhà trong nháy mắt vỡ vụn, một tên mang theo đế trắng hắc nguyệt mặt nạ cơ đế tông đồ giờ khắc này xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà đầu tiên ánh vào Triệu Nam trong mắt. Nhưng là vị này cơ đế tông đồ một đôi nắm đấm thép. Linh. Người đến, càng là ở vùng đất bị vứt bỏ mất tích Linh, cũng là cơ đế tông đồ bên trong, tên cứ gọi bốn tầng hắc mang ma vương nam nhân. Ha ha ha. Linh. Bạn tốt của ta. Lại gặp mặt. Âu trong thẻ tư đứng dậy đón lấy, hai tay mở ra, hiện tại cũng không muộn. Hoan nên ngươi đi tới ta tiệc rượu bên trên. Linh đứng chắp tay, nhìn chung quanh một vòng trong sân tất cả mọi người, khi ánh mắt từ một đám thần tuyển giả trên người quét đến Triệu Nam trên người thời điểm, tựa hồ là dừng lại trong nháy mắt, nhưng vẫn chưa gây nên sự chú ý của người khác. Triệu Nam bén nhạy bắt lấy Linh trong mắt chút nào biến hóa. Đến cùng là nhận ra chính mình đến, vẫn là nói càng sâu một tầng đây. Đối với chân lý chi điện tồn tại, ở trên biển thời điểm cũng là Triệu Nam cân nhắc nhiều nhất sự tình. Cái này thần bí tổ chức hầu như nắm giữ cùng thần điện liên minh chống lại tư bản, đồng thời vẫn là do chính mình phân thân chế tạo đi ra. Nếu như có thể đem nguồn thế lực này nạp vào trong tay, tự nhiên là một vốn bốn lời, thậm chí lắc mình biến hóa, liền có thể trở thành nhạc viên thế giới bên trong, chân chính bá chủ. Nhưng loại ý nghĩ này muốn thí nghiệm, không phải là đơn thuần cá nhân nguyện vọng là được rồi. Không nói những khác, đơn độc là Linh hoặc là ở đây Âu trong thẻ tư. Bọn họ ở lĩnh vực tiểu thế giới trình độ đối lập mình bây giờ đến cùng làm sao, cũng là một tần số. Huống hồ hôm nay đánh bậy đánh bạ đi tới cái đại sảnh này, nhất là trực quan chính là, cây đổ bảy khí tan. Chân lý chi chủ một khi ngã xuống, chân lý chi điện bên trong liền bắt đầu phân liệt. Đồng thời trả lại đến vô cùng mãnh liệt. Ngàn nói lãnh đạo một đám thần tuyển giả tựa hồ cũng ở yên lặng xem biến đổi. Linh ánh mắt rốt cục trở lại Âu trong thẻ tư trên người. Lúc này Triệu Nam từ trên người Linh nhìn thấy cũng không tiếp tục là ở tại chân lý chi chủ bên người thời điểm cung thuận, mà là một luồng bệ nghệ thiên hạ mạnh mẽ khí tràng. Nếu nói là Âu trong thẻ tư sau lưng là cái kia tràn ngập vong hồn cùng bộ xương to lớn cánh cửa, như vậy Linh trên người nhưng là mênh mông như vực sâu giống như cái khe lớn. Linh, bốn tầng hắc mang ma vương, đã từng là làm á vị tà thần, nắm giữ ám hắc chiến thần chi thành, tương tự cũng là trưởng quản chiến tranh, tà thần bên trong lực công kích kể đến hàng đầu gia hỏa. Chỉ có điều cùng Âu trong thẻ tư loại kia xoay người không giống, đã từng ám hắc chiến thần là phong ấn tại Linh thân thể bên trong, sau đó dần dần mà hắn đồng hóa. Có thể nói hiện tại Linh đã không còn là từ trước ám hắc chiến thần, mà là kế thừa ám hắc chiến thần sức mạnh người truyền thừa. tình huống như thế cùng hiện nay A Khắc Lưu Tư gần như giống nhau. Triệu Nam đối với Ưu La công chúa nói tới hơi hơi chờ mong một hồi, chỉ chính là A Khắc Lưu Tư hiện tại chính đang chân chính địa dung hợp chiến thần Âu Bù ý chí. Vậy đại khái là chân lý chi chủ cuối cùng thủ đoạn đem. Để thế giới thụ hấp thụ chỉ là làm chiến thần bộ phận sức mạnh, để ý chí tàn lưu lại. Không khí lúc này hầu như dường như thực chất như thế, có loại khiến người ta thân hãm bùn trong đàm cảm giác. Thần linh loại, thậm chí là lĩnh vực một tầng trở xuống ở đây nhân sĩ, giờ khắc này dồn dập lui bước. Âu trong thẻ tư bắt đầu cười ha hả, Linh A Linh, ngươi tuy rằng nắm giữ rất cao sức chiến đấu, nhưng là như vậy xông vào địa bàn của ta, không cảm thấy quá mức tự đại sao. Ý chí của chúng ta tiểu thế giới mạnh mẽ hầu như gần như. Có thể phía ta bên này còn có đông đảo giúp đỡ đây. Âu trong thẻ tư bỗng nhiên đánh một hưởng chỉ, phía sau hắn, không gian như là nứt ra rồi như thế, dòng dã 12 cái khác nào trước cổ giỏi như thế con rối dồn dập từ trong cái khe đi ra. Mỗi một cái tượng gỗ người như đều không giống nhau, đều là mạnh mẽ thần linh loại. Cùng với, còn có ta những này đáng yêu vật sưu tập. Âu trong thẻ tư làm trở về chính mình bảo tọa bên trên, dù bận vẫn ung dung nói, cho ngươi hai cái lựa chọn, quy thuận ta, để ta ở thần hồn của ngươi kết tinh bên trên đánh tới dấu ấn. Sau đó chân lý chi điện, ta bên dưới chính là thế giới của ngươi. Nếu không, ngươi cũng trở thành ta vật sưu tập được rồi. Linh không nói tiếng nào, chỉ là đưa ánh mắt lần thứ hai xem ở cái kia đứng ở bên tay phải các vị trên người, trầm giọng nói, các ngươi, có hay không cũng cùng Âu trong thẻ tư như thế, muốn phản bội chủ nhân. Tinh tiếu một mảnh. Âu trong thẻ tư lớn tiếng đùa cợt nói, là một người tà thần, ngươi trung tâm cũng coi như là kỳ hoa. Đối với một ngã xuống ra hỏa trung tâm, ngươi trung tâm đến cùng cho ai xem a? Ta hỏi một lần nữa, các ngươi đến cùng có hay không muốn phản bội chủ nhân? Linh cũng không để ý tới Âu trong thẻ tư trào phúng, âm điệu thoáng tăng cao một tia. Một người trong đó nhắm mắt nói, Linh đại nhân, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, cần gì phải chấp nhất những này? Điện chủ ý chí xác thực tiêu tan. Ngươi hỏi chúng ta đến cùng có phải là muốn làm phản, như vậy ta xin hỏi ngươi một câu, điện chủ đến cùng có hay không ngã xuống? Chỉ cần ngươi thành thực địa thừa nhận điện chủ không có ngã xuống, ta không nói hai lời liền giúp ngươi thảo phạt đâu trong thẻ tư. Nếu như điện chủ không ở đây, ta cũng chỉ đành thuận theo mà vì. Ngươi này thở dài, con đường này quá khó đi, đi tới hôm nay, ta không muốn bị thất lạc tính mạng của chính mình. Ta nghĩ, đại gia cũng là loại ý nghĩ này chứ. Không sai, chỉ cần điện chủ hiện tại có thể xuất hiện, ta tiếp bị trừng phạt là được rồi. Tên còn lại cũng chạm trước một bước. Linh đại nhân, xin hãy cho điện chủ xuất hiện đi. Đối mặt mọi người thỉnh cầu, Linh vẫn như cũ đứng chắp tay, không có nửa điểm đáp lại. Âu trong thẻ tư khẽ cười nói, các vị, tình huống đã tương đương sáng tỏ. Như vậy, vĩ đại bốn tầng hắc mang ma vương A, người đến cùng là quy thuận ta, vẫn là phản kháng ta. Linh quần áo trên người không gió mà bay phần phật lên, nóng nhìn Âu trong thẻ tư, lạnh nhạt nói, ngươi có dám đánh với ta một trận? Chiến! Âu trong thẻ tư lắc lắc đầu nói, ngươi trước tiên đánh thất bại ta những này vật siêu tập nói sau đi. Trong nháy mắt 13 đạo bóng người hướng về Linh cấp tốc và chạm mà tới. Mà lúc này, Linh vẫn như cũ không nhúc đích, ở những này con rối người như đánh tới bên cạnh hắn thời điểm, nhưng là đột nhiên sáng lên liên tiếp 7 đạo tia chớp. Đó là mặt khác 7 bóng người. Không giống cơ đế tông đồ một bộ đồ đen. Nay 7 bóng người đều là mặc vào khiết bạch vô hạ quần áo, mà trên mặt, mang theo nhưng là hắc để bạch nguyệt cụ. Hoàn toàn là cùng cơ đế tông đồ là xoay ngược lại. Nay 7 bóng người che ở 13 tên con rối người như trước, có điều trong nháy mắt liền đánh đuổi những người này như công kích. Âu trong thẻ tư lúc này phiến diện đầu, ồ, đây chính là ngươi tự mình bồi dưỡng 7 mang tinh ma vương sứ giả sao. Xem ra ngươi lần này là có chuẩn bị mà chiến đi. Thực sự là không được hiểu rõ, ở ta ngay dưới mắt, quả nhiên là xuất hiện gian tế A. Chỉ là ngươi không được lòng người mà thôi. Linh lạnh nhạt nói. Âu trong thẻ tư lắc lắc đầu nói, có thể không nhất định đây. Có điều ta không thích nhất chính là loại này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Hơn nữa ngươi nghĩ ta không biết đến cùng ai là gian tế sao. Âu trong thẻ tư ngón tay hơi gậy, hai điểm hạt châu màu xám giống như quả cầu ánh sáng giờ khắc này bắn nhanh ra, một cái bắn vào bên tay phải trong đám người, cực nhanh địa cuốn quýt lấy một tên trong đó cơ đế tông đồ. Mà khác cái quang châu, nhưng là trong nháy mắt lớn lên, đồng thời cũng đem Triệu Nam thân thể bao phủ lại. Một tiếng hét thảm từ bên phải trong đám người phát sinh, đó là khác nào trước cổ giỏi như thế trải qua. Âu trong thẻ tư lắc lắc đầu nói, cho nên nói, kỳ thực để ngươi cố ý đi tới một đường cái gì, ta không một chút nào biết đây. Có điều cần vận dụng hai cái gian tế, ngươi cũng học được không ít đồ vật sao. Chỉ có một. Linh lắc lắc đầu. Âu trong thẻ tư sững sờ, lấy Linh tính cách tuyệt đối khinh thường đối với chuyện như thế này diện có nói ẩn dấu. Như vậy một cái khác là ai? Là mặt khác vị nào phái tới sao? Trưởng quản vui đùa cùng vong hồn tà thần, lúc này liếc mắt địa đánh giá bị nguy tại ý chí lĩnh vực bên dưới tên này cơ đế tông đồ, lại phát hiện đối phương không có bị lĩnh vực ăn mòn. Vốn là ta cũng chỉ muốn yên lặng địa xem xong giữa các ngươi tranh đấu. Phảng phất có cái gì phá nát giống như vậy, bị nguy ở quả cầu ánh sáng màu xám bên trong Triệu Nam, nhẹ nhàng sờ sờ bàn tay, hết thảy trước mặt trong nháy mắt phá nát thành tra. Hắn hơi cảm tiếc nuối nói, xem ra là không thể toại nguyện. Một luồng không kém gì linh, càng thêm không thua cùng Âu trong thẻ tư khổng lồ ý chí, cũng ở trong chớp nhoáng này giáng lâm xuống. Ba bên địa vị ngang nhau, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 879, bá giả chi phối. Chương 879, bá giả chi phối. Tiểu thế giới. Cái này cơ đế tông đồ tiểu thế giới lại có thể cùng Âu trong thẻ tư đại nhân, cùng với Linh Ma Vương lẫn nhau chống lại. Kinh động bốn tòa. Vốn là bốn tầng hắc mang Ma Vương cùng với Âu trong thẻ tư từng người thả ra ngoài tiểu thế giới, đã để trong sân nhân viên có cố khó mà chống đỡ được cảm giác. Bây giờ Triệu Nam nghịch phản ý chí trong chớp mắt lẫn vào vào, càng thêm là đêm này nguyên bản bạo loạn vòng xoáy khuấy lên đến dường như cơn lốc bên trong hải dương. Ủng có ý chí giả, lúc này thân thể hơi chiến, trong lòng biết này cô tiểu thế giới ý chí cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà đến, nếu như trực tiếp triển ép tới được thoại, lĩnh vực một tầng ý chí dồn dập đều muốn phá nát. Thần linh 12 sao giai, ý chí là vua, nghề nghiệp lực lượng nhưng là muốn cục sau. Cũng chỉ có Ủng có ý chí lĩnh vực người mới có thể cảm nhận được này ba cái lĩnh vực tiểu thế giới va chạm trong lúc đó trình độ hung hiểm, đối với vẹn vẹn hoàn thành thoát duyên, hoặc là liền thoát duyên cũng không có làm được người tới nói, đại khái chẳng qua là cảm thấy nơi đây không khí cực kỳ trầm trọng, thân thể khó có thể hoạt động, trong lòng không tên khủng hoảng chứ. Một đám trở thành cơ đế tông đồ thần tuyển giả môn, giờ khắc này dồn dập ngốc như gà gỗ, Âu trong thẻ tư loại kia mạnh mẽ, cũng không phải là dùng trong nháy mắt hồi huyết thuốc chờ chút liền có thể dây dưa đến chết đối thủ. Tương tự bốn tầng hắc mang Ma Vương cường hãn, cũng là có mắt thấy thấy. Loại kia mạnh mẽ vượt qua thái độ bình thường sức mạnh, mới là gia nhập chân lý chi điện thần tuyển giả môn mục tiêu theo đuổi. Nhưng mà, bọn họ còn ở này đều theo đuổi trên đường đi tới, trước mắt đã có một thần tuyển giả. Nắm giữ sức mạnh kia. Chuyện này, đến cùng là ai? Ngàn trong lòng cũng tương tự khác nào sóng to gió lớn như thế địa lan lộn. Nàng vô cùng am hiểu nghe lời đoán ý, giờ khác này xuất hiện ở Âu trong thẻ tư trên mặt. Rõ ràng chính là mấy phần kinh ngạc, mấy phần do dự cùng mấy phần kiên kỵ. Có thể tưởng tượng được, tại ý chí sức mạnh bên trong thế giới, vị này gọi là cắt sản đạ thần tuyển giả, nắm giữ để vui đùa cùng vong hồn chi chủ cũng không thể không thận trọng cân nhắc tư cách. Thần tuyển giả bên trong. Không, hết thể thí con trai của thần bên trong, có thể cùng hắn ngang hàng. Ngàn không chút biến sắc địa lui về phía sau một bước, ý chí lĩnh vực mạnh mẽ nàng kiến thức đến không ít, ở loại này khó giải đắc lực lượng trước mặt. Mặc dù lại cho nên vì là ngạo nghề nghiệp sức mạnh, cũng đều muốn ảm đạm phai mờ. Đừng núp nhích. Chúng ta sẽ còn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Triệu Nam lệch rồi nghiêng đầu, ánh mắt đến mức, muốn lui về phía sau thần tuyển giả môn dồn dập nhúc nhích không thể. Nay cố khác nào tuyệt đối kẻ chi phối như thế âm thanh, để bốn phía đông đảo thần tuyển giả trong lòng nhất thời rơi vào hầm băng như thế. Loại này để thân thể hoàn toàn dừng lại. Khẩu không thể nói tình huống. Thực sự quá mức quỷ dị. Ha ha ha ha. Thực sự là một hồi kích thích đêm. Âu trong thẻ tư hơi hơi có vẻ hơi vẻ thần kinh giống như vậy, chưng mở tay ra cánh tay đến, ôm ấp thế giới này, thú vị. Nếu như chân lý chi điện liền như vậy chiếm được, cũng thực sự quá mức vô vị. Cả thế gian kinh động ý chí, khác nào bao phủ tất cả hào quang màu xám, từ Âu trong thẻ tư trên người tản mắt ra, cùng lúc đó, từ linh trên người cũng có loại chống lại sức mạnh đang giải phóng. Triệu Nam cũng muốn xem một chút chính mình lĩnh vực tiểu thế giới đến cùng ở những này đã từng á vị thần linh trước mặt có thể làm tới trình độ nào, hầu như cũng là trong cùng một lúc. Lĩnh vực tiểu thế giới, bá giả chi phối. Toàn bộ pháo đài, trong nháy mắt này, đều rung động lên, đồng thời khó có thể chịu đựng ba cố cường hãn vô cùng ý chí sức mạnh, từ phòng khách bắt đầu, kiên cố vách tường ở trong khoảnh khắc liền phá nát lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, ba. Sàn nhà ở đột nhiên nứt ra, dốc lên, sau đó hóa thành bột phấn. Phong thích từng người ý chí ba người, giờ khác này không núp ních, khác nào thế giới ba điểm, ba giờ trung tâm như thế. Mà thế giới, nhưng là từ này ba điểm, ba giờ trung tâm, bắt đầu triệt để tan vỡ lên. Ở loại này to lớn ý chí trong nước xoáy, hầu như tất cả nhân viên đều thất kinh địa đánh vỡ bốn phía vách tường, chạy trốn tới pháo đài ở ngoài. Chỉ thấy to lớn huy hoàng pháo đài, ngay ở trước mắt mọi người, ầm ầm đổ nát. Bụi chân trải rộng, bốn phía sợi tơ biến hóa bắt đầu mông lung. nhưng mà cái kia ba cô tuyệt cường ý chí, nhưng còn đang không ngừng mà kéo lên. Mà đổ nát trong pháo đài, nguyên bản vẹn vẹn là bởi vì ngày nghỉ đến cơ đế tông đổ, nhưng là ở ôm đầu tán loạn. Mà pháo đài bên trong công nhân viên, càng thêm là sợ hãi thất sắc. Những này làm cơ sở đế tông đồ cung cấp phục vụ trong pháo đài nhân viên, rất nhiều cũng chỉ là liền hoàng kim giai cũng không tới chức nghiệp giả. Nhưng vào lúc này, phảng phất có sức mạnh nào đang bảo vệ bọn họ như thế, ở sụp lạc cự trong đá. Thân thể của bọn họ bị lực lượng nào đó bảo vệ, từng cái nghi ngờ không thôi địa bị đưa ra cái pháo đài này. Giờ khắc này, thân ở ý chí giao chiến trung tâm Triệu Nam, trở nên cực kỳ vất vả lên, vất vả nguyên nhân là hắn không hiểu ra sao địa phân tâm đi ra ngoài. Đem cái pháo đài này nghỉ phép cơ đế tông đổ môn dồn dập đưa ra ngoài. Bết bắt nhất chính là, đưa những người này cũng là xếp đặt, thậm chí ngay cả trong pháo đài các loại bên trong trang sức chờ chút đều muốn bảo tồn lại. Này chính là chân lý chi chủ linh hồn bộ phận ở quái phá A. Ở loại này giao chiến bên trong, lại còn có thể kích phát thuộc về cái kia bộ phận bản năng đi bảo vệ những thứ đồ này. Chân lý chi chủ ngươi thân sĩ chi hồn thực sự tăng mạnh A3. Mê bụi tàn đi, giữa không trung, ba người phân chạm tam giác. Triệu Nam vị trí hơi hơi xa xôi một chút. Đây là ở tiểu thế giới va chạm bên dưới, hắn đúng là có không kịp hai người này đến bài tiểu thế giới lao quái vật. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hắn số đếm như vậy. Dù sao Tả Vương chi nhận đến nay còn chưa sử dụng. Chỉ là muốn lên Tả Vương chi nhận tác dụng phụ, Triệu Nam thì có chút ưu tang địa muốn đem nó tiến hành tuyết tàng. Để đọc truyện đồng thời có chấn áp mới sẽ có phản kháng, chấn áp cường độ càng lớn, đối với hắn nghịch phản kháng sẽ càng lớn. Chỉ có loại này không kịp mài rũa mới sẽ làm ý chí càng dồi dào lên. Rất tốt ý chí. Khá là thô ráp, xem ra là vừa ngưng tụ thành không lâu chứ. Âu trong thẻ tư liếc nhìn Triệu Nam mà đến, gia nhập ta trận hình, ta sẽ để ngươi tại ý chí trên đường diện đi được càng xa hơn. Hiện tại mới tới lôi kéo, không cảm thấy có chút chi sao. Triệu Nam lắc đầu một cái. Đem trong pháo đài đồ vật đều đưa sau khi đi ra ngoài, hắn lại một lần nữa có thể chuyên tâm lên. Ý chí bắt đầu một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Tất cả mọi người nghe, đồng ý tùy tùng ta, liền lấy hai người này vì là mục tiêu. Cho ta giúp đỡ đánh giết, người thành công, ta sẽ ban tặng hắn lĩnh vực tiểu thế giới huyền bí, đồng thời ban tặng tương lai chân lý chi điện phó điện chủ vị trí. Lại là loại này có trọng thưởng tất có người dũng cảm tiết mục sao. Triệu Nam nhìn chung quanh bốn phía bởi vì Âu trong thẻ tư mà trở nên dục ra dục dịch mọi người, tương tự nói không biết lựa lời giống như nói, tốt như vậy, ta cũng đưa ra đồng dạng điều kiện. Ai muốn là đánh giết Âu trong thẻ tư, ta thậm chí trợ giúp hắn trở thành chân lý chi điện điện chủ được rồi. Hoa! Có thể tin. Mặc dù nói là tranh cãi mùi vị vô cùng nồng nặc, nhưng là loại này lĩnh vực tiểu thế giới cường giả đem lời hứa cùng mặt mũi nhìn ra vô cùng trọng yếu. Khó giữ được đón lấy khả năng là thật sự. Linh lắc đầu một cái, kế Triệu Nam sau khi lại nói, điện chủ chỉ có chủ nhân một. Có điều đồng ý thảo phạt Âu trong thẻ tư, ta cũng sẽ trợ giúp tiến quân tiểu thế giới. Hoa! Bốn tầng hắc mang ma vương cũng dùng bài này. Âu trong thẻ tư nhíu nhíu mày, tùy theo khẽ cười một tiếng nói, cũng thật là có thể làm chàng. Quên đi. Nếu lời nói như vậy liền loạn chiến đi. Âu trong thẻ tư hai tay đột nhiên mở ra. Vô số sợi tơ từ ngón tay của hắn bắn ra, giờ khắc này từ biến thành phế tích trong pháo đài, 13 cái con rối người như lông tóc không tổn hao gì dưới đất chui lên. Phân hóa ra hai nhóm, một nhóm hướng về linh công kích mà đi. Một nhóm nhưng là hướng về Triệu Nam công kích mà đến. Loạn chiến, mở ra. Tùy tung linh mà đến 7 tầng ma vương sứ giả, trực tiếp đón lấy Âu trong thẻ tư, mà linh bản thân, nhưng là giản dị tự nhiên, một quyền địa hướng về Âu trong thẻ tư xông tới quá khứ. Ở Triệu Nam tiểu thế giới bên dưới, hướng về hắn công kích mà đến mấy cái con rối người như, đúng là động tác trở nên vô cùng gấp rút tiếp việc lên. Những này con rối người như tuy rằng không có trước người ý chí, thế nhưng mượn do Âu trong thẻ tư ý chí. Đạo cũng là ở Triệu Nam bên trong tiểu thế giới còn tồn tại tương đương không tầm thường chiến đấu. Ít nhất Triệu Nam liền không cách nào trực tiếp chi phối những này con rối người như thân thể. Ta tiểu thế giới thiên hướng công kích loại hình. Thử một lần đơn thuần tiểu thế giới phương thức chiến đấu đi. Nghĩ, Triệu Nam liền chính mình sở kỹ phép thuật cũng không có sử dụng, cố gắng là đã từng làm kiếm sĩ một điểm tình cảm chưa từng mất đi, từ cái kia pháo đài phế tích bên trong, vô số đá vụn giờ khắc này ngưng kết thành vì từng trôi sắc bén thạch kiếm. Những này thạch kiếm từ phía dưới bắn nhanh mà đến, lít nha lít nhít, hầu như sau lưng Triệu Nam xếp thành một bức to lớn thạch kiếm vách tường. Triệu Nam bỗng nhiên vung tay lên, thạch kiếm khác nào mũi tên nhọn lắp bắp mà ra, điên cuồng đả kích ở này mấy cái con rối người thân tượng tiến lên. Này so với viên đạn còn nhanh hơn tốc độ, lên sông tới lực lượng tuyệt đối không kém. Ầm, ầm, ầm. Tùy Tùng Âu trong thẻ tư đại nhân bước chân đi. Đột nhiên rít lên một tiếng, có người bất thình lình tự trên không bắn nhanh mà đến, vung kiếm chém tới, hầu như muốn rơi vào Triệu Nam trên đỉnh đầu. Nhưng lại mấy thanh kiếm đá hoành đương ở trước hắn. Triệu Nam thậm chí không liếc mắt nhìn, bốn phía thạch kiếm nhưng là hướng về người đánh lén này điên cuồng đâm tới, hầu như là ở trong nháy mắt, thân thể người này đã bị đâm thành con nhím như thế. Đây là một cơ đế tông đồ, giờ khắc này mặt nạ phá nát, một tấm tuyệt vọng khuôn mặt ở rơi rụng, ánh vào mọi người trong mắt. Nhưng mà, có người hướng về Triệu Nam công kích mà đến, nhưng đồng dạng có người hướng về Âu trong thẻ tư công kích mà đi. Xem ra Triệu Nam làm dối, Linh đột nhiên phụ họa sau khi, ngược lại cũng đúng là có chút tác dụng lên. Tình cảnh trực tiếp rơi vào không tưởng tượng nổi đại loạn chiến bên trong. Ngàn thân thể ở Triệu Nam toàn lực ứng phó Linh cùng Âu trong thẻ tư ý chí thời điểm, phải đến giải phóng. Hiển nhiên Triệu Nam lúc này cũng không rảnh đi bận tâm này quần thần tuyển giả. Không thể tới gần ba người kia. Ngàn hít một hơi thật sâu, chúng ta không thể ở đây tìm cái chết vô nghĩa. Chiến đấu ở cấp bậc này đối với chúng ta tới nói còn không phải lúc. Cái kia, chúng ta nếu đem bảo đặt ở Âu trong thẻ tư trên người, như vậy liền chờ mong hắn đón lấy có thể đạt được thắng lợi đi. Nói, ngàn lập tức mang người, lặng lẽ ẩn giấu lên. Loại kia, sẽ là thần tuyển giả cũng có thể nắm giữ sức mạnh à. Hàng trăm hàng ngàn thạch kiếm quanh quẩn trên không trung bay lượn, hóa thành một vĩnh viễn không bao giờ có thể đánh vào kiếm quyển. Tình cảnh này, để thần tuyển giả môn, trong lòng nhất thời trở nên nóng rực lên. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 880, con rối chi long, long hoàng chi hồn. Chương 880, con rối chi long, long hoàng chi hồn. Ở ngoài pháo đài vi, nhìn cái kia huyền như thần tiên đánh giá nhất dạng chiến đấu tình cảnh. Đối với ở đây thần tuyển giả tới nói, những này xác thực xem như là thần tiên đánh nhau. Dù cho ở đây, ở bên ngoài đều nắm giữ khinh thường thống quần thần tuyển giả sức mạnh, dù cho bầu trời cũng lại hạn chế bọn họ không được cũng được, lúc này đều có loại nhỏ bé cảm giác. Lần trước thế giới tính chương mới, quá khứ chưa đủ tốt thời gian mấy ngày, thêm ra đến ý chí hệ thống. Nguyên lai chính là chỉ loại này sức mạnh hoàn toàn mới sao. Nhưng là, chương mới có điều là mấy ngày trước, ý chí hệ thống cũng có điều là vừa nổi lên mặt nước. Như vậy vấn đề đến rồi, cái này gọi là cắt sản đạ thần tuyển giả, ý chí của hắn làm sao có khả năng có thể cường thịnh đến có thể cùng 4 tầng hắc mang ma vương cùng với vui lùa cùng mang hồn chi chủ lẫn nhau chống lại. Nhất định có phương pháp gì ở chương mới trước sớm thu được loại sức mạnh này đi. Ngàn chính đang chọn đọc một phần biểu kiện, đây là tới tự nàng ẩn giấu thật sau khi đem tình huống ở bên này báo cáo sau khi lập tức cho ra đáp lại. Thế giới chi đại không gì không có. Dứt bỏ thân phận của thần tuyển giả bất luận. Mà là làm là sinh linh bộ phận tới nói, hay là có thể đủ dân bản địa phương pháp đến lĩnh ngộ ý chí tồn tại, cũng là có thể. Ngàn sững sờ, lập tức trả lời một phong điều kiện, ngươi làm điện chủ chỉ tên thí con trai của thần tự nhiên là biết đến, nhưng ta không biết. Trong lời nói dù sao cũng hơi lời oán hận thành phần. Bên kia rất nhanh sẽ trả lời, được rồi, ta chính đang thử nghiệm thoát duyên. Ý chí hệ thống tựa hồ đang thoát duyên sau khi là có thể đản sinh ra ý chí. Chờ ta sau khi thành công, ta sẽ chỉ đạo ngươi. Không nên gấp gáp, xông lên phía trước nhất người không hẳn có thể đi tới tốt nhất, mất đi bình tĩnh sẽ chỉ làm người phán đoán sai lầm. Người tình huống bên kia tận lực trực tiếp cho ta biết, ta sẽ ngay lập tức cho người kiến nghị. Ngàn lắc lắc đầu, trả lời, điện chủ chỉ tên thí con trai của thần vẫn luôn là bảo mật con số, đừng quá tự đại. Lật thuyền trong mương. Hiện tại vẫn đú cư thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả cũng đột nhiên xuất hiện, tựa hồ đám kia thần tuyển giả bên trong, cũng có thật nhiều đại năng lực tờ layer. Chúng ta phái ra thăm dò đội. Đến nay mới thôi đều là đoàn diệt. Bên kia trả lời, vì lẽ đó ta sáng tạo một Linh tới lấy thay ta. Thậm chí Linh cũng đã ở rất nhiều người trong tầm mắt biến mất rồi. Được thôi, liền như vậy. Ngàn cuối cùng hồi phục một câu, lập tức đóng biểu kiện giới. Cứ việc là đang thảo luận. Nhưng là trên trời cái kia kịch liệt chiến đấu, vẫn như cũ còn đang kéo dài. Đồng thời ở này ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, chiến đấu vòng tròn khuyết tán đến càng bàng lớn lên. Nơi này vốn là tìm tòi sẽ địa bàn. Xa xa cái kia trong thôn, lượng lớn tìm tòi sẽ trở thành viên dồn dập xuất hiện. Tìm tòi sẽ bên trong, tuy rằng địa vị tối cao tạm thời là Âu trong thẻ tư, nhưng đến phiên thực lực, không kém hắn bao nhiêu người cũng không có thiếu. Truyền thuyết Âu trong thẻ tư đã từng là vui đùa cùng vong hồn chi chủ, nhưng hôm nay cùng với nên ngã xuống tái sinh hắn. Cũng không có năm đó loại kia thực lực mạnh mẽ chứ. Ngàn phát hiện chính mình xem không hiểu những này ý chí cường giả dân bản địa trong lúc đó chiến đấu cấp bậc. Nhưng mà cái kia gọi là cắt sản đã ra hỏa, vẫn như cũ hùng hổ. Loại kia cắt ra cái thời đại này hết thảy thần tuyển giả môn sức mạnh, hay là chính đang vô tình cười nhạo. Nàng cùng với sau lương vị nào tất cả âm mưu quỷ kế chứ. Slo đại nhân, pháo đài bên kia tựa hồ phát sinh ghê gớm sự tình, ngươi lẽ nào không có hứng thú đi xem sao? Triệu Nam phân thân vẫn như cũ còn ở Slo trong nhà. Trước đây không lâu, bánh quai trèo cần biện ông lão liền từ chính mình thu nút bên trong móc ra đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo, tính toán thế nào mới có thể từ trong tay của đối phương trao đổi lại đây cái kia một viên biến chủng bi phong tử đằng cây giống tử. Ngược lại chính là muốn hiện thế liên thực Triệu Nam, chỉ để ý lắc đầu không gật đầu. Hầu như để Slo khí nổ, giờ khác này nghe vậy lắc đầu nói, ta mặc kệ những kia. Ngươi muốn đi liền đem biến dị hạt giống cho ta. Phân thân vào lúc này liền kinh ngạc lên, xem ra là đụng tới một giả thiết tương đương yêu thích nghiên cứu nhân vật, ngoài ra tất cả mọi chuyện đều không thế nào quan tâm. Này ngược lại là cùng tinh linh giới học giả có chút tương tự. Slo, ngươi xác thực muốn viên mầm mống này. Này không phải phí lời sao? Ta hỏi lại ngươi, giả như ở điện chủ không lại dưới tình huống, chân lý chi điện chia 5 xẻ 7. Ngươi sẽ chọn tùy tùng vị nào đại nhân? Slo nhíu nhíu mày, trầm ngâm chỉ chốc lát sau nói, ta gia nhập chân lý chi điện, là bởi vì điện chủ có thể cho hắn cung cấp đầy đủ thí nghiệm vật liệu. Không phải tùy tùng ai vấn đề, mà là ai có thể đối với ta có trợ giúp vấn đề. Đơn giản đến bảo hoàn toàn lại như là nhà khoa học vì kinh phí, mới mặc kệ ai là ông chủ cái kia một bộ. Phân thân gật gật đầu. Trong lòng hơi động nói, tốt lắm, Slo, ngươi nếu như thật sự muốn viên mầm mống này, hiện tại liền không cần lo chuyện nơi đây. Ta cho ngươi thời gian thu thập nơi này tất cả, ngươi ở yêu tinh chi xâm ngoại vì chờ ta, chỉ cần trước mắt, khắc xuống cái này đánh dấu, ta liền có thể tìm tới. Phân thân phất tay, từ bên cạnh bùn hoa bên trên mang tới một chút cát đất, sau đó trên đất tát ra một rất đồ án. Các loại. Slo lời còn chưa dứt, phân thân đã ở trước mặt của hắn biến mất không còn tăm hơi. Loại này biến mất, vô thanh vô tức, để Slo không khỏi nghi ngờ không thôi lên. Slo sau đó ở gian nhà bên trong qua lại địa đi dạo. Nghe ý kia là muốn chính mình với hắn rời đi nơi này. Rời đi chân lý chi điện ở yêu tinh chi xâm chế tạo cứ điểm sao. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được từ phương xa cái kia pháo đài vị trí truyền đến ba cỗ mạnh mẽ ý chí, cùng với Âu trong thẻ tư âm thanh. Thôn trang bên trong, không ít tìm tòi sẽ thành viên, tựa hồ cũng đi giao du với kẻ xấu. Giây lát, Slo một mặt nghiêm túc hướng về gian nhà nơi sâu xa đi rồi trở lại. Có chút nhi, ra tay chính là vô tình chém giết, có mấy người. Nhưng đang ra tay trong nháy mắt sẽ trở nên do dự lên, thạch kiếm cũng có điều là công kích đối phương cũng không phải là chỗ chí mạng. Sẽ xuất hiện tình huống như thế, đúng là bất đắc dĩ. Vậy đại khái là linh hồn bên trong thuộc về chân lý chi chủ bộ phận đang tắc quái chứ. Chân lý chi điện bên trong, sẽ tồn tại chân lý chi chủ khá là người thân cận, chuyện như vậy thực sự cũng lại không quá tự nhiên. Triệu Nam đột nhiên nhíu mày, tiểu thế giới vận dụng đối với ý chí tiêu hao so với đơn thuần lĩnh vực một tầng muốn nhiều hơn. Huống hồ trong này khắp nơi đối thủ, cũng không phải người yếu. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, không ngừng có tìm tòi sẽ lao quái vật tham dự vào. Triệu Nam liếc mắt nhìn bốn phía tình thế, rất nhanh sẽ có một cái nào đó ý nghĩ. Giờ khắc này, phía sau phảng phất vô tận thạch kiếm từng thanh đột nhiên địa nổ tung. Hóa thành tảng lớn bụi trần, hầu như bao phủ nguyên lai pháo đài cả không. Nhanh, người này muốn không chống đỡ được. Có người thanh âm vang lên, khác nào ăn thuốc kích thích như thế. Đến 10 tính toán chân lý chi điện thành viên dồn dập liều lĩnh địa nhảy vào mảnh này khiên màu vàng nhạt trong sương mù, nhưng lại không biết Triệu Nam cũng sớm đã dựa vào thạch kiếm nổ tung trong nháy mắt. Xa xa mà bỏ chạy. Nơi đây, ở ngoài pháo đài vi đại mảnh bên trong vùng rừng rậm, Triệu Nam chính ở trong đó qua lại mà đi. Không ngờ nhưng vào lúc này, năm cái con rối người như nhưng là bỗng nhiên che ở hắn đường đi tới trước mặt. Dính chặt lấy sao? Triệu Nam bóng người một trận, năm tên con rối người như phân trạm ngũ giác. Giờ khắc này đồng loạt ra tay công kích mà tới. Không khí lúc này ở chi phối lĩnh vực áp xúc bên dưới, trở thành cứng rắn phi thường vách tường, vặn vẹo Triệu Nam quanh người một mét chu vi bên trong hết thể cảnh tượng. Ầm. Năm tên con rối người như công kích đồng thời rơi vào này đổ không khí trên vách tường. Những này con rối trước người tất nhiên là sinh linh cực kỳ mạnh loại nhân vật, giờ khắc này tuy rằng ý chí không lại. Thế nhưng đơn thuần nghề nghiệp lực lượng cũng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Huống hồ có Âu trong thẻ tư ý chí dựa vào. Chi phối lĩnh vực chưa có thể hoàn toàn chi phối chúng nó tất cả. Hồng quang lấp lóe. Trong giây lát này, bầu trời long thân thể hóa thành màu đỏ ánh sao hòa vào Triệu Nam trong thân thể, trên người mặc long chi khải Triệu Nam, lúc này cũng hào không tiếc rẻ triển khai nghề nghiệp của chính mình sức mạnh. Cầm trong tay hư không phệ hồn, địa trong nháy mắt triển khai bốn cái to lớn ma pháp trận, liên tiếp bốn đạo to lớn của lửa, giờ khắc này xông thẳng lên phía chân trời. Nơi đây, ở phía xa phân hóa ba cỗ. Hoàn toàn nằm ở loạn chiến bên trong khắp nơi chân lý chi điện thành viên. Dồn dập liếc nhìn. Hắn chạy trốn tới bên kia đi tới. Sương mù dày phá tan, nơi nào vẫn có thể nhìn thấy Triệu Nam bóng người. Bộ phận ở trong cuộc chiến đấu này tuyển đi theo Âu trong thẻ tư thành viên, dồn dập bắn nhanh ra như điện. Có thể khi bọn họ đi tới trùng thiên cột lửa hiện trường thời điểm, có thể nhìn thấy cũng chỉ có ngũ cụ hóa thành than tuổi giống như con rối mà thôi. Người! Đây! Âu trong thẻ tư, xem ra ngươi là ở là quá mức chăm chú ở thao túng ngươi những kia vật siêu tập, hiện tại liền chiến đấu là như thế nào đều quên. Một quyền rơi xuống đất. Đại địa vỡ vụn, vô số cây cối rơi vào trong cái khe. Cú đấm này nếu lạc ở một cái phía trên tòa thành nhỏ, đại khái là muốn phá hủy gần phân nửa đường kính 10 km trong vòng thành nhỏ trại chứ. Bốn tầng hắc mang ma vương, một đôi nắm đấm thép, khiến người ta không thể không tránh né mũi nhọn. Mà chỉ trong nháy mắt này, Âu trong thẻ tư lùi lại ở lùi, trên mặt không có bao nhiêu vẻ hoảng sợ, có điều trên người quần áo dù sao cũng hơi ngổn ngang lên. Khẩu khí thực sự là khó nghe à, nói thế nào ngươi cũng coi như là kế thừa ám hắc chiến thần người, ti quản chiến đấu á vị tà thần. Quay về ta loại này không thích bạo lực, cũng như vậy tàn nhẫn a. Âu trong thẻ tư bỗng nhiên khinh cười nói. Linh hiển nhiên không nghe, lại đấm một quyền đánh ra. Giờ khắc này, Âu trong thẻ tư lại đột nhiên nhíu mày, có 5 cái khống chế con rối sợi tơ, đột nhiên gãy vỡ. Hắn 5 cái vật siêu tập, càng nhưng đã bại vong. Là cái kia cũng nắm giữ tiểu thế giới ra hỏa. Ẩm. Trong nháy mắt ngạc nhiên, để Âu trong thẻ tư không thể không mạnh mẽ địa đỡ lấy Linh này một cái năm đấm. Âu trong thẻ tư thân thể trong nháy mắt khác nào đạn pháo như thế bay ngược bắn nhanh, đụng gãy một gốc cây lại một gốc cây đại thụ, đầy đủ ở ngoài ngàn mét vừa mới đình chỉ lên. Nhưng mà này ngàn mét khoảng cách, đối với không Linh đến nói không lại là gang tấc giống như, làm Âu trong thẻ tư lần thứ hai đứng dậy đồng thời, Linh đã lại một lần nữa xông về phía trước. Linh, ta đã nhường nhịn ngươi nhiều lần, ngươi thật sự không hợp tác với ta sao? Ta tự có một người chủ nhân. Được. Như vậy thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Âu trong thẻ tư trên người, bùng nổ ra khủng bố ánh sáng, chỉ thấy cái kia bầu trời bên trên, một khe nước to lớn vết nước mở ra. Hống, bốn. Kinh thiên động địa tiếng gầm gừ giờ khắc này để không khí phảng phất cũng phải bắt đầu lan lộn, từ cái kia trong cái khe, nhưng là một lớn vô cùng đầu lâu, long chi đầu lâu. Biết không? Cái này nhưng là ta vật siêu tập bên trong quý giá nhất đây. Âu trong thẻ tư điên cuồng cười to nói, long tộc trong lịch sử, một cái nào đó mặc cho long hoàng. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 881, chém ngươi một tay. Chương 881, chém ngươi một tay. Long Hoàng, có thể bẽ mĩa vị thần linh sinh vật mạnh mẽ. Nhưng mà long tộc kiêu ngạo, xưa nay đều không nớt á vị thần linh đến tiêu bảng chính mình. Mỗi một mặc cho Long Hoàng tử vong sau khi, đều sẽ mai táng ở long mộ bên trong. Linh hồn của bọn họ sẽ không tiêu tan, vẫn che chở long tộc. Âu trong thẻ tư nắm giữ điều khiển vong hồn năng lực, đây là Linh là quen thuộc. Lúc này nhìn cái kia từ trong cái khe tránh thoát mà ra khổng lồ đồ vật, Linh âm thanh hơi lạnh, Âu trong thẻ tư, ngươi dĩ nhiên đi đảo Long Hoàng mộ huyệt. Âu trong thẻ tư ung dung nói, ta chỉ là vật tận dùng xong. Nay thật tốt vật siêu tập, nhưng không thấy ánh mặt trời, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao. Huống hồ mỗi một mặc cho Long Hoàng mai táng sau khi, linh hồn của bọn họ suốt ngày không thể rời đi Long Giới. Ta nhưng là quá độ thiện tâm. Để nó có thể lần thứ hai giáng lâm nhạc viên thế giới đây. Âu trong thẻ tư bàn tay lớn chỉ vào trên bầu trời điên cuồng mở ra một chi long rực con này con rối chi long, đã từng long hoàng nạ ẹn pháp, có thể so với 8 sao giai á vị thần linh. Tuy rằng chuyển hóa sau khi thực lực có giảm xuống. Có điều, linh ngươi có thể ứng phó đến đi sao? Làm 4 tầng hắc mang ma vương, một thân thực lực nghiễm nhưng đã là 6 sao giai trước cực hạn, từ con rối long hoàng trên người tản mát ra không rõ khí tức, làm sao sẽ cảm giác không ra? Trộm cướp Long Hoàng linh hồn sao? Âu trong thẻ tư, xem ra ngươi đã sớm tích chữ phản loạn chủ lòng người tư chứ? Không thể nói như vậy. Vị nào tôn chủ đúng là đáng giá ta đi theo. Vấn đề là, hắn vượt nhưng đã không tồn tại, ta trung tâm có thể cho ai xem. Trên con đường này nếu tháp hải đăng đã tắt, ta cũng chỉ có dựa theo phương pháp của chính mình tiếp tục đi. Âu trong thẻ tư đứng ở con rối Long Hoàng đầu lâu bên trên, tự cao mà xuống địa nhìn xuống linh. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, quy thuận ta. Vẫn là trở thành ta vật siêu tập. Chỉ muốn một cái trực từ phía chân trời quyền kình, lấy này làm đáp lại. Phảng phất cũng dự liệu được linh phản ứng như thế. Âu trong thẻ tư không chút hoang mang địa khống chế con rối Long Hoàng ở giữa không trung bên trên xoay quanh thân thể. Chỉ thấy to lớn con rối Long Hoàng đầu lâu bỗng nhiên mở ra, mở miệng liền phun ra đụng vào tất ngọn lửa màu đen. Đen kịt chiến giới. Một luồng sáng sủa đồng thời óng ánh, nhưng cũng là thâm trầm đen kịt màu sắc hào quang, từ linh trên người bộc phát ra. Những này hắc quang phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế, giờ khắc này quấn quanh ở linh trên người, tự vụ tự giáp. Ầm ầm ầm. 4 tầng hắc mang ma vương cùng con rối Long Hoàng mỗi một lần va chạm, đều có thể sản sinh cực kỳ khổng lồ sóng khí. Trong rừng cắt bay đá chạy, một đạo bóng người màu đỏ rực lặng yên mà tới. Chính là Triệu Nam đến. Giải quyết cái kia 5 cái con rối người như tiêu tốn hắn một ít thời gian. Trên thực tế nếu như không có ý chí lĩnh vực, Triệu Nam phỏng trừng chỉ bằng vào chiến hồn tiến hóa cùng hư không phệ hồn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại một người trong đó con rối người như mà thôi. Triệu Nam ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn linh cái kia khác nào tuyệt thế chiến thần giống như mạnh mẽ bóng lưng, trong lòng yên lặng gật đầu nói, hửm, đây chính là linh tiểu thế giới. Đen kịt chiến giới. Trên người chịu đến thương tổn càng nặng. Phản kích sức mạnh liền càng mạnh. Ám hắc chiến thần. Này ngược lại là cùng tiền nhậm chiến thần Âu Phỉ Âu tức giận vô hạn có chút tương tự. Dựa vào đen kịt chiến giới, linh miễn cưỡng địa cùng con này con rối long hoàng đánh một sàn sàn nhau. Bây giờ chịu đến tàn phá, chỉ là yêu tinh này chi xâm cổ xưa rừng cây mà thôi. Bên này khoảng cách yêu tinh quốc gia, tinh linh vương ở lại bộ lạc cũng không xa xôi, phỏng trừng tinh linh nhân cùng yêu tinh môn nên nhận ra được chân lý chỉ chi điện bên trong những này tranh đấu chứ. Có điều đối mặt Âu trong thẻ tư thời điểm, đúng là không có loại kia không nhịn xuống tay cảm giác, như vậy. Long chi khải bên trong ánh mắt, nhất thời trở nên lạnh lẽo lên. Triệu Nam trên tay. Nhất thời xuất hiện một vệt trạm ánh sáng màu xanh lam. Đây là hồi lâu chưa từng vận dụng quá hàn băng lĩnh vực. Cũng là ách thai chi thú đã từng nói ngụy lĩnh vực, hầu như nắm giữ chân chính lĩnh vực một ít đặc tính. Nhưng mà nó nhưng vẹn vẹn chỉ là một sở kỳ hiệu mà thôi. Bóng người màu đỏ rực phóng lên trời. Lấp lóe lang quang, ở linh cùng Âu trong thẻ tư khích lệ va chạm trong lúc đó, tiếu không hề có một tiếng động sắc địa bao phủ ở Âu trong thẻ tư trên người. Vị này trưởng quản vui đùa cùng vong hồn chi chủ, lúc này thân thể xuất hiện không cảm nhận được sát giống như nhẹ nhàng lùi lại. Nhưng thấy một tên ăn mặc thâm áo giáp màu đỏ bóng người vung lên quái dị trường kiếm hướng về phía bên mình bắn như điện mà tới. Loại này thấp kém như thế lĩnh vực cũng dám đối phó ta. Âu trong thẻ tư lạnh rên một tiếng, muốn đánh lén, cũng phải có đánh lén bản lĩnh. Âu trong thẻ tư vung tay lên, con rối long hoàng phần cuối đuôi giờ khắc này khác nào cơ quan giống như từng đoạn địa kéo dài, ở này giữa không trung bên trên, trong nháy mắt hóa thành chừng trăm thước chiều dài to lớn roi dài. Khác nào mị sủ bị kỳ đâm giống như vậy. Ba mặt đều là sắc bén nhận diện. Phía trước, chính đang với con rối long hoàng hai chảo đấu sức linh, nhìn đúng cơ hội, một quyền đánh vào con rối long hoàng cằm bên trên, sức mạnh khổng lồ, để con rối long hoàng thân thể phát sinh chít chít bóng người. Âu trong thẻ tư bỗng nhiên dậm chân một cái, con rối long hoàng trên người, trong nháy mắt liền mở ra đếm mãi không hết chỗ hổng, một bó cột hắc viêm từ những này khuyết trong miệng nhảy lên cao mà ra. Những này hắc viêm cực làm khó dễ triển, trêu chọc tới thân, hầu như khó có thể tiêu diệt. Rất nhiều một loại bất bại đối tượng đoán đốt thành cho thì sẽ không bỏ qua trạng thái. Linh ở giữa không trung lùi lại, lùi nữa. Nơi đây, con rối long hoàng sau lưng, đống nhiên lấp lóe mà ra 4 cái to lớn ma pháp trận, mấy chục cây màu xanh xiềng xích, tổ hợp trở thành một đạo khủng bố dây thừng, cuốn lấy con rối long hoàng hóa thành roi dài đuôi bên trên. Phong vương công xiềng. Đốt. Nhưng mà những phép thuật này tạo thành xiềng xích, nhưng ở hắc viêm nung đốt bên dưới, thật nhanh đoạn lên. Con rối long hoàng đầu lâu bên trên. Âu trong thẻ tư đối với cái này đột nhiên xuất hiện áo giáp màu đỏ chiến sĩ, đúng là có chút bất ngờ lên. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng bá đạo vô song ý chí, nhưng là dáng lâm đến trên người hắn. Trước mắt bóng người màu đỏ chợt lóe lên, dùng khác nào trực tiếp vượt qua không gian giống như tốc độ, đi xa này chừng 100 mét khoảng cách, phóng thích màu u lam hồ quang mũi kiếm, giờ khác này tàn nhẫn mà hướng về Âu trong thẻ tư trái tim đâm tới. Thời khắc này, Âu trong thẻ tư tư duy điên cuồng nhảy lên lên. Áo giáp màu đỏ chiến sĩ. Vừa nãy loại kia bán điếu tử lĩnh vực công kích, hết thể có điều là hiểm hộ mà thôi, chân chính sát chiêu kỳ thực là ở này sau khi. Nay cỗ trước đây không lâu rồi cùng hắn chống lại quá bá đạo ý chí. Là ngươi. Âu trong thẻ tư sắc mặt trong nháy mắt này nhất thời đại biến lên. Bị ngươi tiểu thế giới tiên cơ áp chế, điều này làm cho Âu trong thẻ tư ở hạ phong bên trong. Nhưng là đối mặt đâm thẳng trái tim mà đến công kích. Ở nguy cơ áp bức bên dưới. Âu trong thẻ tư nhưng là mạnh mẽ địa vì chính mình tranh thủ đến một tia thời gian. Thân thể miễn cưỡng ốn một cái, hư không phệ hồn này đâm một cái. Vẹn vẹn là đâm trúng Âu trong thẻ tư vai trái. Đòn đánh này tuyệt sát bị né tránh, thân kinh bách chiến Triệu Nam lập tức cũng không có bất kỳ chần chờ. Đưa tay kề sát ở Âu trong thẻ tư giáp bên trên, đó là một luồng sông thẳng rơi xuống đất, đốt cháy 100 mét chu vi bên trong hết thể vật thể khủng bố liệt diễm. Đồng, 3. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo to lớn hắc mang từ trên bầu trời cấp tốc tọa rơi xuống, khác nào thiên thạch rơi rụng. Đó là Linh, Ma Vương Lâm Khắc. Hắn nắm đấm thép, điên cuồng đả kích ở con rối long hoàng long bối bên trên. Một luồng cực kỳ mãnh liệt rung động, tự giữa không trung tản ra. Triệu Nam dưới chân, con rối long hoàng trên người một giáp. Giờ khắc này từng mảng địa nổ bể ra đến. Vâng! Khổng lồ sóng khí, đem này mấy trăm mét khu vực hầu như sẽ rách trở thành chân không khu vực, con rối long hoàng cả người đều nổ tung ra. Trong chớp nhoáng này, một đạo màu xám to lớn long ảnh, nhưng là ở giữa không trung mở ra hai cánh, làm ra ngửa mặt lên trời rít gào giáng dấp. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, từ Âu Lý Tây Tư cảm thụ bên trong, truyền đến một luồng rên rỉ cảm giác. Đây là long hoàng long hồn. Triệu Nam hầu như bật thốt lên. Giữa không trung còn có một cái ngón tay chính đang hơi co giật, cánh tay chính đang rơi rụng. Âu trong thẻ tư vai trái cơ hồ bị hư không phệ hồn đâm vào cốt nhục chia lịa, giờ khác này tựa hồ cũng chịu đựng này khổng lồ đến xung kích, triệt để mà bị chém xuống. Long hoàng long hồn bên trong, lúc này một bóng người lảo đảo địa dốc lên lên. Âu trong thẻ tư cái kia trắng xám gương mặt đẹp trai bảng cơ hồ bị vết bỏng giống như vậy, một con màu xám tóc ngắn cũng còn lại không có mấy. Vết thương trên vai giờ khắc này chính đang giảm huyết. Các ngươi, tốt bốn. Âu trong thẻ tư chỉ còn lại cánh tay bước lên nằm đấm, từ trên người thả ra vạn ngàn sợi tơ đi ra. Bắn vào trên đất hoàn hảo cây cối bên trên. Chỉ thấy từng đạo cây cối nơi đây nổ tận gốc, khác nào đạn pháo như thế, hóa thành từng viên một con rối thụ, điên cuồng hướng về linh cùng Triệu Nam đồng thời phong tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ tung sản sinh hào quang, cho dù cách xa ở pháo đài vị trí cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Ở này liền chuỗi bạo phát bên trong, tảng lớn bầu trời đã biến thành mông lung khu vực. Giờ khắc này, mông lung phảng phất bị cái gì đẩy ra như thế, lộ ra trung gian một mảnh vô cùng sạch sẽ không gian đi ra. Vị nào long hoàng to lớn long hồn nhưng vào lúc này biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam liếc mắt nhìn phương xa, trầm mặc chốc lát nói, tên kia, chạy trốn. Ngươi chém hắn một tay, ta hủy con rối long hoàng, hắn vô lực tái chiến. Linh lạnh nhạt nói, Âu trong thẻ tư không phải nguyện ý cùng kẻ địch chết khái loại hình. Linh quay đầu hướng về Triệu Nam xem ra. Sau đó, trước ở pháo đài cái kia cơ đế tông đồ, quả nhiên là ngươi. Xem ra các ngươi cũng đã từ vùng đất bị vứt bỏ đi ra. Mấy ngày trước, Triệu Nam gật gù. Linh bình tĩnh nói, ta, chủ nhân, thật sự đã ngã xuống sao. Triệu Nam châm trước một phen, xem ra mặc dù là Linh, cũng không biết chân lý chi chủ cùng Triệu Nam trong lúc đó quan hệ. Vốn là tầng này quan hệ, chỉ có thể cho phép ba người biết, nhiều người hơn nữa biết, cũng sẽ để lịch sử phát sinh thay đổi. Hệ thống, chân lý chi chủ, cùng với bọn họ bản thể Triệu Nam. Sau đó, cũng không còn chân lý chi chủ người này. Triệu Nam nhẹ nhàng nói một câu. Linh ở giữa không trung đứng yên một lúc lâu, phóng tầm mắt tới phương xa, cuối cùng phảng phất là thở dài, ta ở trên người ngươi, cảm nhận được một luồng chủ nhân khí tức, thế nhưng tương đương yếu ớt. Đây là tuyệt đối trung tâm, vẫn là những khác. Triệu Nam có chút đoán không được Ma Vương Lâm Khắc ý nghĩ, nếu trực tiếp nói cho Linh, chủ nhân của ngươi kỳ thực là ta, đồng thời đã trở về linh hồn của ta. Cũng không biết vị này bốn tầng hắc mang Ma Vương đến cùng sẽ có chút phản ứng gì. Nếu như Linh Chi chăm chú lý chi chủ, mà không tiếp thu Triệu Nam, như vậy liền phiền phức lớn rồi. Nếu như Linh đầy đủ trung tâm, không khỏi sẽ không xuất hiện muốn lại một lần nữa từ chính mình trong linh hồn đem chân lý chi chủ phân liệt đi ra ý nghĩ. Xấu nhất suy tính càng thêm khả năng là, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, dự định giết chết Triệu Nam làm chủ thể bộ phận chứ. Ở vùng đất bị vứt bỏ, ta đúng là kế thừa hắn một vài thứ. Linh tỉ mỉ Triệu Nam một lúc lâu, gật đầu một cái nói, ta biết thân thể của chủ nhân đã chống đỡ không được thời gian bao lâu. Ở đông đảo thí con trai của thần bên trong, chủ nhân đối với ngươi yêu tha thiết trình độ là ta ít thấy, ngươi có thể có được chủ nhân cuối cùng ban tặng, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Có điều, bốn tầng hắc mang Ma Vương nắm đấm thép, ở tiếu không hề có một tiếng động sắc bên trong, trực tiếp đánh tới. DS1, sau đó, hiện tại công bố một cái tin, tác giả quân ta sách mới đã tuyên bố, tên sách. Nhân sinh cứu vớt kế hoạch, thư hào là 3354779. Tiểu cây non cần dùng ái tâm đi tưới. DS2, lại sau đó, lấy 390 thiên không ngừng có chương mới ghi chép tín dự bảo đảm, toàn cầu, thời gian sau này cũng sẽ không ngừng có chương mới, cũng sẽ không cớ khuyết càng. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ có 2 chương mới. DS3, xin mời ủng hộ nhiều hơn sách mới, cuối cùng. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 882, có hứng thú liền đến 3. Chương 882, có hứng thú liền đến 3. Thế nhưng, Triệu Nam cũng đồng dạng hướng về Linh chém ra một đạo rất lớn hình cung ánh kiếm. Bốn tầng hắc mang Ma Vương nằm đấm, cùng Triệu Nam ánh kiếm ở hầu như muốn lẫn nhau va chạm trong nháy mắt, nhưng là từng người dịch ra một tia, từng người hướng về đối phương sau lưng xông thẳng mà ra. Một tiếng vang thật lớn, sau đó lại là một tiếng kêu thảm thiết. Sau lưng Triệu Nam, lay động trong không khí. Giờ khắc này đang có nửa đoạn thân thể xuất hiện. Người này nửa người trên đã hoàn toàn biến mất không gặp, nửa người dưới trong nháy mắt rơi rụng. Cùng lúc đó, sau lưng Linh, cũng có một người, thân thể của hắn cũng ở giữa không trung bày ra, chỉ có điều từ đỉnh đầu bắt đầu đến thân thể phía dưới, lúc này nhưng là xuất hiện một đạo nhỏ bé vết máu. Tay của người này đưa ra một chút, thân thể nhưng trực tiếp nứt ra rồi hai nửa, từng người hạ xuống. Hai người này là song sinh tử, xem như là khá là nghề nghiệp đặc thù giả đi. Có thể vận dụng đồng nhất loại lĩnh vực, để cho mình nằm ở trong suốt bên trong. Nhìn cái kia hai rơi dụng thi thể, Linh Thu cánh tay về. Triệu Nam cũng chậm rãi đem hư không phệ hồn rủ xuống đến. Hai người ở giữa không trung đối diện chốc lát, Linh bỗng nhiên mở miệng nói, chân lý chi điện chỉ có một người chủ nhân, dù cho hắn không ở, vẫn như cũ vẫn là chủ nhân. Coi như ngươi kế thừa chủ nhân một vài thứ gì đó cũng được, ngày sau có thể trở nên so với ta càng mạnh mẽ hơn cũng được. Đến đây là hết lời. Linh xoay người rời đi. Thế nhưng ý tứ Triệu Nam đã rõ ràng. Đối với Linh tới nói, chủ nhân của hắn có mà chỉ có chân lý chi chủ một, dù cho ngày sau Triệu Nam nắm giữ vượt xa hắn sức mạnh thời điểm, trạng thái như thế này cũng sẽ không thay đổi. Ngươi đúng là có một rất tốt bộ hạ. Hồng quang rút đi, Triệu Nam phát sinh một tiếng tự rêu giống như âm thanh, cũng đúng. Chân lý chi điện là đồ vật của ngươi, không là của ta. Triệu Nam sở dĩ là Triệu Nam, đó là hết thảy đều dùng hai tay của chính mình khai thác đi ra, dù cho là dịch địa mà nơi. Triệu Nam cũng sẽ không đem chân lý chi điện biếu tặng cho một cái khác chính mình. Bởi vì hắn rõ ràng đến, bất kể là cái kia một điều tốt, ở chăm chú suy nghĩ sau khi, đều sẽ làm ra từ chối. Chân lý chi chủ đồng ý trở về bản thể, một mặt là thân thể tựa hồ nghiêm trọng đến không có thể chống đỡ, mặt khác tự nhiên là bởi vì dứt bỏ không được nào đó một số chuyện. Mà hắn vừa nhưng đã trở về, cũng là chứng minh toàn bộ thế giới bên trong. Cũng không còn chân lý chi chủ nhân vật này. Đây là hắn đối với trải qua 27,000 năm dứt bỏ. Phương xa, linh ý chi giáng lâm, trên bầu trời mây đen cuốn ngược. Sấm vang chớp giật, mà trong pháo đài chiến đấu, tựa hồ cũng vì vậy mà ngừng lại đi. Ngày sau chân lý chi điện đến cùng sẽ biến thành cái gì dáng dấp, không còn có người có thể suy tính được. Đồng thời, điều này cũng không phải Triệu Nam hiện nay nên tham dự sự tình. Linh thái độ toàn tốt. Thế nhưng Âu trong thẻ tư loại này nhưng không giống nhau. Mà từ ngàn trong lời nói đầu, chân lý chi điện nên còn có người thứ ba có ảnh hưởng lực người. Chân lý chi chủ những năm này vơ vét biến thái đạt được nhiều hải đi tới. Lần chiến đấu này nhìn như là Triệu Nam, Linh, cùng với Âu trong thẻ tư ba người trong lúc đó đỗ chẳng nguyên, thế nhưng chân lý chi điện bên trong nhưng cũng không có thiếu không ít tứ tán ở các nơi trên thế giới ra hỏa. Chính đang tìm kiếm cái gì chuyện thú vị. Lời tuy như vậy, đúng là có một người, hay là có thể mang đi. Triệu Nam tìm kiếm được rồi phương hướng, giờ khác này dán vào rừng rậm mặt bằng. Vẫn hướng về yêu tinh chi xâm ngoại vi mà đi. Khoảng chừng bán hôm sau, Triệu Nam linh giác chi nhãn phát hiện sự lộ lưu lại đánh dấu. Đồng thời dựa theo nhắc nhở, cuối cùng ở một viên ẩn dấu ở đại thụ bên trên thụ trong phòng, tìm tới vị này bánh quai trèo cần bím tóc ông lão. Gặp mặt thời điểm, Slow hai tay chính dán vào một khối từ tán cây thân tiến vào chạc cây lá cây bên trên, chỉ thấy chạc cây trên lá cây khác nào nắm giữ sinh mệnh như thế, từ từ địa đong đưa lên. Xem ra ngươi không chỉ có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, hơn nữa còn có câu thông thực vật năng lực. Bất thình lình câu hỏi, để Slow hai mắt nhảy ra, tay run lên bên dưới, chạc cây tựa như cùng kinh hoàng hài tử như thế. Thật nhanh từ ngoài cửa sổ rút đi. Slow một mặt bất mãn mà nhìn lại, Cassandra, quấy rối người khác là vô cùng không lễ phép hành vi, ngươi hiếm thấy không biết sao. Gọi ta Triệu Nam đi. Slow sững sờ, lập tức tỉ mỉ mà đánh giá Triệu Nam chốc lát, giữa hai lông mày nghi hoặc so với kinh ngạc muốn thêm ra không ít, ta đã đến rồi, nói cẩn thận biến dị hạt giống ở cái kia. Triệu Nam lắc lắc đầu, khẽ cười nói, đừng nóng nổi. Trước lúc này, ta đầu tiên hỏi ngươi một câu. Nếu như trên đầu ngón tay của ta nắm giữ gần như vô số là ngươi từ trước hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua thực vật hạt giống, ngươi có thể có hứng thú. Slow nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, lão phu ta cả đời đều cùng thực vật giao thiệp với, nhạc viên thế giới thực vật không nói 10 phần, cũng có 99% biết. Vô số. Ngươi dám ở nói một lần sao? Triệu Nam mở ra bàn tay, một viên đen lay lấy chỉ có to bằng đầu ngón tay hạt giống lập tức triển lộ ra, sau đó tự nhiên địa bay tới Slow trước mặt, đã như vậy. Ngươi có thể nhận thức đây rốt cuộc là cái gì hạt giống? Slow nghiêm túc lượng lớn chốc lát, xem ngoại hình hẳn là phi diễn thụ hạt giống. Thế nhưng này màu sắc hoàn toàn không đúng. Ồ, loại này tự hỏi dĩ nhiên có chút tương tự ha tát hoa mùi vị, nhưng cũng có chút không giống. Slow sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị lên, hai tay nắm bắt viên mầm ngống này không ngừng trên dưới đánh giá, kỳ quái, vật này sức sống cũng không dồi dào, tuyệt đối không phải cái gì kỳ chân dị hủy mới đúng. Đến cùng là cái gì? Không đổi. Nếu như ngươi tìm tới đáp án, ở nói cho ta cũng không muộn. Triệu Nam hiển nhiên cực kỳ địa có kiên trì. Slow gật gật đầu, vừa mới khoa rơi xuống hải khẩu, này quay đầu liền bị người làm khó, hơi bị quá mức mất mặt. Lập tức, Slow tìm tay, không lâu sau đó, mấy chục cây dây leo đống nhiên từ ngoài cửa sổ lan tràn vào, đồng thời còn mang đến không ít mới mẻ bùn đất. Những này bùn đất ở thụ ốc bên trong đối với thành một ướp nhẹp đống đất nhỏ. Slow đem trong tay trên hạt giống trồng vào trong bùn đất. Động tác này, hiển nhiên là muốn để cao viên mầm ngống này nảy mầm. Triệu Nam thú vị mà nhìn tình cảnh này, một viên non nớt chồi non lúc này chậm rãi dưới đất chui lên, đồng thời dần dần mà to lớn lên. Theo lý thuyết, bá đạo chi phối tiểu thế giới, thống trị văn vật, cho dù loại này sinh mệnh chi phối cũng mới có thể làm được mới đối với, nhưng hiển nhiên lúc này Triệu Nam không làm được trình độ như thế này. Hắn có thể chi phối so với hắn nhỏ yếu đối tượng thân thể, thậm chí ngay cả một tế bào đều có thể làm được, nhưng lại nhưng không cách nào chi phối đối phương tư tưởng, càng thêm không cần nói loại này sinh mệnh huyền bí. Chồi non dần dần mà lớn lên trở thành một cái có tới ở giữa cao mầm cây nhỏ, thời khắc này Triệu Nam đột nhiên có một loại nào đó hiểu ra, sống hay là chết, tựa hồ là tiểu thế giới đón lấy nên phát triển phương hướng. Mầm cây nhỏ cuối cùng dài đến khoảng chừng cao 2 mét liền đỉnh chỉ lại, đồng thời tán cây bắt đầu tản ra, nhưng mà từ phân tán tiểu trạc cây bên trên mọc ra nhưng không phải thúy lá cây màu xanh lục, mà là từng đóa tươi đẹp đóa hoa màu xanh lam sẫm, một hương thơm kỳ lạ theo hoa tươi tỏa ra, chậm rãi cọ rửa thụ ốc bên trong không khí. Tựa hồ cụ có nhất định để tác phẩm của thần dùng. Slow lúc này mi mắt nhảy rộn, hầu như muốn đẩy ra những này tỏa ra hoa tươi trước mặt, hồi lâu sau mới không cam lòng điệu thở dài, nói cho ta, đây rốt cuộc là cái gì thực vật? Lấy hoa đại diệp, tự hoa không phải thụ, lão phu ta mấy trăm năm nghiên cứu, chưa bao giờ xem qua loại này kỳ dị đồ vật. Gieo xuống trước, tính mạng của nó lực yếu ớt không nghe thấy được, thế nhưng trưởng thành sau khi, dĩ nhiên sinh cơ không ngừng. Kỳ quái a, kỳ quái. Đây rốt cuộc là cái gì? Sự tình Triệu Nam chính mình cũng không biết, hắn có điều là ở đi vào thụ ốc trước, tùy ý từ phụ cận trong rừng nhặt được mấy viên cây giống cùng với một ít hoa loại, sau đó trực tiếp tiến hành dung hợp sau khi trong đó một viên mầm mống mới mà thôi. Ta vẫn có thể lấy ra càng nhiều không cùng loại hạt giống, Triệu Nam nhìn Slow nói, có điều trước lúc này, vẫn là tiếp tục vừa bắt đầu câu nói kia để, ngươi có thể có hứng thú. Này không phải phí lời à? Slow có chút gấp không kịp đem nói, không có hứng thú, ta làm sao sẽ cùng ngươi ở đây rông dài nửa ngày. Triệu Nam hơi lắc đầu một cái, giờ khắc này xoay người lại, từ khắc một cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, Slow tiên sinh, trao đổi là dùng loại này ngữ khí sao? Dù sao là một câu, thoải mái điểm. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Làm việc cho ta tỉnh. Ta là chân lý chi điện người. Slow tiên sinh, ngươi có thể tới nơi này, đại khái cũng biết chân lý chi điện tình huống bây giờ chứ? Slow qua lại điệu tản bộ bước chân, cắn răng nói, viên mầm ngống này tuy rằng mới mẻ, nhưng còn rất xa không biết ta cho ngươi cống hiến. Trừ phi ngươi trong tay hủng có thật nhiều biến dị bi phong tử đằng thụ loại này phẩm chất hạt giống. Triệu Nam xoay người lại, âm thanh chợt lạnh nói, ngươi có biết hay không? Ta bất cứ lúc nào có thể để cho ngươi cùng mình âu yếm nghiên cứu nói tạm biệt. Slow nửa bước không cho nói, ban đầu ta gia nhập chân lý chi điện, hoàn toàn là bởi vì điện chủ hứa hẹn qua ta, sẽ không ép buộc ta làm không thích sự tình. Ta chỉ là giúp hắn làm việc, cũng không tính là vì hắn bán mạng. Triệu Nam ở đây mở ra bàn tay. Giờ khắc này xuất hiện ở Slow trước mặt, thình lình chính là cái kia viên biến dị bi phong tử đằng cây giống tử, đồng thời viên mầm ngống này còn trực tiếp bay tới Slow trước mặt. Ta cũng không thể không trả giá địa vì ngươi cung cấp những thứ đồ này, muốn thu được cái gì liền muốn có trả giá cái gì chuẩn bị. Viên mầm ngống này ngươi cầm cẩn thận, nghĩ rõ ràng, có thể đến thần tuyển chi thành, thính phong thành tìm ta. Triệu Nam dưới chân, một ma pháp trận lập tức mở ra, đó là đi về thính phong thành trầm tinh trong lúc đó đường nối. Mặt khác, ngươi vừa trồng ra đến này viên đồ vật, không phải cái gì ẩn giấu ở thế giới hiểm cảnh, chưa bị phát hiện vật chủng. Chỉ có điều là ta lâm thời làm ra đến đồ vật. Lâm thời tạo thành. Vân vân, ngươi vừa nói cái gì? Slow từ tiến lên. Sau đó theo ma pháp trận mở ra cùng biến mất, thủ ốc bên trong, lại một lần nữa chỉ còn dư lại chính hắn mà thôi. U ám trầm tinh trong lúc đó bên trong, tự Triệu Nam lần thứ hai trở về trong nháy mắt, liền vang lên một cái trầm thấp đồng thời không hề âm thanh. Hoan nên ngài trở về, thành chủ đại nhân. Đây là từ trầm tinh trong lúc đó bên trong quả cầu ánh sáng phát ra. Cho ta điều duyệt một hồi. Nay thời gian một năm thính phong thành đã phát sinh sự tình các loại đi. Triệu Nam ngồi xuống. Làm thanh chủ, hắn rời đi này thời gian một năm, đã có quá nhiều xin trồng chất như núi. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 883, người kia, trở về. Chương 883, người kia, trở về. rời thành xin 60.007,943 người. Siêu thì chưa xử lý tự động đáp ứng tháng 10 năm 90.003,066 phân. Phòng ốc mua xin 1,603 phân. Thành phòng vệ quân lên cấp xin 599 phân. Lượng lớn số liệu ở thành chủ bảng giới bên trên phi soạt mà qua, tối tăm trầm tình trong lúc đó bên trong, bởi vì không có nhật quang quan hệ, Triệu Nam bỏ đi trên người phản phất, chỉ có lờ mờ quả cầu thủy tinh tỏa ra nhu quang rải rác ở hắn bình tĩnh gò má bên trên. Người thường đi chỗ cao, thủy hướng về để nơi lưu, từ xưa giờ đã như vậy. Thính Phong Thành mặc dù là cái thứ nhất thành thị lẹ mẹo 6, thế nhưng ở năm đó, đã có 6 tòa thần tuyển chi thành đạt đến cấp thứ 6. Cùng thành chủ mất tích không có bất luận động tác gì Thính Phong Thành so với, những khác thần tuyển chi thành có thể nói là phát triển không ngừng. Huống hồ bây giờ thần tuyển chi thành thăng cấp đã công khai, tương lai không phải nắm giữ càng nhiều thành thị lẹ vẹo 6, chính là đã trở thành thành thị lẹ vẹo 6 thần tuyển chi thành thăng cấp thành cấp thứ 7 thần tuyển chi thành chứ. Hải tộc xâm lấn, Thính Phong Thành cũng không có thiếu tờ lờ tự mình gia nhập hiện ra đại lục thần tuyển quân đoàn bên trong, có người ở trong chiến tranh cấp tốc tăng vọt, cũng có người đem mệnh bỏ vào hải tộc chiến sĩ trong tay. Hơi hơi thống kê một hồi con số, tính cả tự động rời đi Thính Phong Thành tờ layer, này một năm này, Thính Phong Thành trôi đi tờ layer sắp tới 1/3, đồng thời phần lớn vẫn tính là tương đối cao quả thực tờ layer chiến sĩ pháp sư. Đặt còn đang đợi xử lý này hơn 67.000 người, cũng là thực lực tương đối cao một đám. Đều là đại quốc long quốc gia tờ layer, những người này sau khi rời đi muốn gia nhập nơi nào, tự nhiên không dùng qua hỏi. Học viện tờ layer đến xem như là an phận. Vũ khí nhà xưởng cũng vậy. Rời đi phần lớn là từ trước nắm giữ công đoàn tờ layer đi. Một phen số liệu kiểm tra sau khi, Triệu Nam nhắm hai mắt, ngẩng lên dựa vào ghế bối bên trên, thành thị phát triển đều cơ hồ đều đuổi theo. Thính Phong Thành cũng vẹn vẹn là đang thủ hộ giả mặt trên so với những khác cấp 6 thành thêm ra một ít. Có điều, Triệu Nam mộ nhiên địa mở mắt ra, tự nhủ. Vùng đất bị vứt bỏ một nhóm để ta rõ ràng, thần linh sức mạnh, xa hoàn toàn không phải một tòa thành thị lẹ và 6 có thể so với. Thành thị lẹ veo 7 sau khi liệu sẽ có xuất hiện đồ thần chiến hạm hoàn toàn là ẩn số. Đồ thần chiến hạm có hay không so với được với kinh thế cũng khó nói. Không có học giả ma đạo kỹ thuật, trước sau không chiếm được phát triển. Dù cho nắm giữ đồ thần chiến hạm, cũng là hạn chế rất nhiều. Trầm tinh trong lúc đó đột nhiên quang sáng lên một cái, cửa lớn mở ra. Thứ 8 kỷ nguyên. Cuối cùng vẫn là ý chí thế giới. Ngoài cửa một vài vòng viên hoàn giao nhau xoay quanh, chậm rãi chuyển động kỳ dị trang bị bắt đầu rực rỡ. Triệu Nam đi vào cái này trang bị bên trong. Chậm đợi nó cùng xa phương đại hải bên trên thuyền liên tiếp lại. Bạch quang chợt lóe lên. Triệu Nam lại một lần nữa rời đi Thính Phong Thành. Ở hắn rời đi trong nháy mắt, Thính Phong trong thành, hoặc là thân ở đường địa bên trên, hơn 6 vạn tên tờ lễ đồng thời đều thu được một phong đến từ hệ thống điều kiện. Phê chuẩn rời thành. Thính Phong Thành thành chủ đã biến mất rồi một năm này. Những này chờ đợi bên trong tờ lễ hầu như đều ôm trực tiếp để xin siêu thì mới thôi. Sau khi đột nhiên tới phê chuẩn xuất hiện sau khi, hầu như hết thể xin giả trong lòng, đều bay lên một ý nghĩ. Người kia trở về. Nhưng mà một năm sau khi, Long Kỵ Pháp Sư, vẫn có thể làm cái gì? Hải tộc phía trên chiến trường, này một năm này, đã đản sinh ra rất nhiều, anh hùng giống như nhân vật. Bọn họ ngang dọc ở hải tộc chiến trường, chém giết vô số hải tộc chiến sĩ. Bây giờ mặc dù là đã từng cao cao không thể với tới truyền thuyết giai đẳng cấp, những kia những anh hùng cũng đã xem thường. Nhưng mà dù sao cũng là đệ nhất thế giới cái cấp 6 thành thành chủ. Long Kỵ Pháp Sư xuất hiện lần nữa tin tức, vẫn là lấy tốc độ cực nhanh ở Long Quốc gia trong trận doanh chơi trong nhà tản. Long Quốc gia cương vực đông phương phần cuối, cách chính là một đoạn sơn mạch, mà sơn mạch hai bên, nhưng là Long Quốc gia thần tuyển quân đoàn, cùng với hải tộc ở trên đường thống trị khu đóng giữ bộ đội. Hiện nay thế giới nằm ở căng thẳng nhưng bình tĩnh cục diện bên trong. Phảng phất là đang đợi một bước ngoặt giống như thần tuyển quân đoàn đóng quân trong doanh trại. Thống lĩnh lều vải bên trong. Tây Môn Vũ trên người một thân màu lam đậm phòng cụ trang phục, này một thân trang phục tên là Biển Sâu Bá Chủ Ban Ân. Đánh rơi hải tộc, có thể thu được chủng loại không giống các loại vũ khí phòng cụ thậm chí bí bảo, mà cái trò này Biển Sâu Bá Chủ Ban Ân, ở hải tộc chiến trường xuất ra hiện đông đảo phòng cụ trang phục bên trong cũng tuyệt đối có thể bài tiến lên 10. Đùng, đùng, đùng đùng. Tây Môn Vũ hai tay trong lúc đó, giờ khắc này chính có mấy đạo yếu ớt chớp giật đang tỏa ra ánh sáng. Chớp giật khác nào nắm giữ sinh mệnh như thế, không ngừng biến ảo, cuối cùng hóa thành một đóa chớp giật hoa hồng. Lều vải liêm bỗng nhiên mở ra, một tên nghiêm túc mặt hán tử long hành hổ bộ giống như địa đi vào. Tây Môn Vũ hai tay trong lúc đó chớp giật hoa hồng giờ khắc này đùng một tiếng địa biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có từng điểm tia chớp, lưu lại chốc lát. Chuyện này, chính là ý chí sức mạnh. Hán tử trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Tây Môn Vũ thao túng hai tay của chính mình, nghe vậy nói, ý chí hệ thống, lần này chương mới sau khi không phải xuất hiện sao. Tựa hồ chỉ cần đạt đến tương ứng thuộc tính yêu cầu, là có thể tiến hành cái gọi là thoát duyên. Có chừng không ít gia hỏa đều ở thử nghiệm loại này sức mạnh mới đi. Lang ca trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, thiếu gia, cái gọi là ý chí. Đến cùng là cái gì? Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, ngón tay trong lúc đó bắn ra một tia chớp, chớp giật từ tay trái nhảy đánh đến trên tay phải, chỉ nghe hắn dùng không xác định giống như thanh âm nói, ta, đại khái là một loại lực lượng tinh thần loại hình đi. Đem thân thể chúng ta các loại thuộc tính số liệu hóa sau khi, không phải có lực lượng tinh thần thuộc tính hạng sao. Tựa hồ ý chí hệ thống sẽ căn cứ tiên thiên thuộc tính hạng sở trường mà lựa chọn. Ở ta trước quan thanh phong tựa hồ đã thoát duyên thành công, hiển nhiên hắn sở trường không phải lực lượng tinh thần tuyển hạng. Ý chí hệ thống, tùy theo từng người. Lang ca bật thốt lên. Đại khái là bộ dáng này đi. Tây Môn Vũ cười cợt, hiển nhiên đối với thu được sức mạnh mới mà khá là cao hứng. Ngươi tìm cái thời gian cũng mau chóng thử một lần thoát duyên, đại khái là tương tự hoàn cảnh như thế đồ vật, không muốn lạc lối lời của mình liền có thể chống đỡ được. Được rồi, thiếu gia. Nói đi, hiện tại là ta thời gian nghỉ ngơi. Đến cùng là cái gì việc gấp? Tây Môn Vũ lúc này nghiêm mặt nói. Lang ca khinh hít một hơi nói, thiếu gia, căn cứ mới nhất tin tức. Người kia, trở về. Tây Môn Vũ biểu hiện như mày, chợt nhẹ giọng nói, tin tức vững tin. Thính Phong Thành đọc lại rất nhiều lùi thành xin. Thế nhưng ngày hôm nay một ngày trong lúc đó, những này xin toàn bộ đều thu được phê chuẩn. Trừ phi là thành chủ trở về, không phải vậy không thể xuất hiện tình huống như thế. Tây Môn Vũ tùng lôi kéo đầu, hai tay tạo thành chữ thập ở trong bụng, ngửa đầu nằm nghiêng lên, trầm mặc không nói. Lều vải bên trong tựa hồ trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, Tây Môn Vũ mới từ từ điệu thở ra một hơi, thấp giọng nói, rốt cục trở về. Lang ca nói, thiếu gia. Người kia tựa hồ không có tham gia hải tộc chiến sự. Thính Phong trong thành bộ phong thanh là thành chủ rơi vào một cái nào đó nhiệm vụ bên trong. Thời hạn một năm nhiệm vụ ngẫm lại cũng là đáng sợ, hay là khen thưởng vô cùng phong phú mà để tên kia cũng không thể không động lòng chứ. Thế nhưng vì vậy mà bỏ qua hải tộc đại chiến, liền không khỏi cái được không đủ bù đắp cái mất. Tây Môn Vũ cười cợt, lẳng lặng mà nhìn Lang ca. Lang ca lấy chính mình tư duy nói, Thính Phong thành là cái thứ nhất thành thị lẹ vẹo 6. Vốn là trận này hải tộc đại chiến, lấy cấp 6 thành thực lực, tuyệt đối là thần tuyển quân đoàn bên trong một luồng thực lực siêu cường. Nhưng là bây giờ hắn từ bỏ lần này chiến sự, bên trong thế giới đã có đuổi theo Thính Phong thành thần tuyển chi thành. Khắp nơi thần tuyển giả càng thêm là không ngừng bốc lên, thậm chí ngay cả bị phong bế thế giới dưới lòng đất, khoảng thời gian này cũng đột nhiên xông ra. Tây Môn Vũ đông nhiên kiều bắt tay, lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói cái gì? Long Kỵ Pháp Sư? Hay là tại quá khứ Đỗ Trạng Nguyên? Thế nhưng bỏ mất một năm này, ở cái này đại chúng thần thời đại bên trong, ưu thế của hắn đã mất sạch. Lang ca lắc lắc đầu nói, mà thiếu gia ngươi ở này một năm này, Nam Chinh Bắc Chiến, đã sớm tích lũy khủng bố kinh nghiệm chiến đấu, bù đắp tự thân không đủ. Vì lẽ đó ta là có thể đá một cái bay ra ngoài hắn, không cần nhìn sắc mặt của hắn đúng không? Tây Môn Vũ khẽ cười nói. Lang ca nghiêm mặt nói, chỉ có điều các anh em đều cảm thấy, thiếu gia từ trước hợp tác với hắn, vị trí địa vị cũng bất bình đẳng mà thôi.